Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án. Tu chân giới mèo chiêu tài thuộc tính lạc sư sư, một sớm độ kiếp bị xét đánh tới rồi hiện đại cha không đau mẹ kế không yêu, muội muội khi dễ vị hôn phu ngoại tình tiểu đáng thương trên người. Cầm loại này cầu huyết kịch bản, mọi người đều chờ chế dễ ước. Thượng tầng vòng luẩn quẩn phong cách đột nhiên thay đổi. Mỗ nổi danh nghèo túng phú hảo, lạc tiểu thư, cầu phát tài. Mỗ rách nát đoàn phim, lạc tiểu thư, cầu phát nhanh. Đại gia mộng bức khi, quốc dân tiếng động hung mãnh đột kích. Thổ lộ này chỉ mỹ nhân miêu, một đêm phát nhanh, không phải mộng. Chương một xuyên qua. Thời gian, hiện đại kỷ nguyên 9012 năm. Bối cảnh, phong hoa quốc đồng thị. Phồn hoa náo nhiệt khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, một cái dung mạo tinh xảo, khí chất xuất trần, mặt mày mang theo khinh sầu nữ hải tử. Ôm một con màu trắng như là xà mẹ tiểu manh vật, lẳng lặng ngồi ở cây bạch quả hạ ghế dài thượng. Nhìn không ngừng tới tới lui lui, hoan thanh tiểu ngữ, lại ăn mặc kỳ kỳ quái quái đám người. Trong mắt lộ ra một mạt mê mang. Nàng này rốt cuộc là bị xét đánh tới rồi địa phương nào a? Lạc sư sư có điểm ưu thương, xinh đẹp con người, nổi lên một tầng nhợt nhạt mông lung. Tiểu hắc, ngươi nói, ta trong đầu những cái đó lung tung rối loạn cái gì cha cha ác độc mẹ kế còn có cái tiểu bạch liên muội muội, đều thứ gì? Toàn thân đều là bạch tiểu hắc. Chủ nhân, ngươi dám không gọi ta tiểu hắc. Nó chính là tu chân giới đại gia đoạt phá đầu đều tưởng được đến. 9. Đuôi. Thiên. Hồ. Nhưng mà, phản kháng 1008 thứ như cũ thất bại. Lạc sư sư xoa xoa trong lòng ngực hồ ly đầu, ngự khí sâu kín, tiểu hắc ca, chúng ta hiện tại nhưng nhân sinh mà không thân, tên gì đó cũng đừng so đo, chưa biết rõ ràng tình huống quan trọng. Kỳ thật nàng này sẽ cơ bản trải vớt hảo, chỉ là rất buồn phiền. Nàng tới không biết nhiều ít năm đời sau không nói, còn thành tiểu đáng thương, đặc biệt là, thân, vô, phân, văn. Đối với thân cụ nghịch thiên tài vận lạc sư sư tới nói, quả thực không thể nhẫn. Nàng muốn, kiếm tiền. Mới vừa dâng lên cái này ý niệm, một cái đen như mực, bị gọi là xe hộp sắt xuất hiện ở cách đó không xa. Con ngươi sáng ngời, bế lên tiểu hắc, đi qua đi. Trong xe ngồi ở ghế phụ, mang theo mắt kính gọng mạ vàng cả người tinh anh phạm nam tử. Nhìn mặt sau khí chàng cường thịnh, nhắm mắt dường như nghỉ ngơi tuấn lãng nam nhân, biểu tình ngưng trọng mở miệng, tổng tài, đối phương bội ước, chúng ta giai đoạn trước đầu nhập tài chính, đều bị bộ lao. Nam nhân nghe chi chậm rãi xốc lên con ngươi, đen nhánh trong mắt sâu thẳm một mảnh, ngón tay nhẹ điểm ghế dựa, hẹp hòi trong xe, không khí trong khoảnh khắc trở nên căng chặt. Ở bí thư cái chán mồ hôi lạnh ứa ra khi, trầm thấp lạnh thấu xương thanh âm vang lên, từ bỏ cái này hạng mục. Tốt, tổng lời nói còn chưa nói xong, cửa sổ xe bị gõ vang. Cốc cốc cốc. Trong xe người đồng thời nhìn lại. Một cái quần áo đơn giản, bộ dáng lại phá lệ xuất sắc nữ hài tử. Cốc cốc cốc. Lạc sư sư thấy cửa sổ xe không khai, lại gõ gõ. Lần này lực đạo không quá khống chế tốt, mới vừa dịch khai tay, liền truyền đến rất nhỏ răng rất thanh. Lạc sư sư mắt đẹp trợn lên. Nhìn chằm chằm chậm rãi vỡ ra pha lê, thấp thỏm nuốt một ngụm nước miếng. Này, cái này. Không liên quan chuyện của ta, là ngươi xe chất lượng quá kém. Đối, chính là ngươi xe chất lượng quá kém. Chút nào không trột dạ cùng lộ ra một đôi mắt nam nhân đối diện. Thấn nghiên chi. Hơn 1000 vạn xe, chất lượng quá kém. Liếc mắt đã thành mạng nhện địa phương. Chất lượng đích sắc không thế nào hảo. Lần sau đổi cái xưởng. Giếng cổ không gợn sóng ngữ khí, làm hàng phía trước bí thư mồ hôi lạnh lại cọ cọ cọ mạo. Cái này nhãn hiệu xe, là quốc tế đứng đầu. Nhịn không được nhìn về phía tay không gõ toái pha lê đầu sỏ gây tội. Lạc sư sư đen lúng liếng mắt to quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, chính là không cùng xem ra tầm mắt đối thượng. Trong lòng nói thầm, nàng thật không phải cố ý sao. Ai biết này xe, nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền hỏng rồi. Thật nhược. Các nàng tu chân giới tọa kỵ, chính là đao thương bất nhập giống nhau thuật pháp không xâm. Cha đạp lòng kẻ dưới này trung tiểu hồ ly đầu, lạc sư sư dư quang quét đến cửa sổ xe ở hướng lên trên giường như muốn đóng lại. Vội vàng vươn tay đè lại. Xôn xao. Thập phần kiên cố cửa kính, tức khắc toàn thoái. Xem văn phải biết. Nữ chủ nhìn ra toàn năng, tô tô tô, tính cách hay thay đổi, bởi vì đến từ tu chân giới nguyên nhân, sẽ sống thực tùy ý. Không tính kịch bản thăng cấp lưu sùng văn sàng văn, phi nhất kiến trung tình, nhưng tuyệt đối ngọt ngọt ngọt. Cốt truyện vấn đề tiếp thu ý kiến, không tiếp thu kỳ, không tiếp thu tự cho là thị giác, càng không tiếp thu hắc tử ác ý tìm tra giả, gặp được giống nhau cấm xóa phân an. Phong cách trước sau như một nhẹ nhàng hoan thoát. Nhiều năm không viết hiện ngôn trường thiên, khả năng sẽ có rất nhiều không đủ, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể nhiều hơn bao dung, càng nguyện đại gia có thể cùng ta ước hẹn. Cuối cùng, cỡ lắc mở này văn tiểu thiên sứ nhóm, ta sư hết thể đưa tài vận một cái, chúc chúng ta, một đêm phất nhanh. Chương 2 đưa ngươi một cái tài vận. Lạc sư sư ngây dại, dây tiếp theo vội vàng phủ nhận tam liền, không phải ta cái gì cũng chưa làm, cùng ta không quan. Thấn nghiên chi, là chất lượng quá kém. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Lạc sư sư đầu điểm thành mèo chiêu tài, trong lòng thập phần buồn bực. Nàng thật sự liền nhẹ nhàng chạm vào một chút mà thôi, cũng đừng làm cho nàng bồi đi. Nàng không có tiền à, rất nghèo, nghĩ vậy, lạc sư sư nhanh chóng mở miệng, ngươi đỉnh đầu mây đen, hao tiền hiện ra, 998, đưa ngươi một cái tài vận, ngươi mua không được có hại, cũng mua không được mắc mưu, một câu, muốn hay không? Ân. Tấn Nghiên Chi hiếm thấy đầu góc đốn ngáy mắt, nàng lời nói, có ý tứ gì? Vốn là sâu thẳm mắt đen, trở nên càng thêm ám trầm. Lạc sư sư gặp người không đáp lời, xinh đẹp trong mắt vừa chuyển. Đem trong lòng ngực tiểu hồ ly, không chút do dự dôi đến nam nhân trong lòng ngực. Nột, lại cho ngươi đáp cái linh kiện, 998 giá trị tuyệt đối. Đột nhiên bị tắc cái lông xù xù Tấn Nghiên Chi, lạnh lùng khuôn mặt, có điểm bành không được. Túi đầu nhìn xuống tựa hồ cũng còn không có phản ứng lại đây, mau mặt một bước. Cầu. Trầm mặc. Đây là kiểu mới đến gần phương thức. Tấn Nghiên Chi ngón tay khẽ nhúc nhích, liếc về phía trước mặt bí thư, ả bờ, đưa tiền. Lạc sư sư ánh mắt sáng lên, có tiền. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Amber, liền kém không có trực tiếp mở miệng thúc giục nhanh lên. Amber hốt hoảng móc ra tiền bao, trên người hắn không tiền lẻ, trực tiếp đệ 1.000 qua đi. Lạc sư sư một chút không ngại tiếp nhận, âm thầm cảm thán. Lại đây thời điểm nhìn thấy cái kêu tuyên truyền đơn đồ vật, mặt trên đánh dấu giá cả quả nhiên thành không khinh nàng. Nói 998 liền 998. Tuy rằng có ký ức, lại còn không có quá lớn hiện đại ý thức lạc sư sư, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc. Ở Tấn Nghiên Chi sai không kịp phòng dưới, điểm ở hắn giữa mày. Đưa ngươi một cái tài vận, thuận tiện đưa đối thủ của ngươi một cái thủy nghịch, đêm nay 11 giờ, ngươi đến tê. Lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Kia một thoáng như là quỷ vẽ bùa nghe nói kêu tiếng Anh, như thế nào đọc. Bị chữ cái làm khó tu chân giới luyện đan đại năng, thân cụ mèo chiêu tài thuộc tính lạc sư sư. Nghĩ nghĩ, phi thường lễ phép thả thành khẩn đối thượng nam nhân đôi mắt, có thể cho ta một chút giấy bút sao? Có chút đồ vật nói ra liền không linh. Tấn Nghiên Chi chiều ảm bờ đưa mắt ra hiệu. Ảm bờ lập tức đem nổ kẹ phục đưa lên, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Người kia là ai, có cái gì mục đích? Lạc sư sư không để ý đối phương tìm tòi nghiên cứu, nhanh chóng ở nổ kẹ phục thượng đem kia một thoáng tiếng Anh ra dáng ra hình viết ra tới. 11 giờ, đi này, sẽ có kinh hỉ. Lại nói một lần, đem nổ kẹ phục đưa cho nam nhân. Thuận tiện bế lên đã tại hoài nghi hồ sinh tiểu hắc, tiêu sái hướng đối phương phất phất tay. Gặp lại sau. Tấn Nghiên Chi nhìn không ôm ấp, ở nhìn chăm chú dần dần đi xa tinh tế thân ảnh, ánh mắt thâm thúy làm người khuy không đến đế. Đi cha. Là, tổng tài. Ảm bở theo bản năng banh thẳng thân thể. Sau lưng bước lên mồ hôi lạnh, hắn thế nhưng thiếu chút nữa đã quên. Trong vòng ai không biết, Tấn gia hạ nhậm gia chủ, ghét nhất loại này cố ý tiếp cận người. Nhưng nghĩ đến phía trước tình huống, Ảm bở có điểm sờ không được đầu óc. Làm khó tổng tài là coi trọng đối phương. Cho nên không chỉ có không có ngay từ đầu liền đem người quăng ra ngoài, trả lại cho tiền. Tấn Nghiên Chi quét mắt không biết suy nghĩ gì đó à mờ, thần sắc lạnh hơn. Trở về. Nga, tốt tổng tài. Xe thực mau xử lý tại chỗ. Người trong xe, cũng vẫn chưa đem mới vừa rồi lạc sư sư lời nói thật sự. Lạc sư sư cũng không thèm để ý kế tiếp, dù đang ở trên phố, nhìn cái gì đều mới lạ. Tuy rằng thế giới này linh khí loãng, nhưng thực náo nhiệt. Chương 3 di động là cái gì gà? Nàng thức thích. Tay trái kem, tay phải mau hô hô tiểu béo nhãi con. Tinh xảo xinh đẹp dung mạo, một đường đi tới, hấp dẫn không ít chú ý. Ăn luôn cuối cùng một ngụm kem, lạc sư sư tiếc nuối thở dài. Tiền quá ít, đều không đủ ăn kem, xem ra còn phải kiếm tiền. Cảm thụ được chung quanh người dừng ở nàng cùng tiểu hát trên người ánh mắt, xinh đẹp trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Nàng có phải hay không, có thể đem tiểu hát bán, kiếm một bút. Đối chủ nhân nhà mình thập phần hiểu biết tiểu hồ tể, tức khắc tặc mau, vội vàng dùng móng vuốt nhỏ gãi nàng. Chủ nhân, ngươi hiện tại cái này thân phận, không phải cái nhà có tiền tiểu thư sao? Ý ngoài lời, về nhà đòi tiền. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Ta không biết ra ở đâu. Lạc sư sư nhấp môi, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy buồn rầu cùng vô thố. Tiểu hồ tể. Này thật là lệnh người hít thở không thông sự tình. Bên cạnh vẫn luôn lặng lẽ đi theo. Trầm mê sắc đẹp vô pháp tự kềm chế người, vừa nghe này lập tức ra tiếng, ngươi là không nhớ rõ lộ sao. Gọi điện thoại làm trong nhà tới đón đi. Điện thoại. Lạc sư sư nghiêng đầu, nhìn người nói chuyện, mãn nhãn nghi hoặc. Đúng vậy, điện thoại. Thấy đến gần thành công, mở miệng người kích động liên tục gật đầu. Ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì, khó hiểu hỏi, ngươi là không mang di động sao? Lạc sư sư lông mi rung động, trên mặt nổi lên mê tư. Di động là cái gì gà? Có thể ăn sao? Ăn ngon sao? Ở đâu có thể ăn? Chỉ là, tổng cảm thấy rất quen thuộc. Theo bản năng xoa nắn trong lòng ngực tiểu hồ tể mau, trong đầu bắt đầu náo bổ di động, gà. Mau đều mau bị loát khoan khoái tiểu hồ tể, mập mạp tiểu đoàn chảo nhanh chóng ôm lấy lạc sư sư tay. Đôi mắt nhỏ cầu sinh dục cực cường nhìn chủ nhân nhà mình. Nó chỉ là chỉ nhỏ yêu đáng thương hồ A, vì cái gì muốn như vậy đối nó. Lạc sư sư trước mắt, nàng cũng chỉ là một cái nhược. Tiểu, đáng thương không nhà để về tiểu tiên nữ A. Vì cái gì muốn cự tuyệt nàng thuần mau. Tiểu tiên nữ ủy khuất. Đi theo nàng một đám người, cho rằng nàng là bởi vì không mang di động thương tâm. Sôi nổi lấy ra di động, phía sau tiếp trước đưa qua đi. Ta cho ngươi. Dùng ta. Mỹ nữ, ta trái cây bài, mới nhất khoản, phù hợp ngươi thân phận. Lạc sư sư nhìn mau dỗi đến chính mình trên mặt nhan sắc khác nhau hình chữ nhật tiểu khối. Trầm mặc. Nguyên lai di động là cái này gà A, nàng trong bao giống như cũng có tới. Khổ sở, không phải ăn. Lạc sư sư tuy rằng có ký ức, nhưng không quá thủ, không thấy đến vật thật, rất khó liên hệ lên. Nắm lấy đáp ở chính mình trên tay móng vuốt nhỏ, tươi cười khó nén mất mát lắc đầu, cảm ơn các ngươi, không cần. Mọi người bị cự tuyệt, cũng không có thối lui. Phía trước xa xa đi theo liền biết đối phương lớn lên đẹp, hiện tại gần gũi xem, càng là kinh diễm. Lập tức nhịn không được lại mở ra cả mạ giặt chụp lên. Lạc sư sư nhìn không ngừng dơ lên di động, thường thường còn có quang hiện lên, ôm tiểu hồ tể tay căng thẳng. Ở tiểu hồ tể cho rằng nó ra không đáng tin cậy chủ nhân muốn chạy khi, trước mắt cảnh tượng đột thay đổi. Vô số đôi mắt cùng quang, xoát xoát xoát dừng ở nó trên người. Tiểu hồ tể. Hồ sinh thật là một lời khó nói hết. Lạc sư sư dùng tiểu hồ tể ngăn trở chính mình mặt, bài trừ đám người, nhanh chóng biến mất ở đại chúng trong tầm mắt. Thời đại này người quá. Nhiệt tình, làm nàng thật sự là không thích đứng A. Nhìn nhìn bốn phía, một nhà viết phúc lợi vẽ số cửa hàng ấn đập vào mắt. Ngón tay điểm điểm hạ đi, trong trí nhớ, cái này địa phương hình như là có thể. Một đêm phất nhanh. Đôi mắt đột nhiên cọ lượng, bước nhanh chạy tới. Ở lạc sư sư chuẩn bị mua vé số thời điểm. Chương 4 cầu huyết thân thế. Thấn Nghiên Chi nhận được một chiếc điện thoại. Thấn tiên sinh, ngươi hảo, ta là hoàng gia quan ngoại giao Smith. Ảm bờ đứng ở bên cạnh bàn, thấy tổng tài liêu xong, treo điện thoại, mới phát hiện chính mình sau lưng đã khẩn trương bốc lên mồ hôi lạnh. Phía trước nữ hải kia tư liệu tra được không có. Thấn Nghiên Chi ánh mắt thâm trầm, trong đầu nhịn không được hiện lên khởi kia trương phá lệ tinh xảo trù lệ mặt. Ý cười doanh doanh nói với hắn. Đưa hắn một cái tài vận. Tài vận, này thật sự là một cái tài vận. Đại tài vận. Ảm bỡ lập tức điều ra phía trước thu được tin tức, đưa qua đi, nàng chính là lạc gia cái kia đại tiểu thư. Lạc gia đại tiểu thư, ở đồng thị thượng tầng vòng, không người không biết không người không hiểu. Đều không phải là mỹ lệ dung mạo, cũng phi không tầm thường thân phận, mà là thảm. Mẫu thân là ngu gia con gái duy nhất, ngu gia trước kia là đồng thị tam đại thế gia trí nhất. Thân là ngu gia cháu gái. Vốn nên ngàn kiều vạn sủng, chỉ là nàng mẫu thân bị dưỡng quá thiên chân, cái gì cũng đều không hiểu, phụ thân lại là điển hình Phượng Hoàng Nam. Ngu lão gia tử qua đời sau, gia sản bị nàng phụ thân lộng tới tay. Chờ nàng mẫu thân từ khổ sở chung hoàn hồn, phát hiện không đối khi, hết thể đều chậm, tiểu tam mang theo cùng trong giá thú nữ không sai biệt lắm đại tư sinh nữ vào cửa. Vốn là nhân lão gia tử qua đời thương tâm quá độ, lại bị này một kích thích, lập tức bị bệnh. Trượng phu không chỉ có không cho nàng chạy chữa. Tiểu tam còn ngày ngày khi dễ, bị buộc nổi điên, ném xuống nữ nhi chạy. Lạc gia cũng không phái người tìm, nhậm này không biết tung tích. Mà lạc đại tiểu thư tình cảnh cũng càng thêm gian nan, nếu không phải ngu lão gia tử từng cùng Trần gia đính hôn. Nàng cha cảm thấy có thể có lợi, sợ là đã sớm. Đáng tiếc, việc hôn nhân vẫn là bị nàng muội muội cấp đoạt đi rồi. Không chỉ có như thế, các nàng còn không có nói cho nàng, trực tiếp ở đính hôn cùng ngày thay đổi người. Lạc đại tiểu thư biết được tin tức này, hoàn toàn hỏng mất. Cùng nàng mẫu thân giống nhau, thoát đi cái kia ra, không người nào biết nàng đi đâu, không nghĩ thế nhưng làm hắn cấp gặp. Tấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, thanh âm trầm thấp, cho nàng một chương danh thiếp. Ảm bờ biểu tình hơi giật mình, tổng tài đây là, thật coi trọng lạc đại tiểu thư. Nhưng nếu là coi trọng, không nên trực tiếp giúp nàng sao. Cảm giác xem không hiểu, cũng là, tổng tài nếu là đều có thể bị hắn xem hiểu, kia cái kia vị trí, hắn cũng có thể ngồi. Bọn họ chỉ là bởi vì cái này hạng mục tới đồng thị, lập tức liền phải xoay chuyển trời đất thành, vẫn là nhanh lên làm tốt tổng tài công đạo sự tình. Rời khỏi văn phòng, ảm bờ thẳng đến phía dưới người truyền địa chỉ. Đuổi theo lạc sư sư chụp ảnh một đám người, thấy chính chủ không thấy, thập phần tiếc nuối. Nhưng không duy trì bao lâu, liền đồng thời mở ra chính mình xã giao tài khoản, cùng đại gia khoe ra chính mình ở trên đường cái nhìn thấy mỹ nhân. Một con trò chơi trùng, ra tới mua con chuột, gặp một cái đại mỹ nhân, còn cùng ta nói chuyện, ta hôm nay nhất định là Âu Hoàng. Bộ dáng tinh xảo nữ tử, híp mắt ăn kem, mặc dù chỉ là cái cắt hình, cũng làm người cảm thấy thập phần tốt đẹp. Chính diện cao thanh góc độ còn thực thẳng nam, lại không có chút nào tì vết mặt. Một con trò chơi trùng chính là cùng lạc sư sư đáp thượng lời nói người, hắn là một cái có chút danh tiếng trò chơi chủ bá, vậy bổ fans 5-6 vạn. Tin tức mới vừa một phát đi ra ngoài, liền đưa tới không ít hồi phục. Tay tàn đảng. Ngoa tạo, cái này đại mỹ nhân là ai, minh tinh sao? Âu Hoàng, Thiên, chúng A, ngươi đây là đi đâu ngẫu nhiên gặp được cái mỹ nhân, bộ dáng này, tuyệt. Thế muốn quá vương giả, mau, giao ra mỹ nhân không giết. Mỗi ngày đều phải chơi trò chơi, 3 phút, ta phải biết rằng người này sở hữu tư liệu. Một con trò chơi trùng ấy bù hạ fans sao động, ở trên mạng một ít góc, cũng dần dần nổi lên tương đồng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Chương 5 mua vé số. Đại quả táo, mẹ ra, người này sao xinh như vậy đẹp. Ánh trăng thuyền, ta tuyên bố, đây là lao bà của ta. Một con cá mặn, nói bậy, rõ ràng là lao bà của ta. Tưởng phát tài tiểu miêu miêu, ôm đi đồ, quá Mỹ, khẩn cầu Mỹ nhân phù hộ ta trúng thưởng. Nhan khống, có phải hay không có cái gì kỳ quái đồ vật luận vào. Trên mạng phong cách không thể hiểu được, liền có chút không đúng rồi. Mà đương sự lạc sư sư, lại ở đếm dư lại tiền, tính toán đủ nàng mua mấy chương vé số. Tiểu hắc, vì cái gì hiện đại tiền như vậy không trải qua dùng. Nàng vậy mà chỉ đủ mua 2 chương nửa vé số, hảo thảm. Thuần trắng bạch tiểu hồ tể, yên lặng nhìn chủ nhân nhà nó, không nói lời nào. Lạc sư sư than nhẹ một tiếng, cầm trong tay tiền đưa qua đi, lão bản, 2 chương vé số, 1 chương 1234567. Một khác chương 7654321. Phúc lợi chạm lão bản, ở lạc sư sư tiến vào, liền nhìn chằm chằm vào nàng xem. Nay sẽ nghe được nàng lời nói, sừng sốt, mỹ nữ, ngươi cái này, quá tùy ý đi, muốn hay không đổi một chút. Trong tiệm những người khác cũng tán đồng. Đúng vậy, ngươi cái này khẳng định chung không được. Ta này có cái không tồi hảo, muốn hay không cho ngươi tham khảo một chút. Tuyển cái này dãy số không tồi. Lạc sư sư bên người bất quá 1-2 giây, lại vây đầy người. Chớp chớp, lễ phép lắc đầu, cảm ơn đại gia hảo ý, ta liền này 2 cái, không đổi, khẳng định chung. Hiện trường trầm mặc một cái chớp mắt, liền càng thêm ầm ĩ lên. Nay tiểu cô nương thật đúng là tự tin, cũng không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi. Lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, chính là không biết trời cao đất dày. Đại gia cực độ không xem trọng kia như là nói giỡn hảo, vốn dĩ muốn chạy người, đều dừng bước chân. Dù sao chỉ có hơn nửa giờ liền mở thưởng, đảo muốn nhìn nàng như thế nào thất vọng. Lạc sư sư nghe ngươi một lời ta một ngữ, không chịu ảnh hưởng đánh nhịp định hảo. Lão bản lắc đầu, đem hảo cho nàng đánh ra tới, trong lòng tưởng, đây là hoàn toàn không diễn, có thể chung liền có quỷ. Lạc sư sư tiếp nhận 2 chương hơi mỏng tiểu trang giấy, ôm tiểu hồ tể, mắt trông mong nhìn chằm chằm trong tiệm treo màu đen màn hình. Nghe nói thứ này, kêu TV. Đợi lát nữa lúc sau, nó sẽ công bố nàng trúng thưởng tin tức. Nghĩ vậy, lạc sư sư liền có điểm tiểu kích động. Bởi vì lại có thể đi ăn ăn ăn. Nửa giờ thực mau qua đi, trong tiệm từ lúc trước nói chuyện với nhau cùng không ngừng trộm ngắm lạc sư sư, đến trở nên khẩn trương thấp thỏm. Đồng thời nhìn về phía mở ra màn hình, hô hấp đều ngừng lại. Xem, bắt đầu rồi. Không biết hai hô một tiếng, vốn là banh không khí, càng thêm đông cứng. Lạc sư sư tả nhìn xem hữu nhìn xem, vẻ mặt mê hoặc. Những người này, thật là kỳ quái. Bọn họ cũng sẽ không trúng thưởng, như vậy nghiêm túc làm gì? Cái thứ nhất hào ra, một tiếng kêu to, làm lạc sư sư cũng nhịn không được nhìn lại, vừa lúc trên màn hình nhảy cái thứ 2 con số. 2. Là này 2 cái con số người, kích động kêu to. Không phải, tắc càng thêm thấp thỏm. Thức mau, cái thứ 3 con số xuất hiện. 3. Đi theo cái thứ 4, 4. Thứ 5 cái, nam. Nhìn đến này mọi người, nhịn không được mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong đầu có một cái phi thường không dám tin tưởng suy đoán. Động tác cứng đờ nhìn về phía từ đầu đến cuối đều thập phần bình tĩnh, ôm tiểu cầu ăn không biết đâu ra bằng côn nữ tử. 7 cái con số, đúng rồi 5 cái. Mặc dù mặt sau 2 cái đều không đúng, cũng có thể có tiền thưởng. Nhưng mà, tiệm vẽ số lao bản ngẩng cao thanh âm truyền đến, thứ 6 cái con số công bố, là 6. Đúng rồi 6 cái. Mọi người tâm, hoàn toàn nhắc lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình. Thứ 7 cái con số, liền tại đây cực độ căng chặt không khí chung. Chậm rãi xuất hiện ở trên màn hình. Chương sau chúng. Phi thường làm người đôi mắt đột một con số. 7. 7 cái con số, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này, này. Thật sự như vậy tùy ý sao? Sao có thể? Bọn họ không tin, nhất định là đôi mắt hoa, này không phải thật sự. Tiệm vẽ số lao bản cũng là miệng không khép được, hắn nơi này vậy mà ra cái toàn trung, vẫn là cái loại này tùy tùy tiện tiện báo một con số. Ánh mắt ngây ngốc nhìn chúng thưởng dãy số ra tới đều còn thực bình tĩnh nữ tử, thanh âm có chút lơ mơ, Mỹ, Mỹ nữ, ngươi, ngươi thường đổi, đổi sao? Bị hỏi đến, lạc sư sư lắc đầu. Lão bản có điểm ngông, Mỹ nữ. Lạc sư sư cắn khẩu băng côn, một miệng không rõ làm nói, đợi lát nữa, cùng nhau đoái. Cùng nhau đoái. Có ý tứ gì? Thức mau, bọn họ sẽ biết. Đợt thứ hai bắt đầu rồi, đợt thứ hai bắt đầu rồi. Cái thứ nhất số ra tới. 7. Là 7. Lạc sư sư cắn khẩu băng côn. Cái thứ 2, 6. Lạc sư sư lại cắn khẩu băng côn. 5. Lạc sư sư lại cắn khẩu băng côn. 4. Lạc sư sư ăn luôn cuối cùng một ngụm băng côn. 3. Lạc sư sư vứt bỏ tiểu gậy gộc, bắt đầu loát tiểu hồ tể. Mới vừa khò khẽ hai hạ, tay liền dừng lại, nhìn lại ánh mắt khác nhau xem nàng một đám người. Làm gì? Bế lên tiểu hồ tể ngăn trở chính mình mặt. Chỉ lộ ra hai chỉ đen lúng liếng mắt to. Diện mạo tinh xảo nữ hải, cùng đáng yêu bạo manh chó con, quả thực làm nhân tâm bùm bùm, căn bản không chịu nổi. Chỉ có trong tivi người chủ trì, không chịu ảnh hưởng tiếp tục báo đếm ngược cái thứ hai con số. 2. Nghe đến đó, mọi người nội tâm đều là cự tuyệt, lại đúng rồi 6 cái con số. 6 cái A. Không phải một cái. Đặc biệt cái này số, còn đặc biệt làm người cảm thấy như là ở quá mọi nhà, trò đùa dai. Lão bản. Ngươi cái này thật không phải vui đùa. Có người nhịn không được mở miệng hỏi tiệm vẽ số lão bản, biểu tình thập phần mộng bức. Lão bản cũng vẻ mặt diễn than. Hỏi hắn, hắn như thế nào biết mắt cá chết gì vờ gờ. Lúc này, cuối cùng một con số nhảy lên đến khung vông. 1. Toàn thể trầm mặc. Nị mạ, không như vậy cho đùa. Lạc sư sư nhìn trên màn hình hoàn chỉnh con số, cười tủm tỉm đem hai chương vẽ số đưa cho lão bản. Lão bản, 2.000 vạn, đổi. Nàng đối này mức tỏ vẻ thực vừa lòng, có thể giải quyết nàng trước mắt ăn trụ vấn đề. Đồng. Lão bản đầu góc không rõ tiếp nhận vẽ số, động tác có chút cứng đờ bắt đầu ghi vào, cảm giác cả người linh hồn đều là phiêu. Loại này vẽ số, bởi vì tỷ lệ trúng thưởng cực thấp, tiền thưởng cũng không phải đặc biệt cao, cho nên kim ngạch đều là hiện trường đổi. Nhưng chưa bao giờ có đoái ra như vậy cao kim ngạch tiền thưởng tiểu điếm, trong lúc nhất thời cơ hồ đảo rỗng tài chính. Tiếp nhận khấu xong 20% thuế chi phiếu. Lạc sư sư tò mò lắc lắc, xã hội này tiền, thật là đa dạng. Tuy nói là giấy, bất quá man dùng tốt, phương tiện. Nhưng có cái vấn đề, dùng như thế nào? Em. Trong đầu chỉ có chi phiếu cái này khái niệm tồn tại, nhưng không có sử dụng quá, thậm chí liền thấy đều không có gặp qua. Thân là một cái đại gia tiểu thư, thật đúng là đủ thảm. Nếu không, nàng dứt khoát kiếm tiền đem lạc gia cấp mua tới. Ý niệm cùng nhau, lạc sư sư liền nghiêm túc gõ bản. Quyết định trước hứa cái tiểu nguyện vọng. Kiếm hắn cái 100 triệu đem lạc ra mua tới. Sau đó đạp kia một nhà, làm cho bọn họ cũng không xu dính túi. Ôm tiểu hồ tể, tâm tình cực mỹ đi ra tiệm vé số. Bị lưu lại một đám người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau một lúc lâu, mơ hồ chợt mở miệng. Này thật sự không phải nói giỡn. Giống như không phải. Hôm nay xác định không phải ngày cá tháng 4. Không phải. Chương 7 cá độ diễn đàn vừa lộ ra danh. Tiệm vé số người, đồng thời giật mình lăng ngộng bức. Cá độ trên diễn đàn, cũng tạc. Tiêu đề hôm nay mở thưởng các ngươi nhìn sao. Lâu chủ chơi cá độ 2-30 năm, chưa bao giờ gặp qua như thế kỷ bà cùng trò đùa dai dường như mừng rỡ thấu trúng thưởng dây số. 1-2-3-4-5-6-7 7-6-5-4-3-2-1 Này liền theo tới khôi hài dường như. Cố tình như vậy kỷ ba con số, còn có người chúng, một chung còn chung hai. Này rốt cuộc là nhân tính mất đi, vẫn là đạo đức luân tang. Cũng hoặc là mừng rỡ thấu sau lưng có không muốn người biết sự tình. Quỳ xuống đất hô to, trời xanh a di và gờ. Thiệp vừa ra tới, lập tức ùa vào tới không ít người. Một L tài vận bám vào người, này nhất định có tấm màn đen, tấm màn đen. Hai L hoa hoa mạo, quá may mắn, quá không thể tưởng tượng, vô pháp tin tưởng a, thật là thật vậy chăng. Ba L như cá gặp nước, 2.000 vạn, một người, đồng thời bắt được, này nhất định có quỷ, bằng không sao có thể như vậy trùng hợp. Con số vẫn là như vậy vô nghĩa. 12L tiểu béo, có tấm màn đen 1, có quỷ 2, có thể khiếu nại sao? Mọi người ở đây tình cảm quần chúng xúc động, đồng thời thét to đi họp phỉ xì ổ hế bổ cử báo thời điểm. Tiệm vẽ số trải qua quá khiếp sợ người, nguyên bản chỉ là tưởng thượng diễn đàn cùng đại gia phun cái tảo. Nhìn đến cái này thiệp, điểm đi vào, nhanh chóng soát xong. Trầm mặc 2 giây, bạch bạch bạch bắt đầu đánh chữ. 55L nửa đêm hảo, nói ra các ngươi khả năng không tin, cái này chúng thường người, chính là ở ta này tiệm vẽ số mua, ta ở đây, lúc ấy cũng còn có không ít người. Chúng ta ngay từ đầu còn khuyên quá nàng không cần như vậy tùy ý định hảo. Nhưng nàng không nghe, liền như vậy thuận miệng kêu hai cái hảo. Sau đó, chúng ta bị vả mặt. 56L quy tốc đi tới, trên lầu thiệt hay giả. 57L Phật hệ chọn hảo, nói hệ trúng thưởng, ta không tin, này nhất định có nội tình, cử báo cử báo. 99L nửa đêm hảo, vừa mới đi thông chi hôm nay cùng ta cùng nhau nhìn thấy người nọ diễn viên nghiệp dư, thuận tiện lại đến phong cái đồ. Chụp lén, cái kia trúng thưởng người, vẫn là cái đại mỹ nữ. Lạc sư sư dùng bụi bấm bạch không có một tia tạp chất tiểu tể tử ngăn trở mặt ảnh chụp. Từ góc độ có thể nhìn ra là chụp lén, đánh trả không quá ổn, có chút hồ, nhưng lại chút nào không ảnh hưởng đại gia phán đoán, này thật là một cái đại mỹ nhân. Rõ ràng không có mỹ nhan cái loại này thuần tự nhiên mỹ nhân. Ảnh chụp vừa ra tới, lúc trước kêu muốn đi khiếu nại cử báo nháo phía chính phủ một đám người, đồng thời ngừng. Ái Mỹ là người thiên tính, đặc biệt chơi vé số, mấy quyển đều là nam tính. Đặc biệt là những cái đó giấu ở máy tính mặt sau điều si, càng là thích dám chọc chọc xem mỹ nữ. Mà cái này mỹ nữ, vẫn là cái có tiền đại mỹ nữ. Hướng gió một chút liền xoay. 100L rượu thịt hòa thượng, như vậy Mỹ, khẳng định không có tấm màn đen. 101L thằng nam, lớn lên như vậy xinh đẹp, trúng thưởng là hẳn là sao. 132L hút xong thưởng mỹ nữ đại lao vật khí, xem ta ID, từ giờ phút này bắt đầu, đây là ta tài vận nữ thần. Không đúng, là từ ở trong tiệm biết kết quả thời điểm, nàng là được. 133L hút phiếu thần nữ vương tài vận, cùng phong sửa cái ID, lấy kỳ ta thành tâm, hy vọng nữ vương phù hộ ta quát quát nhạc trung giải nhất. Đánh hạ này hành tự người, trong lòng kỳ thật cũng không có bao lớn hy vọng, rốt cuộc hắn đều mua nhiều năm như vậy quát quát nhạc, biến cắt thành vàng cũng không ít. Tốt nhất một lần liền trúng 5 khối, còn liền như vậy một lần, lại nói tiếp cũng là thật xấu hổ. Lấy ra trong bao vé số, thập phần tùy tiện dùng móng tay thổi mạnh. Một chút qua đi, tự ra tới hơn phân nửa, chỉ có 3 chữ, lại làm hắn toàn bộ cương ở kia. Vậy mà chúng, vẫn là hạng nhất thưởng. Nam tử khiếp sợ nhảy dựng lên, tại chỗ không ngừng nhảy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Điên song sau, lập tức trảo qua di động, kích động bắt đầu đánh chữ. 169L hút phiếu thần nữ vương tài vận, ta chúng, chúng, biến cắt thành vàng hạng nhất thưởng 88888. Chương 8 ra tay. Diễn đàn lại lần nữa bị ném xuống một cái bom. 187L bái phiếu vương nữ thần, ID đã sửa, cầu phiếu vương nữ thần phù hộ chúng thưởng. 188L nữ vương xin nhận ta nhất bái, tuy rằng không biết là trùng hợp vẫn là trùng hợp, nhưng trước mê tín một chút. 266L bái nữ vương cầu trúng thưởng, cùng phong một cái, mặt khác đã ra cửa mua vé số, ngồi chờ khai. Thiệp càng ngày càng hỏa, hấp dẫn tiến vào người cũng càng ngày càng nhiều. Không đến một giờ, cái lâu đột phá 1000. Tất cả đều là một phiếu cầu trúng thưởng. Là mới vừa tiến vào không rõ nguyên do người, cho rằng đi vào cái gì đại hình mê tín hiện trường, đồng thời mộng bức. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên toát ra tới một cái hồi phục. 1021L võng nghiện thiếu niên, cái này đại mỹ nhân giống như cùng ta ở Weibo nhìn đến rất giống ai, cảm giác là một người. 1022L nữ phiếu vương fan trung thành, thật sự. Ở đâu, nào nào nào, mau, chỉ lộ. Thức mau. Một tiểu phiếu lạc sư sư phấn, bắt đầu tụ tập. Đây là lạc sư sư nhóm đầu tiên fans, ai cũng không biết, ở tương lai, sẽ trở thành nàng mạnh nhất lực hậu thuẫn. Chỉ là hiện tại nàng còn cái gì cũng không biết, chính tuyển cái thoạt nhìn thực không tồi, hẳn là trong trí nhớ khách sạn 5 sao. Đi vào đi mới phát hiện phía trước vây quanh không ít người, tựa hồ ở tranh chấp cái gì. Lạc sư sư tò mò thăm dò vừa thấy, tầm mắt tức khắc tỏa định đứng ở trung ương, bị người lôi kéo một cái thoạt nhìn cả người quý khí, sắc mặt lại rất không tốt nữ sĩ trên người, ánh mắt khẽ biến. Ở tu chân giới, trừ bỏ dùng võ vi tôn, nhất chú ý chính là nhân quả, này quan hệ đến cảnh giới tăng lên cùng độ kiếp kết quả. Cho nên nàng mặc dù biết lạc ra kia mấy người thực đáng giận, cũng đủ đã chết lại chết, lại không có ra tay thậm chí không có nhiều phẫn nộ, ngược lại lựa chọn từ một loại khác phương hướng tới đòi nợ. Bởi vì các nàng chi gian có hai điều nhân quả tuyến, huyết thống cùng dưỡng dục, nhưng thực thiện, mau chặt đứt. Dựa theo nàng tính ra, không dùng được bao lâu, kia gia đình là có thể xuống sân khấu. Bất quá trước mắt vẫn là vị kia quý phu nhân, nếu làm nàng gặp được loại tình huống này, nếu là mặc kệ, đối nàng tu hành bất lợi. Đặc biệt là thời đại này vốn là linh khí nông cạn, tu hành khó khăn. Một chút kỳ ngộ, nàng đều phải bắt lấy. Phiền toái đại gia nhường một chút, bên trong vị kia nữ sĩ mang thai, chịu không nổi kích thích. Trong trẻo sâu thẳm mang theo không được xía vào giọng nữ, thanh thúy cắm vào. Là nguyên bản còn có chút ồn ào bầu không khí, theo bản năng đều an tĩnh, quay đầu lại xem ra. Lạc sư sư tắc thừa dịp này khoảnh khắc, lập tức từ khe hở thoán đi vào, đẩy ra ngăn đón quý phu nhân nữ tử. Đỡ lấy đối phương, tay không giấu vết đáp ở nàng trên cổ tay, một sợi thật nhỏ linh khí chuyển vào đi. Theo thân thể, dừng lại ở tử cung chỗ, ôn nhu bao vây lấy bên trong tiểu sinh mệnh. Bị lạc sư sư đột nhiên tới động tác sửng sốt nữ sĩ, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây nàng trong miệng nói. Nhìn không được kích động bắt lấy lạc sư sư tay, thanh âm tràn đầy vội vàng khiếp sợ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta mang thai. Có hài tử. Này, này. Thật vậy chăng? Không, khẳng định không phải. Đều hơn 20 năm, nàng xem qua không ít bác sĩ ăn qua không ít dược, cùng trượng phu cũng cùng nhau điều dưỡng quá không ít thời gian, đều không có hoài thượng. Hiện tại trong nhà kia nhị lão càng là bởi vì việc này, không ngừng làm nàng cùng trượng phu ly hôn. Hôm nay ra tới tán cái tâm, còn bị bà an bài nữ tử ngăn lại, thiếu chút nữa không hỏng mất. Lạc sư sư xuất hiện, nàng lời nói, đối nàng tới nói, không thua gì là cứu mạng dâm dạ. Nhưng, từ đâu ra tiểu tiện nhân, vậy mà nói hiệu nói vượng, không biết cái này lão bà là sẽ không đẻ trứng gà mái sao, đừng không phải nào tìm tới kẻ lừa đảo đi. Bị lạc sư sư đẩy ra nữ tử, phẫn nộ mở miệng. Chương 9 một cái thủy nghịch đưa ngươi, không tạ. Mãn nhãn kinh thường. Đang xem thanh lạc sư sư tướng mạo sau, biểu tình nháy mắt biến, thập phần khó coi, nói chuyện cũng càng thêm bén nhọn. Nha, tỷ tỷ, ngươi đây là biết chính mình không được, chủ động cấp Chu ca tìm người. Ánh mắt trên dưới xem kỹ phiên lạc sư sư, chán ghét bẹp miệng. Cũng chẳng ra gì sao, vừa thấy chính là tiểu biểu tạm, tỷ tỷ, ngươi ánh mắt nhưng một chút so ra kém bá mẫu. Ngươi. Chu phu nhân bị tức giận đến hô hấp gấp quá, nguyên bản hảo một ít sắc mặt, lại trở nên tái nhợt lên. Nếu không phải lạc sư sư phía trước cho nàng chuyển vận một ít linh khí, thân thể sợ là đã sớm bạo phát. Trong bụng hài tử, cũng sẽ tại đây chết non. Lạc sư sư đỡ Chu phu nhân, ra tiếng an ủi, phu nhân hà tất cùng người như vậy so đo, thân thể quan trọng, hài tử quan trọng, vẫn là đi trước bệnh viện đi. Nàng linh lực tuy rằng tạm thời bảo vệ hài tử, nhưng vị này phu nhân thân thể thực tao, bị dược ăn mòn quá nhiều, lại là tuổi hạc. Nếu là không kịp thời trị liệu, khó bảo toàn không ra vấn đề. Nàng nhưng thật ra có rất nhiều đan dược, nhưng trước mắt linh lực không đủ, mở không ra giới tử không gian. Chu phu nhân nghe được lạc sư sư nói, lập tức gật đầu, đúng vậy, đúng đúng, đi bệnh viện. Dù sao nàng cũng đã thất vọng quá nhiều lần, không kém lúc này đây. Vội vàng từ trong bao lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho lạc sư sư. Tiểu cô nương, đây là ta danh thiếp, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, có thể tìm ta. Nói xong cũng mặc kệ những người khác, đỡ bụng, nện bước mại vững vàng đi ra ngoài, biểu tình kích động. Lạc sư sư nhìn mắt trong tay danh thiếp, tùy tay cất vào trong bao. Liếc xéo mặt có điểm vặn mèo người, ngón tay khẽ nhúc nhích. Đêm nay ra cửa cần phải chú ý Nga, sẽ có huyết quang thai ương còn sẽ phá sản, một cái thủy nghịch đưa ngươi, không tặng Nga. Cười tủm tỉm phất phất tay, có duyên gặp lại. Ôm tiểu hồ tể, ưu nhã xoay người. Bị lưu tại chỗ nữ nhân, gắt gao mà nhìn chằm chằm lạc sư sư bóng dáng, giữ tợn cắn răng. Phẫn hận sai bước, dâm thật mạnh, nàng muốn đi tìm bá mẫu. Chu phu nhân bảo tọa, nàng nhất định phải ngồi trên đi. Nàng mới không tin cái kia hơn 20 năm đều không đẻ trứng lao bà có thể thật sự hoài thượng. Chu phu nhân ở ngồi trên xe thời điểm, kích động tâm tình liền biến phai nhạt rất nhiều. Tới bệnh viện, càng là hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Tay có chút khiếp đảm vớt bụng, nơi này, thật sự, có hải từ sao? Đang do dự muốn hay không đi vào, hàng năm giúp Chu phu nhân điều dưỡng thân thể chủ trị y sư trước ra tới. Nhìn thấy người tới, có chút kinh ngạc, Chu phu nhân, là thân thể có nào không thoải mái sao? Chu phu nhân hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại phát không ra thanh âm. Chủ trị y sư thực hiểu biết Chu phu nhân tình huống, đều là nữ tử, nàng minh bạch đối phương áp lực. Nghĩ nghĩ tiến lên giữ chặt nàng, hướng phòng khám mang, vừa vặn ta cũng muốn thông chi ngươi lại đây kiểm tra một chút, nếu tới, vậy nhìn xem đi. Chu phu nhân bị kéo vào văn phòng, ngồi xuống sau, khẩn trương tâm chậm rãi thả lỏng. Tay càng thêm gần sát bụng, thở sâu, mở miệng nói, có người nói ta mang thai. Cầm dụng cụ chuẩn bị cho nàng lượng cái huyết áp chủ trị y y sư, nghe vậy lập tức kinh hô, cái gì? Mang thai. Bất chấp nhiều như vậy, chảo quá Chu phu nhân tay, bắt đầu bắt mạch. Nàng là chủ trung y y. Nay một khám, thật đúng là làm nàng không khỏi sắc mặt hơi ngưng, dần dần trở nên nghiêm túc. Ta cho ngươi khai cái đơn tử, đi trước làm kiểm tra. Chủ trị y y sư buông ra tay, vội vàng bắt đầu đánh đơn. Chu phu nhân nguyên bản có chút thả lỏng tâm, nhắc lên, ngực cũng cảm giác phát đổ, Trương Y Y Sư, ta này. Trương Mười chẳng lẽ là trong truyền thuyết che giấu tung tích ra tới thể nghiệm bình dân sinh hoạt nhà giàu thiên kim. Trương Y Y Sư thực mau bày ra hảo phải làm kiểm tra, đem đơn tử đưa cho Chu phu nhân. Vỗ tay nàng, nhẹ giọng trấn an, đừng khẩn trương, thả lỏng, ngươi đi trước làm kiểm tra, ta thông chi ngươi trợ phu. Chu phu nhân bị Trương Y Y Sư đưa đến bê siêu thất, tim đập bay nhanh. Nhận được điện thoại Chu phu nhân trợ phu, cũng là hoảng sợ. Lập tức từ hội nghị thượng rời đi, chạy tới bệnh viện. Tựa như ở bình tĩnh hồ nước đầu hạ một quả bom lạc sư sư, ôm tiểu hồ tể đi hướng trước đài. Trước đài tiểu tỷ tỷ gặp người tới gần, giơ lên khéo leo gương mặt tươi cười, ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu giúp ngài. Lạc sư sư trong đầu tìm tòi một chút, hồi lấy cười nhạt, ta muốn một gian tổng thống phòng xếp. Nghe nói đây là phòng tốt nhất. Tốt, thỉnh đem thân phận chứng cho ta, ta giúp ngài xử lý đăng ký. Nghe trước đài phá lệ lễ phép nói, lạc sư sư đầy mặt phát ngốc. Thân phận chứng? Đó là thứ gì? Ăn sao? Tiểu hồ tể. Cái gì đều là ăn, cũng không sợ béo chết. Như là cảm nhận được trong lòng ngực tiểu hồ tể ở chửi thâm nàng. Lạc sư sư trà sát nó mau mau, đối trước đài rất là buồn rầu nói, ta ra tới vội vàng, không có mang thân phận chứng, chỉ có tiền. Kỳ thật tiền đều không có, vẫn là nàng lâm thời kiếm. Bất quá này tiền sao, thực hảo kiếm là được. Trước đài khó xử, không có thân phận chứng, kia như thế nào đăng ký? Này! Lạc sư sư đã tại đây trong thời gian ngắn minh bạch cái kia thân phận chứng là cái thứ gì, lại có bao nhiêu quan trọng. Chỉ là nàng thật không có, đời trước chạy ra thời điểm, tiền cũng chưa lấy, huống chi mặt khác đổ vỡ. Nghĩ nghĩ, móc ra chi phiếu, cái này có thể chứ, hẳn là đủ rồi đi. Trước đài theo bản năng nhìn lại, tức khắc đôi mắt trợ to. Hơn 1.000 vạn. Tuy rằng các nàng khách sạn thực quý, nhưng vừa ra tay chính là chi phiếu, còn hơn 1.000 vạn. Này, này cũng quá hào đi. Từ đâu ra đại tiểu thư? Tư cập nàng không có thân phận chứng, trước đài nhịn không được tưởng. Này hay là chính là trong truyền thuyết, che giấu tung tích ra tới thể nghiệm bình dân sinh hoạt nhà giàu thiên kim. Kẻ có tiền, thật biết chơi. Trâm trước hạ, nói, ngài chờ một lát một hồi, ta xin chỉ thị hạ giám đốc. Lạc sư sư ngoan ngoãn gật đầu, tò mò nhìn đối phương điểm hạ so TV muốn tiểu rất nhiều, so di động hơi chút lớn một chút trường khối đồ vật. Không đến 2 giây, bên trong liền xuất hiện cá nhân, đồng tử hơi co lại. Này, thật nhanh a! Các nàng tu chân giới không phải không có loại này có thể nhìn đến người, còn có thể trò chuyện chất môi giới. Nhưng tu vi muốn đạt tới nguyên anh mới có thể mặt đối mặt trò chuyện, thả sẽ hao phí rất lớn một bộ phận linh lực. Hiện tại, nghe đối phương cùng cái kia cứng nhắc người, người hỏi ta đáp, ba lượng tức thu phục sự tình, lạc sư sư cảm thấy. Nay thật là một cái nơi trốn đều thế giới thần kỳ. Trước đài được đến giám đốc trả lời, cắt đứt thông tin, nhìn về phía lạc sư sư, xin lỗi, đợi lâu. Ta lập tức cho ngài thuê phòng, chỉ là ngài chi phiếu yêu cầu trước đổi. Đốn hạ, ngài xem có cần hay không chúng ta bên này hỗ trợ xử lý. Ở nàng xem ra, như vậy một cái không dính khói lửa phàm tục đại tiểu thư. Sợ là căn bản không biết, chi phiếu ở rất nhiều địa phương cũng không thể trực tiếp sử dụng. Nhưng loại này vừa ra tay chính là chi phiếu nhân sinh, nàng cũng hảo muốn a. Lạc sư sư thật đúng là không biết chi phiếu đến kinh mặt khác phương thức, lập tức gật đầu, đem chi phiếu đưa qua đi. Nàng đảo không sợ bị lừa. Trừ phi đối phương tưởng phá sản, nghèo cả đời. Rốt cuộc nàng chính là thiên đạo ba ba thân khuê nữ. Bên này lạc sư sư chờ đăng ký, bệnh viện bên kia Chu tiên sinh nhìn thấy bác sĩ cầm đơn tử ra tới. Nhanh chóng đón nhận đi, ngữ khí ngăn không được phát run, thế nào, phải sao? Chương 11 tìm lạc sư sư tìm thầy trị bệnh. Ở bên cạnh nghỉ ngơi Chu phu nhân cũng là đầy mặt khẩn trương, gắt gao túm túi sách, nhìn chằm chằm bác sĩ Trương. Đại khí cũng không dám xuyến một cái, sợ chính mình lậu nghe xong. Bác sĩ Trương thấy bọn họ như vậy, cười gật đầu, chúc mừng các người, mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc tới. Hai vợ chồng vừa nghe, tức khắc kích động khó có thể miêu tả. Đang muốn nói cái gì, bác sĩ lại nói, chỉ là Chu phu nhân ngài thân thể hao tổn nghiêm trọng, này một thai, khả năng sẽ có chút gian nan. Kỳ thật này vẫn là bảo thủ cách nói. Từ kiểm tra kết quả xem, tình huống tương đối nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ Trương cùng hai người giao tiếp nhiều năm, thật sự là không đành lòng ở bọn họ nhìn đến hy vọng thời điểm. Liền phải mỗi ngày gặp phải tuyệt vọng. Chỉ là nàng cũng không thể mội lương tâm, duy có thể uyển chuyển đề điểm. Gian nan, kia có thể giữ được sao? Chu phu nhân nhịn không được túm chặt bác sĩ Trương tay, khuôn mặt nôn nóng. Nàng thật vất vả mới hoài thượng, nếu là, kia nàng. Chu tiên sinh vội vàng đỡ lấy thế tử, vỗ nhẹ nàng gối, A Phân, đừng khẩn trương, ngươi thân mình quan trọng, chúng ta đến lúc đó phối hợp bác sĩ tiến hành trị liệu, sẽ không có việc gì. Là. chỉ cần cẩn thận tạm chấp nhận, vẫn là có rất lớn tỷ lệ có thể thuận lợi. Bác sĩ Trương cũng chạy nhanh đi theo phụ họa. Bản thân đó là tuổi hạc, thân thể cũng hư, nếu là lại ưu tư quá nặng. Sợ là. Nghĩ vậy, bác sĩ Trương trong đầu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói là có người nói cho ngươi mang thai, ngươi mới đến, nếu có thể trực tiếp nhìn ra ngươi mang thai, y lý thuật khẳng định lợi hại, tìm người nọ, tất nhiên có biện pháp. Trong lòng rất là bất an Chu phu nhân, tức khắc sắc mặt phiếm hỉ. Đúng vậy, nữ hải kia có thể cách thật xa liền biết nàng mang thai, còn làm nàng nhanh chóng tìm làm kiểm tra. Loại này có thể nói thần tiên y dược thuật, tuyệt đối có thể giúp nàng giữ được hải tử. Chu tiên sinh cũng không biết này cha, hiện tại thấy thê tử cả người đều thả lỏng, nghi hoặc. Còn có như vậy bác sĩ? Người nọ ở đâu, chúng ta lập tức đi tìm hắn. Này Chu phu nhân bị hỏi đổ, do dự hạ, mới tiếp tục, ta lúc ấy là ở khách sạn Quân Hoàng gặp được, không biết nàng còn ở đây không. Đừng lo lắng, chúng ta đi trước nhìn xem, không ở nói, liền cùng bên kia hỏi thăm một chút. Chu tiên sinh trấn an thê tử, làm ra quyết định. Hắn đảo không nghĩ mệt nhọc thê tử đi theo, nhưng hắn một không nhận thức người. Nhị muốn vạn nhất đối phương còn chưa đi, có thể trực tiếp cấp thê tử xem một chút. Chu phu nhân lại không tưởng nhiều như vậy, lôi kéo trượng phu liền đi, một khắc cũng không nghĩ trì hoãn. Xử lý hảo thủ tục lạc sư sư, mở ra tổng thống phòng xếp. Xa hoa đại khí bố trí, vừa thấy liền rất thoải mái phối trí, lập tức bắt tù binh nàng quan cảm. Vui vẻ nhào qua đi. Nàng chính là từ trong trí nhớ nhìn đến quá, loại này giường, thực mềm mại, ngủ thực thoải mái. Đương nhiên, vô pháp cùng nàng ở tu chân giới giường so sánh với. Kia chính là dùng tới tốt hải tinh trầm xa ấm áp ngọc xí thạch chế tạo. Có thể làm nàng ở tu luyện thời điểm, thanh trừ linh khí trung tạp chất, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Thực may mắn chính là, nàng độ kiếp thời điểm, đem chính mình sở hữu bảo bối, tất cả đều cấp bỏ vào giới tử không gian. Nhưng là đi, nàng hiện tại mở không ra. Trong cơ thể linh khí quá thưa thớt. Muốn mở ra giới tử không gian, ít nhất được đến đại viên mãn. Cho nên, hiện tại nàng vẫn là hưởng thụ này đó nàng chưa bao giờ gặp qua, cũng không có nếm thử quá đồ vật đi. Hòa bình thời đại, nàng vẫn là không lo lắng thực lực thấp sẽ xảy ra chuyện. Phải có không có mắt, thủy nghịch miễn phí đưa, không tin dối bất tử. Bổ nhào vào trên giường lớn, đánh hai cái lăn. Lạc sư sư cảm thấy, này đột nhiên đi vào hiện thế. Vẫn là thực không tồi. Chương 12 nhớ thương kết sắt. Ấn tiểu hồ tể kích động xoa nắn một phen, ngữ khí nhẹ nhàng. Tiểu hắc, sư sư thích thời đại này, có ăn ngon, còn có rất nhiều hảo ngoạn, hơn nữa này đó. Ôm tiểu hồ tể cọ cọ, vẻ mặt hưng phấn. Tiểu hồ tể tứ chi quán, ánh mắt choáng váng, đầu lưỡi liệt ra miệng. Toàn bộ giống một con cá mặn, hồ. Nó chỉ là một con nhỏ yếu đáng thương hồ A, vì cái gì muốn như vậy đối nó. Hồ sinh hảo gian nan. Gió thổi nổi lên từ trước mới quen thế gian này, tất cả lưu luyến. Lạc sư sư đột nhiên ngồi dậy, con ngươi hơi mở, cái gì ở vang. Ta từng khó tự kềm chế hậu thế giới to lớn, cũng xa vào với trong đó nói mớ. Di đồ vật. Chủ nhân, di động A, di động. Lạc sư sư vỗ tay một cái, đối giống, vậy mà không nhớ tới. Nhanh chóng từ trong bao móc ra một cái màu trắng trường khối, nhìn trên màn hình biểu hiện tên. Minh Lị Tuyết. Trong đầu nháy mắt xuất hiện người này tư liệu, lạc sư sư duy nhất bằng hữu, Minh gia đại tiểu thư. Chỉ là Minh gia thuộc về nhà giàu mới nổi, ở thượng tầng vòng địa vị có chút xấu hổ. Minh Lị Tuyết cũng thường xuyên thu hoạch một ít không giống nhau ánh mắt, nhưng hai người lại ngoài ý muốn thành bạn tốt. Hòa khai màn hình. Nôn nóng lại mang theo một tia hỏa bạo thanh âm tức khắc từ bên trong truyền đến. Lạc sư sư, ngươi ở đâu, ai chuẩn ngươi không thấy, ngươi sẽ không tới tìm ta sao? Lạc sư sư bị Hà Đông sư hống hoảng sợ, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem điện thoại quăng ra ngoài. Không được tự nhiên gãi gãi cái mũi, ngữ khí mang ngược, ta này, này không phải, không hoán lại đây sao? Nàng mới đến thời đại này, lại bị nơi phồn hoa hấp dẫn. Vội vàng kiếm tiền, khu khu khu. Này không phải nàng vấn đề. Không hoán lại đây. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Ngươi ở đâu, ta hiện tại qua đi tìm ngươi. Minh Lị Tuyết quả thực muốn cắn chết lạc ra đám kia hỗn đảng, bọn họ căn bản không phải người. Lạc sư sư ngoan ngoãn trả lời, Quân Hoàng Tổng thống phòng xếp. Thở phì phì Minh Lị Tuyết đột nhiên ách thanh, Quân Hoàng Tổng thống phòng xếp. Ngươi đem cha ngươi kết sắt cậy. Kết sắt. Lạc sư sư lại ngốc một chút, theo bản năng lắc đầu, không có A. Vậy ngươi. Tính, ngươi ở kia chờ, ta lập tức tới. Minh Lị Tuyết nói xong liền treo điện thoại. Lạc sư sư nhìn nhảy màn hình, tò mò vươn ra ngón tay đối với mặt trên ỉ cổn chọc chọc. Trong đầu lay kết sắt tương quan ký ức. Một lát sau, đồng tử trợn lên, đôi mắt bước lên lục quang. Kết sắt là trang quý trọng bảo bối đồ vật. Ngu gia năm đó có rất nhiều đồ cổ đồ chơi quý giá, lão gia tử trên đời thời điểm, liền đem chúng nó toàn cho nữ nhi cháu gái, chỉ là sau lại bị nàng cái kia cha cha bá chiếm. Mà những cái đó bà bối, đang ở Lạc Trạch thư phòng kết sắt. Nói cách khác, đó là nàng cùng nàng mẹ nó. Tiểu Hắc, chúng ta muốn phát tài. Tiểu Hồ Tể, ai lại chiêu nó chủ nhân? Như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng? Hảo hảo tồn tại không hảo sao? Lạc sư sư là hành động phái, hiện tại lại vừa lúc buổi tối, bên ngoài đen nhánh một mảnh, làm điểm. Hắc hắc, chính thích hợp bất quá. Nàng lúc trước một đường đi tới kiến thức quá kêu kêu theo dõi đồ vật có bao nhiêu cường đại, liền tính nàng có thể sử dụng thủ thuật che mắt. Xa lạ địa phương, cũng vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng. Nàng cũng không là tự đại người. Bằng không ở tu chân giới như vậy cá lớn nuốt cá bé địa phương, nàng một cái thân cụ nghịch thiên tài vận lại chỉ có nguyên anh kỳ tu vi tuyệt sắc nữ tu, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Hiện học hiện dùng di động tra xét một chút Lạc gia địa chỉ. Bế lên Tiểu Hồ Tể, tâm tình sung sướng ra cửa. 10 giờ, một thân váy trắng Lạc sư sư, xuất hiện ở Lạc gia biệt thự cổng lớn. Tiểu Kích Trường, Tiểu Hồ Tể, chủ nhân, hồ có cái nghi vấn, có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc. Lạc sư sư, giảng. Tiểu Hồ Tể, hơn phân nửa đêm làm chuyện xấu, vì cái gì muốn mặc đồ trắng. Lạc sư sư, đương nhiên là vì trang bức vì đẹp. Tiểu Hồ Tể, chân chân, cho nên, các ngươi không đem để cử phiếu, cho điểm, nhắn lại hết thẻ giao ra đời sao. Chương 13 càn quét Lạc ra. Hoa. Tiểu hắc ngươi mau xem, cái này môn, thật xinh đẹp a, khẳng định giá trị không ít tiền. Lạc sư sư nhìn điêu khắc thập phần tinh mỹ cửa sắt, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Tay ngo ngoe dục dịch phóng đi lên. Một giây sau, thoạt nhìn thập phần khí phái sơn kim đại môn, biến mất không thấy. Ghé vào Lạc sư sư trên vai Tiểu Hồ Tể. Viên viên tròng mắt nhìn trống rỗng địa phương, này. Môn đều không buông tha, cũng quá hung tàn đi. Lạc sư sư không cảm nhận được Tiểu Hồ Tể chửi thầm, cất bước đi vào đi. Hoa hoa. Tiểu hắc, thật nhiều hoa, tu chân giới đều không có loại này a, thật xinh đẹp. Nàng, nàng. Lạc sư sư kích động chạy tới, một gốc cây đều không buông tha nổ tận gốc. Nguyên bản muôn hồng nghìn tía trước hoa viên, trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có một mảnh quần cuộn bùn đất. Chui lùi, nhìn phá lệ, hoang vắng. Tiểu Hồ Tể bị nó chủ nhân này một loạt tào thao tác lộng ốc, còn không có hoan thần, lại thấy nàng chủ nhân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cách đó không xa. Theo nhìn lại, phong ở trên hành lang, phóng một cái màu trắng vòng mãn hoa đằng thật xinh đẹp ghế treo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay sau đó, tại chỗ không, Lạc sư sư nhìn đã chứa đầy một cái túi càn khôn, vui vẻ lại lấy ra một cái. May mắn nàng bởi vì thích thu thập các loại luyện đan dược liệu cùng ăn, chuẩn bị không chí túi càn khôn rất nhiều. Bằng không giới tử không gian mở không ra, nhiều như vậy bà bối, nàng cũng chỉ có thể mắt thấy chứ. Nên bước nhẹ nhàng đi dạo hướng biệt thự môn. Tay đẩy. Giang giác nguyên bản thập phần kiên cố môn, trực tiếp từ trung gian vỡ ra. Lạc sư sư biểu tình trở nên vi diệu, cửa này chất lượng, giống như, cũng không thế nào hảo a. Thoáng thu hồi lực, thật cẩn thận đẩy cửa ra. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại thập phần an tĩnh, thật giống như không ai dường như. Lạc sư sư con ngươi quét trong phòng khách xa hoa âu thức sofa. Đỉnh đầu xinh đẹp bắt mắt đèn treo thủy tinh, còn có các loại thoạt nhìn rất cao cấp tranh sơn dầu vật trang trí. Nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Hắc, sư sư chưa từng có gặp qua như vậy tinh xảo đồ vật, sư sư rất thích. Tiểu Hồ Tể nghe chủ nhân nhà mình kia kích động ngữ khí, lại nhìn trên mặt nàng thèm nhỏ dãi. Móng nuốt nhỏ trầm trọng vỗ vô dưới thân bả vai, thanh âm hưng phấn, chủ nhân, dọn. Hồ cũng rất thích. Sáng lấp lánh, xinh đẹp tịnh, làm hồ tà tâm hỉ. Một người một hồ liếc nhau. Dơ lên mê chi tươi cười. Chỉ chốc lát, đại sảnh cái bàn băng ghế sofa bàn trà đèn treo vật trang trí, hết thể biến mất vô tung. Ngay cả trên mặt đất thảm, cũng chưa. Tiểu Hắc ngươi xem cái này tay vịn, đều hảo tinh mỹ a. Lạc sư sư vuốt gỗ nam điêu khắc mà thành tay vịn cầu thang, lại một lần cảm thán. Vị diện này, quả nhiên không giống bình thường. Bất quá đáng tiếc, không thể lộng đi. Nói đến thứ này, giống như thực dụng tính cũng không quá cao. Tiếc nuối dò ý. Lắc đầu thượng đến lầu 2. Chủ nhân, bên này, thư phòng tại đây. Phía trước dò đường Tiểu Hồ Tể, kích động chiều đi lên Lạc sư sư gọi vào, cả người xóa tung bạch mau mau vui sướng run rẩy. Lạc sư sư thấy thế, lập tức minh bạch, có bảo bối. Chạy chậm qua đi. Cùng tưởng tượng cùng đại sảnh giống nhau kim bích huy hoàng bất đồng, thư phòng rất đơn giản. Ngay cả án thư ngăn tủ vật trang trí những cái đó, đều có vẻ trung quy trung củ. Đặc biệt là dựa tường một cái đại ngăn tủ. Nhìn càng là thường thường vô kỳ. Nếu là đổi thành người khác, phỏng chừng sẽ trước tiên xem nhẹ cái kia đại ngăn tủ. nhưng Lạc Sư Sư lại liếc mắt một cái liền từ phía trên nhìn ra không giống nhau. Ở tu chân giới, càng là không chớp mắt tồn tại, có đôi khi càng là đặc thủ. Cho nên nàng nếu là không đoán sai, cái này chính là kia cái gọi là kết sát. Chương 14 không phải ta cái gì cũng không làm, ta là vô tội. Nghĩ vậy, cả người đều kích động lên. Kết sát có bảo bối phát tài phát nhanh. Dọn đi dọn đi. Trình mặt tường đại ngăn tủ, hư không tiêu thất. Nếu là có người nhìn đến, nhất định sẽ hoảng sợ kêu to có quỷ. Nhưng mà Lạc Sư Sư sớm tại đến Lạc gia thời điểm, liền bày ra kết giới cùng thủ thuật che mắt, bên ngoài căn bản sẽ không có người phát hiện, nhân tiện còn đem Lạc gia người cũng đều cấp phóng đổ. Nếu không tiến vào thời điểm, liền sẽ không như vậy an tĩnh. Tiểu Hắc, ngươi mau đến xem, cái này giường, hảo đồng bộ dáng A. Lạc Sư Sư càn quét xong thư phòng, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nàng cái kia muội muội phòng, nhìn chằm chằm kia trương hồng nhạt công chúa giường, hưng phấn trà sắt tay. Này liền xem như bán xỉ cột hẻn, cũng nên giá trị không ít tiền. Đừng hỏi nàng như thế nào biết xỉ cột hẻn cái này từ, tới trên đường vừa lúc đi ngang qua một cái thị trường, nghe được những cái đó người bán rong thét to. Nàng liền lại nhiều một ít thú vị nhận thức. Chủ nhân, nơi này thật nhiều đen đủi a. Tiểu hồ tể móng vuốt nhỏ lay chủ nhân nhà mình sợi tóc, rất là ghét bỏ nói. Lạc Sư Sư ừ một tiếng, nàng tiến vào liền phát hiện, chỉ là cảm thấy thực bình thường. Rốt cuộc đều có thể làm ra đoạt tỷ tỷ vị hôn phu chuyện như vậy, bản tính có thể hảo liền có quỷ. Đừng động, đem phòng này tất cả đồ vật đều trăng lên, một cái không lưu. Nàng muốn toàn lộng đi bán, quên cấp cô nhi viện, tuyệt không tiện nghi cái này muội muội. Bàn trang điểm, dọn. Thay quần áo gian quần áo, giày, bao bao, trang sức hết thảy thu đi. Phòng tắm các loại tinh dầu hân hương lấy rớt. Trong phòng ngủ càng là thiếu chút nữa liền sàn nhà đều cấp hủy đi, Lạc Sư Sư còn cảm thấy không hài lòng. Nàng kỳ thật tưởng liền phòng ở đều hủy đi đi. Đáng tiếc, vô pháp thực hiện. Tiếc nuối liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái phòng. Lạc gia biệt thự rất lớn, chờ Lạc Sư Sư càn quét xong, đã qua đi nửa giờ. Lưu luyến không rời đang xem mắt phía sau rất là tinh mỹ biệt thự, thở dài rời đi. Mới vừa đi ra khu biệt thự, một chiếc xe xử tới. Thực xảo chính là, bên trong người, nàng nhận thức. Nhìn thời gian, 10 giờ 46, vội vàng vươn tay. Tấn Nghiên Chi chính xem văn kiện. Xe đột nhiên phanh gấp, khống chế không được đi phía trước huynh một chút. Ánh mắt lánh lệ ổn định thân mình, thanh âm lạnh lẽo, sao lại thế này? Tài xế chạy nhanh quay đầu lại trả lời, lão bản, có người đón xe. Mới vừa nói xong, cửa kính bị gõ vang. Tấn Nghiên Chi nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là nàng. Ấn xuống cửa sổ xe, sắc mặt trầm ngưng, Lạc tiểu thư. Di Lạc Sư Sư nhẹ di thành, ngươi biết ta nhà, kia vừa lúc, mang ta đoạn đường. Nói phi thường không thấy ngoại đi kéo cửa xe. Một chút, không kéo động. Cho rằng chính mình lực đạo không đủ, bỏ thêm lực lại kéo. Phanh toàn bộ cửa xe, trực tiếp bị tốn xuống dưới. Lạc Sư Sư há hốc mồm nhìn trong tay màu đen cửa xe, cả người đều không tốt. Này, này, không phải ta cái gì cũng không làm, ta là vô tội. Nói xong còn không quên chạy nhanh vứt bỏ trong tay đồ vật, phủi sạch thập phần nhanh chóng. Căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tới này vừa ra Tấn Nghiên Chi. Mặt băng càng khẩn. Nhìn mắt chính mình tỏa giá, hắn đã thay đổi một chiếc so buổi sáng chiếc xe kia còn tốt. Kết quả lần này trực tiếp cửa xe rớt, tâm tình nói không nên lời phức tạp. Lạc Sư Sư nên coi đối phương đôi mắt, có đâu đâu chột dạ lẩm bẩm, thật không phải ta sai lạc. Không tự giác giơ lên non cuối, ngọt ngào. Như là ngày mùa hè kem, nháy mắt xâm nhập đáy lòng chỗ sâu trong. Tuy là Tấn Nghiên Chi loại này định lực cực cường người, cũng nhịn không được thân thể cương nháy mắt. Không giấu vết thu hồi tầm mắt. Ngữ khí lạnh lùng, sửa chữa phí, 2.000 vạ. Chương 15 Sư Sư không nghe không nghe, vương bắt nghiệp kinh. Lạc Sư Sư đôi mắt trợn lên nhìn trong xe, bởi vì ánh sáng tương đối tối tăm, có vẻ thần bí lanh trầm nam nhân. Có chút hoài nghi chính mình lỗ thai. Hắn vậy mà làm một cái nhỏ yếu đáng thương bất lực còn không nhà để về tiểu tiên nữ, bồi tiền. Là nhân tính lạnh nhạt, vẫn là đạo đức chôn vùi. Cũng hoặc là, mắt mù. Rốt cuộc nàng như vậy cái đại mỹ nhân, đều không thương hương tiếc ngọc một chút. Thật sự là, lệnh ngươi khó hiểu. U oán liếc đối phương, ba ba nói, ta không có tiền. Tấn Nghiên Chi đồng tử hơi lóe, sắc mặt lại không chút nào biến động. Nhìn lại đứng ở dưới ánh trăng, một thân váy trắng bị gió thổi khởi, bộ dáng tinh xảo tựa huyện nữ tử, nhấp môi. Lạc Sư Sư lông mi run rẩy, nay không nói lời nào là đại biểu này cha bóc qua đi. Trong lòng vui mừng, một cái thấp người chui vào trong xe, ngồi ở nam nhân bên cạnh, mau lái xe, thời gian muốn tới. Khiếm sợ thật vất vả hoãn thần tài xế, đầy mặt ngộng bức nhìn về phía nhà mình lão bản, lại nhìn về phía thiếu một phiến cửa xe. Này! Muốn như thế nào lên đường? xác định sẽ không vừa ra đi, đã bị giao cảnh ngăn lại. Lạc sư sư cũng theo tài xế tầm mắt thấy được trống rỗng địa phương, một cái bừng tỉnh. Ngao, xin lỗi, quên mất. Vội vàng dò ra thân, nhặt lên trên mặt đất bị nàng ném ở một bên cửa xe. Đối với bốn phía khung vông so một chút, bang một tiếng, rồi đi lên. Vốn là có điểm tối tăm trong xe, nháy mắt càng thêm tối tăm. Lạc sư sư vô vô tay, vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác. Gật gật đầu, rất là có thành tựu cảm nói, được rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu, đi thôi. Thấn Nghiên Chi. Tài xế. Nghe nói qua nữ hán tử, cũng gặp qua nữ hán tử. Nhưng tay không hủy đi cửa xe, lại tay không cấp hạn thượng nữ hán tử. Thật là, lần đầu thấy. Nhưng cố tình đối phương lớn lên xinh đẹp phi phàm, khí chất còn xuất trần thanh quý. Làm người căn bản, không thể tưởng được. Tấn Nghiên Chi nội tâm cũng tràn đầy phức tạp, thở sâu, ý bảo tài xế, lái xe. Nghe được lão bản phân phó, tài xế hốt hoảng giẫm hạ chân ga, có điểm lơ mơ đánh tay lái. Trong xe trong lúc nhất thời, lâm vào yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Tấn Nghiên Chi mở miệng đánh vỡ, xe 2.000 vạn, ta. Lời nói còn chưa nói xong, Lạc sư sư liền nhanh chóng che lại lỗ tai. Sư sư không nghe, vương bắt niệm kinh. Vương Tấn Nghiên Chi 8, cái chán gân xanh nhảy nhảy. May mà hơn 20 năm qua trầm ổn bình tĩnh, làm hắn không chịu ảnh hưởng tiếp tục chưa xong nói, ta không cần ngươi bồi, dùng một cái tài vận tới đổi. Hắn muốn biết, cái này tài vận, rốt cuộc có phải hay không bởi vì nàng. Lạc sư sư nghiêng đầu, xinh đẹp mắt to chớp chớp, hai giây sau, cười tủm tỉm gật đầu. Hảo nha, trước cấp chiêu tài tiền, ta cũng không cần nhiều, liền. 2.000 vạn đi. Tấn Nghiên Chi. Phía trước là 998. Ý ngoài lời, đừng lừa gạt hắn. Nhưng Lạc sư sư là người phương nào? Đôi tay nâng mặt, đôi mắt cong thành trăng non nhi, lúc trước là đệ nhất đơn sinh ý, cấp ưu đại giới lạc, hiện tại giá gốc, không đánh gây Nga. Tấn Nghiên Chi không nói gì, lời này, vô pháp tiếp. Hầu Kết giật giật. Sau khi, thứ trên người móc ra tờ chi phiếu. Xoát xoát xoát ký xuống 2.000 vạn, đưa qua đi. Lạc sư sư lập tức tiếp nhận, nhìn mặt trên tự. Mỹ tư tư tưởng, hôm nay sư sư cũng thực sẽ làm buôn bán đâu. Vui vẻ. Bảo bối cất vào trong bao kỳ thật để vào túi càn khôn, mới vươn tay, lại ở nam nhân kia no đủ cái chán điểm hạ. Đốn hạ, lại điểm điểm, ngươi xem như lão khách hàng, đưa tặng ngươi một tia khí vận, không cần cảm tạ. Tấn Nghiên Chi ẩn trong bóng đêm ánh mắt, trở nên sâu thẳm, trầm ngưng làm người nhìn trộm không được. Chương 16 sư sư là vô tội, là môn trước động tay. Nếu như thế, không biết Lạc tiểu thư đến nào, làm tài xế trước đưa ngươi. Lựa chọn tính quên xe hiện tại có tật xấu. Lạc sư sư thăm dò nhìn mắt ngoài cửa sổ, xác định lộ tuyến cùng trong trí nhớ hình như là giống nhau, nhẹ nhàng thở ra. Này nếu là đi nhầm, lại đảo trở về, quá lãng phí thời gian. Đi ta đã cho ngươi cái kia địa chỉ. Chẳng tỉ hòn. Tấn Nghiên Chi nhúng mày, hắn nhưng thật ra quên mất. Hắn sẽ như vậy vạn ra tới, đều không phải là bởi vì cái kia cái gì thủy nghịch, mà là chuyến bay ở 11 giờ rưỡi. Nếu là không có gặp được bên cạnh người này, hắn này sẽ hẳn là không sai biệt lắm muốn tới. Đối cấp trên cơ xin chỉ thị ánh mắt, Tấn Nghiên Chi trầm mặc một giây, gật đầu, đi. Lạc sư sư nghe vậy cười tủm tỉm vỗ nam nhân bả vai, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình. Cao thâm khó đoán nói, yên tâm đi, bảo đảm sẽ không làm người thất vọng. Buổi tối dòng xe cộ không nhiều lắm, không một hồi xe liền ngừng ở trạm tỉ hòn câu lạc bộ cửa. Tiếp khách tiểu ca, lập tức tiến lên mở cửa xe. Tấn Nghiên Chi nhìn mắt Lạc sư sư, bước ra chân, đi xuống đi. Sư sư cũng theo sát sau đó. Tò mò đánh giá trước mắt này hoa lệ tràn ngập quý khí, có vẻ thập phần xa hoa địa phương, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều sáng. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, kích động. Đặc biệt là càng đi bên trong đi, náo nhiệt cháy rực không khí, càng là làm Lạc sư sư con ngươi tỏa ánh sáng, cảm giác hảo hảo chơi a. Bước chân khống chế không được chiều đại sảnh đi. Chỉ là còn không có bán ra đi, đã bị giữ chặt. Vội vàng ổn định trọng tâm, nghiêng đầu nhìn về phía đầu sỏ gây tội, mãn nhãn lên án. Tấn Nghiên Chi không dao động, túm tay nàng, hướng trong trí nhớ ghế lô hào đi đến. Lạc sư sư mắt trông mong nhìn kia náo nhiệt rời xa chính mình, nhăn cái mũi nhỏ, phá lệ ưu oán. Sư sư chỉ là tưởng chơi, này nam nhân tốt xấu. Quả nhiên trên mạng nói rất đúng, nam nhân đều là đại móng heo. Nhỏ yếu đáng thương bất lực. Nhưng mà tự nhận nhỏ yếu người, nhìn trước mắt nhắm chặt môn, theo bản năng vươn chân. Phanh! Dây nặng ghế lô môn, tức khắc bị đá bay đi ra ngoài. Lạc sư sư cả người đều phải hỏng mất. Nàng chỉ là tiểu tiểu đá một chút ta. Vì cái gì hiện thế một ít đồ vật, như vậy yếu đó ta. Nàng đều phải có bóng ma, tâm hảo mệt ta. Động tác lại là một chút không chậm lẻn đến Tấn Nghiên Chi phía sau, mượn hắn cao lớn thân hình đem chính mình chắn kín mít. Thập phần trột dạ lại mang theo đúng lý hợp tình nhỏ giọng lẩm bẩm, sư sư là vô tội, là môn trước động tay. Thấn Nghiên Chi đã chết lặng, trong vòng một ngày, ba lần. Hắn này xem như may mắn sao. Nhìn lớn như vậy động tĩnh, mặt khác ghế lô đều có người ra tới. Bên trong một đám người lại một chút không chịu ảnh hưởng tiếp tục dâm mi cho hề, Tấn Nghiên Chi tưởng, hắn thật là may mắn. Báo nguy, tụ chúng hút dê, thiên hoàng lão tử, cũng cứu không được. Hắn nhị thúc nếu là biết hao tổn tâm cơ mới làm tạm hắn một cái hợp tác, đảo mắt liền chính mình thương gân động cốt còn tự đoạn một tay. Có thể hay không ổn được. A, ghế lô phát sinh sự tình, thực mau liền truyền đi ra ngoài. Vốn dĩ chẳng tỉ hòn loại này tư mật tính cực cường tư nhân câu lạc bộ, bí ẩn sự tình rất khó bị bạo. Đặc biệt là loại này bị người trực tiếp đặt môn, lại vừa lúc. Chỉ là nhận ra Tấn Nghiên Chi thân phận người, đều nhắm chặt miệng, đối ghế lô một đám người bi ai hạ. Đặc biệt là dẫn đầu Lưu Tổng. Ngâm bày Tấn gia vị này gia chủ một đạo không nói, còn nơi nơi huyễn. Cái này bị xuyến đi, xứng đáng. Tấn gia là như vậy dễ chọc sao. Xem xong diễn, Tấn Nghiên Chi không dừng lại, lập tức xoay người. Lạc sư sư giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn phía sau, lộc cộc đi ra đại sảnh, liền nhìn đến. Chân chân, lại là tân một ngày, lại là yêu cầu bị đầu huy một ngày, sư sư cũng là lại đang làm phá hư một ngày. Chương 17 sư sư bài trả đũa. Một cái hơi quen mắt người, ở cùng người lôi kéo, kết quả động tác quá lớn, tránh thoát khi tay đánh vào phía sau dừng lại trên xe. Hảo xảo bất xảo, kia xe, vừa lúc là Tấn Nghiên Chi. Vốn chính là tay không hạn đi lên cửa xe, không đặc biệt ổn. Nay một chạm vào, cửa xe răng rắc một tiếng, thoát ly thân xe hướng trên mặt đất rớt. Phát sinh quá nhanh, nữ nhân căn bản không dự đoán được. Dây nặng cửa xe, trực tiếp quát đến nàng lộ ra tới chân. Đỏ tươi máu, tức khắc phía sau tiếp trước toát ra tới. A, thê lương kêu thảm thiết, tại đây hơi tính cửa, có vẻ phá lệ trói thai. Lạc sư sư yên lặng che lại mặt, liền nói không cần đại buổi tối ra tới sao, sẽ có huyết quang thai hương. Càng không tin. Cái này hảo. Bất quá nàng thật sự không biết, sẽ là như vậy cái huyết quang thai hương. Nghĩ vậy, biểu tình trở nên vi diệu. Diêu Lan đau mặt trắng bệnh, cả người đều có điểm đứng không vững. Cùng nàng nói chuyện với nhau người, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, biểu tình kinh hoàng. A Lan, ngươi nhịn xuống, đừng sợ, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Từ từ, lạc sư sư chạy nhanh ra tiếng gọi lại chuẩn bị đi hai người, các ngươi có phải hay không, hẳn là trước đem bồi thường thanh toán. Nay lộng hỏng rồi đồ vật, như thế nào có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Lựa chọn tính quên đi lúc ban đầu là chính mình lộng hư lạc sư sư, cười phá lệ hiền lành. Diêu Lan nâng lên trở nên trắng mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đột nhiên toát ra tới người, trong mắt tất cả đều là lửa giận, lại là tiện nhân này. Lạc sư sư đón kia ác ý tràn đầy tầm mắt, nguy hiểm nheo lại mắt, như thế nào, tính toán quy nợ. Ngươi! Diêu Lan bị tức giận đến một cái ngã ngửa. Họa tinh xảo trang dung mặt, vặn vẹo dò người. Hừ, kẻ hèn một chiếc xe, bổn tiểu thư cần gì quy nợ. Âm ngoan hừ lạnh, cao ngạo từ trong bao móc ra một trương tạp, ném qua đi. Nơi này 20 vạn. Cầm lăn. Lạc sư sư không tiếp tạp, tùy ý tạp rơi trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng lệch cái thanh. Chậm rãi giơ lên khóe môi, thấp thấp cười, thanh âm mang theo không nhanh không chậm trào phúng. Có thể tới này đó địa phương, ta cho rằng đều là cùng cái vòng, không nghĩ tới sẽ gặp được như thế vô tri, ha ha. Diêu Lan không biết có phải hay không ảo giác, theo đối phương dứt lời, vốn là nhìn chằm chằm các nàng ánh mắt, trở nên phá lệ khác thường. Trong lòng dâng lên nhàn nhạt bất an, theo bản năng nắm chặt trong tay bao, ngạnh cổ. Ngươi, ngươi, còn không có ngươi ra cái nguyên cớ, liền nghe được chung quanh truyền đến khe khe nói nhỏ thanh. Nay khoản là toàn cầu hạn lượng đi, giống như chỉ có tam chiếc. Đúng vậy, không sai, thị trường giới 6.000 nhiều vạn nhất chiếc. Ta phía trước cũng muốn định, đáng tiếc, thân phận không đủ, không nghĩ tới có thể may mắn nhìn thấy vật thật. Nay cửa xe hỏng rồi, chỉnh chiếc xe cũng phế đi đi, bất quá cái kia mỹ nhân là ai à, cảm giác có điểm xa lạ. Có thể khai đến khởi như vậy siêu xe. Vẫn là như vậy một cái đại mỹ nhân. Theo lý thuyết, ở cái này vòng, bọn họ hẳn là biết. Sự thật lại là, bọn họ đều không quen biết. Ở đây người không khỏi bốc lên nghi hoặc. Lại nói tiếp, giống như có điểm quen mặt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Không biết ai, lẩm bẩm ra tiếng, tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng Diêu Lan đã vô tâm tình ở chú ý, thân thể ngăn không được phát run. Kia xe muốn 6.000 nhiều vạn. Như thế nào, sao có thể? Hai chân mềm nhũn. Liên phải hướng trên mặt đất quỳ đi. Đỡ nàng người kịp thời giữ chặt, A Lan. Diêu Lan môi run rẩy, nhìn về phía cách đó không xa lạc sư sư, đôi mắt đỏ. Hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, mới phát hiện yết hầu khô khốc căn bản phát không được âm. Lạc sư sư không thấy đối phương, dạo bước đến xa tiền. Thon dài như ngọc ngón tay đáp thượng đi, chậm rãi vô vướt thân xe. Chương 18 ta nhớ ra rồi, nàng chính là Lạc đại tiểu thư A. Mặt mày tất cả đều là nhàn nhạt sầu tư, đây là ta. Cố tình đốn hạ, mới ngữ khí hạ xuống tiếp tục, rất quan trọng bằng hữu đưa, mới một ngày, liền. Rất quan trọng bằng hữu Tấn Nghiên Chi. Hắn như thế nào không biết bọn họ quan hệ khi nào biến thành như vậy. Những người khác nghe vậy lại là sôi nổi đau lòng lên. Mỹ nhân như mày, luôn là làm người muốn thương tiếc. Đặc biệt cái này mỹ nhân, vẫn là đứng đầu cái loại này, càng là chọc người tâm thần, lập tức có người nhịn không được mở miệng. Mỹ nhân đừng khổ sở, ta đưa ngươi một chiếc cũng không tồi. Mỹ nhân ta ga ra có chiếc hạn lượng bản màu đỏ xe thể thao. Ta kia cũng có thích hợp mỹ nhân, đi xem ta. Đứng ở cửa Tấn Nghiên Chi, nhìn bên ngoài đám kia giống như hồn đều bị hút đi người, sắc mặt sầu lãnh. Ở hắn đầu góc còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thanh âm phát lệnh hạ lệnh, 3 phút, giải quyết rớt. Là, lão bản. Theo ở phía sau tài xế, lập tức trả lời. Trong lòng may mắn, còn hảo phía trước liền liên hệ bảo tiêu đổi xe. Nhìn nhị độ bị thương xe, rất là tiếc hận. Tốt như vậy một chiếc xe A, liền như vậy phế đi. Đi hướng sắc mặt trắng bệnh cùng quỷ giống nhau Diêu Lan, nữ sĩ, xe buổi chiều mới vừa để, giá trị 6.000 vạn, tạp vẫn là chi phiếu. Nói đến này, không khỏi nhìn mắt nằm trên mặt đất có vẻ lẻ loi tạp. Này vừa thấy, những người khác cũng lập tức nhớ tới Diêu Lan dùng 20 vạn chuẩn bị nhục nhã nhân ra mở ra 6.000 vạn siêu xe Mỹ nhân sự, tức khắc sắc mặt vi diệu. Diêu Lan cũng cảm nhận được kia trào phúng đến xương tầm mắt, mặt nóng rát, hận không thể đào cái động chui vào đi. Nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy mất mặt quá. Cố tình kia lẳng lặng nằm tạm, không ngừng nhắc nhở nàng, nàng phía trước có bao nhiêu ngu xuẩn. Tưởng nhục nhã người khác, kết quả là đem chính mình mặt ném đến trên mặt đất hung hăng dẫm. Phiền thoái nhanh lên làm quyết định, đừng lãng phí tiểu thư nhà ta thời gian. Tài xế thấy lao bản từ đám người sau rời đi, ngồi trên bảo tiêu mở ra xe, cũng không dám lại chỉ hoãn. Hoạt động thủ đoạn, tràn đầy uy hiếp. Có đâu đâu chột dạ Lạc sư sư, vừa nghe này xưng hô, lập tức thẳng thắn lưng. Vừa mới thấy nam nhân lạnh mặt, còn tưởng rằng sinh khí đâu. Hắc hắc, cái này yên tâm. Mà vây xem người lại là cẩn thận lên. Đều là thượng tầng vòng, nhãn lực kính cường thực. Một cái trên người khí thế thực đủ, vừa thấy chính là đứng đầu phân loại bảo tiêu. Tiêu đối phương tiểu thư, thực rõ ràng chính là đại gia tộc ra tới. Chỉ là nàng rốt cuộc là ai đâu. Thật sự thực xa là A. Một ít người lại lần nữa vắt hết óc bắt đầu hồi ức. A. Ta nhớ ra rồi, nàng là Lạc đại tiểu thư A. Lúc trước liền cảm thấy Lạc sư sư có điểm quen mắt người, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, tràn đầy kinh ngạc. Những người khác sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Lạc đại tiểu thư. Bọn họ biết đến cái kia Lạc gia Lạc đại tiểu thư. Thân cha chán ghét, mẹ kế cái đinh trong mắt cực lực khi dễ, vị hôn phu lại bị muội muội đoạt, bị buộc đi xui xẻo quỷ Lạc đại tiểu thư. Nàng. Thật là Lạc. Có người do dự hỏi, nhưng lời nói lại như thế nào đều ra không được khẩu, thật sự là quá không dám tin tưởng. Người khác còn không có hồi, Lạc sư sư cười tủm tỉm tiếp lời, đối Nga, ta chính là Lạc sư sư. Con ngươi vừa chuyển, tiếp tục nói, tương phùng chính là có duyên, tại đây đưa đại gia một cái lời khuyên, nếu là có cùng Lạc gia hợp tác, chạy nhanh chặt đứt đi, bọn họ lập tức muốn xối quẩy, còn sắp phá sản. Này có ý tứ gì? Phá sản. Nói dỡ đi. Lạc gia tốt xấu cũng là đồng thị tam đại thế gia chi nhất, có cùng Lạc gia hợp tác lập tức không vui quát lớn. Lạc đại tiểu thư vẫn là trước cố hảo chính ngươi tình cảnh đi. Chương 19 thiên lệnh các ngươi phá sản hảo. Nàng nguyên rủa Lạc gia, còn không phải là liên quan bọn họ này đó giao hảo hợp tác cũng coi như đi vào sao. Liên tính ngươi người Mỹ, cũng không thể tổn hại bọn họ ích lợi. Chỉ sợ Lạc đại tiểu thư còn không biết đi, Lạc gia chính là đã đem ngươi xóa tên. Lại nói tiếp Lạc đại tiểu thư vẫn là về nhà cùng Lạc tiên sinh bồi cái không phải, hảo hảo cầu hắn tha thứ ngươi đi. Tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng rốt cuộc là ai vấn đề. Rốt cuộc Lạc Thịnh Huy năm đó ăn tương đi như vậy khó coi, nhưng kia lại như thế nào? Hiện tại Lạc Thịnh Huy chính là phi giống nhau địa vị. Được làm vua thua làm giặc. Sẽ không lại có người đi so đo đã từng không sáng giỏi, chỉ biết truy phủng hiện nay thành tựu. Lạc sư sư đối mặt mọi người ngươi một câu ta một câu châm chọc niệm ai, phụt một tiếng. Cười. Vốn là tinh xảo tuyệt luân dung nhan, tại đây hoa mỹ ánh đèn hạ, càng thêm lộng lây bắt mắt. Tuy là đối nàng rất bất mãn đoàn người, cũng theo bản năng ngừng thở. Thật sự là, quá mỹ. Lạc sư sư xoa xoa mặt, lông mi rung động gian nháy mắt biến lạnh nhạt. Hẹp dài con ngươi sắc bén cao ngạo, khẽ nâng hạ đi, tự phụ chi khi ập vào trước mặt. Dường như từ thời xưa đi ra đại thế gia danh viện, lịch sự tao nhã thanh linh, cao không thể phản. lăng là đem chung quanh hết thảy so thành làm nền. Chính là kia chiếc hạn lượng bản siêu xe, đều giống như không xứng với nàng. Ven đường trong xe vẫn luôn chú ý Tấn Nghiên Chi, ánh mắt trở nên u ám. Nắm văn kiện tay, không tự giác tăng thêm lực đạo. Cô gái nhỏ này, lại ở câu nhân. Đúng vậy. Tấn Nghiên Chi trong đầu cái thứ nhất ý niệm, đó là như thế. Đi, thỉnh Lạc tiểu thư lên xe. Đại buổi tối, không trở về nhà, cùng một đám nam nhân thúi ở bên nhau làm gì. Nay đồng thị, cũng là nên biến thời tiết thay đổi. Miễn cho về sau Tấn thị hợp tác phương, đều là một đám tốt mã rẻ tuổi ngu xuẩn. Bảo Tiêu lập tức lĩnh mệnh xuống xe, hướng đám người đi đến. Lạc sư sư Phật Phật vào áo, thanh âm lười biếng, Lạc gia tính thứ gì, Lạc Thịnh Huy lại tính cái gì ngoạn ý, cùng bổn tiểu thư xả ở bên nhau, cũng xứng. Ai trong trẻo sâu thẳm cười lạnh, như là ngày mùa hè trà lạnh. Dưng ở một đám người trong lòng, nói không nên lời là cái gì tư vị. Còn không có mở miệng, đối phương lại không nhanh không chậm mở miệng. Nếu các ngươi như thế giữ gìn, thời gian cũng đã chậm, vậy thiên lệnh các ngươi phá hảo. Cái gì? Ngây người một đám người, lập tức biến sắc mặt. Căm tức nhìn dáng người thon dài, thập phần lóa mắt nữ tử. Trong lòng tất cả đều là hỏa. Ta xem Lạc tiểu thư thật là đem chính mình đương hồi sự, vẫn là trào phúng nói chưa xong. Một cái cả người mang theo sát khí cao trạng hắc ý hề nam nhân thô thanh đánh gãy. Tiểu thư, lão bản đang đợi ngài, những người này giao cho ta giải quyết, thỉnh. Mọi người theo hắn thủ thế nhìn lại, ngừng ở ven đường màu đen siêu xe ấn đập vào mắt. Kia nắp xe trước thượng thập phần thấy được hắc kim sắc tiêu chí, trói lọi ở nói cho bọn họ. Nay lại là một chiếc đỉnh cấp siêu xe, giá trị không thể so bọn họ trước mặt kia chiếc thấp. Này, này, đồng thị khi nào ra như vậy phú hảo. Đảo không phải đại gia thiếu siêu xe, cũng không phải cảm thấy kia 6.000 vạn mua chiếc xe quý. Thật có chút đồ vật, cũng không phải tiền, là có thể mua được. Bởi vì nó còn cần thân phận địa vị quyền thế. Cũng không biết Tấn Nghiên Chi liền tại đây bọn họ. Mặc dù trong đó có chút thu được tin tức, biết Tấn gia vị kia lại đây. Không có cái kia vinh hạnh mời một phen, tự nhiên cũng liền không có trước tiên liên hệ đến đối phương trên người. Huống chi ở bọn họ xem ra, Lạc đại tiểu thư cùng vị kia, thật sự là không dính dáng. Lạc sư sư cũng lười đến theo chân bọn họ phí miệng lưỡi, dù sao thủy nghịch đều tạo. Liếc mắt Diêu Lan, đối Bảo Tiêu ý bảo, nhớ rõ làm nàng đem tiền bồi. Chương 20 nhận thức một chút, ta là Lạc sư sư. Là, tiểu thư, thỉnh. Lạc sư sư gật đầu. Trắng tinh váy dài ở trong bóng đêm, như là bị chung quanh ánh đèn độ thượng một tầng thần bí màn che. Thanh lãnh, lịch sự tao nhã. Làm người nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Chẳng sợ ngồi vào trong xe. Đều còn thật lâu thu không trở về ánh mắt. Tấn Nghiên Chi chờ cửa xe một quan thượng, liền nói, lái xe, đưa nàng đi khách sạn. Lạc sư sư cũng không cự tuyệt, có người hỗ trợ, nàng cầu mà không được đâu. Ngày này thêm cả đêm, sự quá nhiều. May mắn nàng phía trước chuẩn bị đi cậy két sắt thời điểm, liền cấp Lệ Tuyết đã phát tin tức làm nàng ngày mai lại đến tìm nàng. Bằng không buổi tối tới, thật đúng là không biết phải đợi bao lâu. Xe thực mau ngừng ở khách sạn cửa, Lạc sư sư mở cửa xe. Quay đầu lại đối bên cạnh nam nhân nói, tạ lạc, tuy rằng ngươi giống như biết ta, nhưng vẫn là nhận thức một chút, ta là Lạc sư sư. Tấn Nghiên Chi. Tấn Nghiên Chi tầm mắt quét mắt nàng không bất luận cái gì ý tứ vươn tới tay, nhàn nhạt trả lời. Lạc sư sư tán thưởng ư một tiếng, tên hay, kia Tấn tiên sinh, chúng ta có duyên gặp lại. Đi xuống xe. Đối hắn phất phất tay, đóng cửa xe, không chút nào lưu luyến hướng tới khách sạn bên trong đi đến. Tấn Nghiên Chi nhìn kia càng đi càng xa bóng dáng. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, đi sân bay. Xe lại lần nữa xử vào đêm sắc chung. Trước một bước trở về sửa sang lại đồ vật tiểu hồ tể, nghe được cửa mở thanh âm, lập tức nhìn lại. Liền thấy chủ nhân nhà nó chính thưởng thức hai cái tấm cạn, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, ngươi trong tay lấy cái gì? Lạc sư sư dơ dơ lên danh thiếp cùng từ tạp, cái này à, vừa mới dưới lầu trước đài cho ta, về sau này gian tổng thống phòng xếp, chính là chúng ta. Tiểu hồ tể vèo chi trước đứng lên, thật sự. Căn phòng này xinh đẹp, vị trí lại hảo, độ cao tạc đồng, hồ tỏ vẻ thực tâm thủy. Lạc sư sư gật đầu, thật sự, đúng rồi, sửa sang lại thế nào, trước đài nói cho ta, ngày mai sẽ có khách đến cửa, đừng trì hoãn. Tiểu hồ tể vừa nghe lại có sinh ý tới, tròn vo trong mắt lượng lượng. Đều sửa sang lại được rồi, chủ nhân, ta cùng ngươi nói, này máy tính á thật là cái thứ tốt, ngươi xem, đây là ta cho ngươi đăng ký cửa hàng. Ngươi mau tới chân nhân chứng thực một chút, như vậy chúng ta là có thể trực tiếp trên mạng bán, thực phương tiện. Tiểu hồ tể lay ra tê bảo giao diện, tiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực. Đây là nó từ trở về trên đường nhìn thấy thao tác, tự học sẽ. Lạc sư sư biểu tình vi diệu nhìn tiểu hồ tể, này có tính không, có nàng như vậy thông minh chủ nhân, liền có như vậy cơ linh linh sủng. Nàng quả nhiên ưu tú. Mỹ Tư Tư rửa qua đi, bắt đầu nghiên cứu về máy tính tê bảo trang ép chờ một loạt tri thức. Hao phí cả đêm, rốt cuộc đem máy tính sở thấu triệt, thương phẩm thành công thượng giá. Thuận tiện còn dán lên phá lệ đặc biệt khẩu hiệu giới thiệu. Tiểu Hồ Tể nhìn những cái đó sắc bén nói, có chút hoài nghi, chủ nhân, như vậy thật sự sẽ có người tới mua. Lạc Sư Sư tùy tay ôm quá Tiểu Hồ Tể, xoa nắn nó đầu, vô cùng tự tin trả lời. Đương nhiên sẽ có, được rồi, ngươi tiếp tục tuyên truyền đi, ta đi ngủ một lát, đúng rồi nhớ rõ lộng hai cái hủy bồ hảo, một cái cửa hàng một cái ta. Đem Tiểu Hồ Tể ném đến một bên, xả quá chăn hướng trên người một bọc. Chu phu nhân 9 giờ tới, hiện tại 7 giờ nhiều, nàng còn có thể tu luyện một hồi. Tiểu Hồ Tể từ mềm xốp trong chăn bò dậy, buồn bực nhìn đã nằm yên chủ nhân, cái đuôi bạch bạch bạch quăng vài hạ. Nó như thế nào sẽ có cái như vậy áp bức hồ chủ nhân A, lệnh hồ phiên muộn. Ai? Thâm thở dài, nhận mệnh dùng móng vuốt nhỏ căm giận chọc bàn phím. Chương 21 Lạc Gia rốt cuộc treo chọc ai? Buổi sáng 8 giờ chỉnh. Lam Loan khu biệt thự, chuyến đến kinh thiên động địa giận tê. Ai làm? Lạc Thịnh Huy đỏ ngầu đôi mắt, nhìn trống rỗng phòng, biểu tình vặn vẹo có thể ăn người. Bên cạnh Trần Du cũng là thần sắc hoảng sợ, cả người rẽ run, lão, lao công, này, này như thế nào, sao lại thế này? Như thế nào một giấc ngủ dậy, phòng cái gì đều không có. Các nàng chính mình còn đều ngủ ở trên mặt đất. Biệt thự những người khác, tỉnh lại sau nghe được Lạc Thịnh Huy kia thanh giống to, sợ hãi vội vàng chạy ra. Không đến 3 phút, Lạc Gia lại lần nữa truyền ra vang vọng quanh thân biệt thự gào giống, sáng tinh mơ, hấp dẫn không ít người chú mục. Ly đến gần lập tức đi ra, muốn nhìn một chút Lạc Gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào vẫn luôn không ngừng tê ơ. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền nghe được vội vàng chuông cảnh báo. Đi theo từng chiếc xe cảnh sát, không ngừng xử nhập Lạc Gia. Nguyên bản chỉ là có chút hứng thú người, tức khắc vô cùng hưng phấn. Đây là có đại tin tức a. Kích động nhanh chóng lấy ra di động, bắt đầu hô bằng gọi hữu tới vây xem. Tuổi trẻ, càng là xem náo nhiệt không chê đại, trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp. Vì thế không đợi Lạc Sư Sư tỉnh ngủ, Lạc Gia tao trộm, Lạc Gia phá sản, Lạc Gia gặp phải tài chính nguy cơ từ từ đề tài, đã thành đầu đề. Toàn bộ đồng thị thượng tầng vòng, cũng sôi nổi tò mò trong tối ngoài sáng tìm hiểu. Mà cùng Lạc Gia có hợp tác, còn lại là một khắc không dám trì hoãn đồng thời hướng Lạc Gia dũng. Toàn bộ biệt thự, cả đêm, không kinh động bất luận kẻ nào, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, toàn bộ dọn không. Đây là cái gì khái niệm? Lạc Gia rốt cuộc trêu chọc ai? Lạc Thịnh Huy cũng muốn biết, cái nào không muốn sống, dám ở hắn xúc phạm người có quyền thế. Hắn nhất định phải hắn sống không bằng chết. Cảnh sát khám tra hai vòng sau, đi vào hắc mặt Lạc Thịnh Huy trước mặt. Lạc tiên sinh, căn cứ theo dõi cùng biệt thự tình huống xem, bước đầu phán đoán, hẳn là bên trong người làm. Cái gì? Trần Du kêu sợ hãi ra tiếng, tức giận đến bộ mặt vặn mẹo. Nhất định là trong nhà những cái đó người hầu, khẳng định là bọn họ thèm nhỏ dãi bọn họ tài phú. Nghĩ vậy, chỉ vào đại sảnh bên kia một đám người, vội vàng mở miệng, kia còn không nhanh lên đem bọn họ đều bắt lại. Đám người hầu vốn là nơm nớp lo sợ, ra chuyện lớn như vậy, sợ hãi bị liên lụy. Hiện tại chủ nhân ra như vậy vừa nói, tức khắc điên cuồng cãi lại. Phu nhân, không phải chúng ta, thật sự không phải chúng ta cái gì đều không có làm. Lao ra, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta, không phải chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không biết, phu nhân, tối hôm qua chúng ta cũng tất cả đều ngất đi rồi. Lạc Thịnh Huy hung hăng nhăn lại mi, không có mở miệng. Nhưng thật ra một bên nói bước đầu phán đoán là người trong nhà cảnh sát, trước ra tiếng tán đồng. Bọn họ đích xác không có gây án thời gian, điểm này chúng ta đã tra quá, sự tình còn muốn vào một bước, Lạc tiên sinh không ngại ngẫm lại lui tới tương đối quen thuộc người. Lạc Thịnh Huy hung hăng chịu điếu thuốc, cả người thập phần bực bội. Hắn nội tâm là không tin là người hầu làm. Bởi vì hắn thư phòng mật mã còn có tia hồng ngoại này đó, trong nhà chỉ có 3 người biết. Hắn, thê tử Trần Du, nữ nhi Lạc Hương Nhi. Lạc Sư Sư cũng không biết. Vứt bỏ tàn thuốc, nâng lên đỏ đậm đôi mắt, ta sẽ hảo hảo tưởng, hôm nay phiền toái các ngươi, nếu là các ngươi bên kia có manh mối, thỉnh kịp thời cho ta biết. Nhìn về phía quản gia, đưa chư vị. Cảnh sát thấy thế cũng không ở ở lâu, điểm cái đầu, liền lần lượt rời đi. Việc này còn phải trở về đuổi kịp mặt báo cáo một chút, thật sự là quá sạch sẽ. Cũng không biết là chỉ cùng Lạc Gia có thủ oán, vẫn là chuyên môn gia loại này đạo tặc. Người trước còn hảo. Người sau nói, chương 22 nghi ngờ y y thuật, thực dễ dàng tạo thành khủng hoảng, đến kịp thời khống chế được. Tạo thành này hết thể Lạc Sư Sư, chính cười đón nhận môn khách nhân. Chu tiên sinh đã sớm biết thê tử trong miệng chính là cái tuổi trẻ nữ hài, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ như thế tuổi trẻ. Vẫn là Lạc gia vị kia đại tiểu thư. Chu gia cũng coi như là đại gia, đối Lạc gia sự tự nhiên có chút hiểu biết. Cũng bởi vì hiểu biết, cho nên hoài nghi. Chưa bao giờ nghe qua Lạc đại tiểu thư sẽ chữa bệnh, cũng không biết Lạc đại tiểu thư có gì xuất sắc chỗ. Hiện tại nàng lại. Giờ khắc này, Chu tiên sinh không khỏi nghĩ nhiều. Nàng có thể hay không là cố ý tiếp cận thế tử. Vì Lạc gia. Nói đến, trên xe thời điểm, bằng hữu nói cho hắn, Lạc gia ra việc vui, trong một đêm bị người dọn không. Ngay cả quần áo trừ bỏ bọn họ đêm đó trên người xuyên, mặt khác toàn không có. Có thể nói là nhạn quá rút mau. Chu phu nhân không biết lao công ý tưởng, kích động giữ chặt Lạc sư sư tay, ngự khí gấp quá. Tiểu cô nương, ngươi giúp ta, hài tử là một cái mệnh, cầu ngươi giúp ta giữ được, ngươi muốn cái gì thù lao, ta đều đáp ứng ngươi. Lạc sư sư đỡ Chu phu nhân ngồi xuống, cho nàng đổ ly tinh chất đặc biệt trà, phu nhân đừng nóng vội, uống trước ly trà. Chu phu nhân tiếp nhận trà, nguyên bản chỉ là tưởng khách sáo uống một ngụm. Không nghĩ nồng đậm trà hương một chui vào cái mũi, nàng có chút phập phồng cảm xúc, lập tức liền hoan xuống dưới. Gấp không chờ nổi uống lên khẩu, miệng đầy ngọt lành thẳng tới tỳ phổi. Thấm nhân tâm thần. Hảo trà, thật là hảo trà. Nàng không phải không uống qua hảo trà, nhưng này tuyệt đối là cực phẩm. Chu tiên sinh nhíu nhíu mày, này mang thai, có thể uống trà sao? Hắn như thế nào càng xem càng cảm thấy vị này Lạc đại tiểu thư, thực không đáng tin cậy. Châm trước hạ, huyền chuyển mở miệng, phu nhân, người ngươi hiện tại cũng gặp được, chúng ta cũng đừng trì hoãn Lạc tiểu thư thời gian, đem tạ lễ đưa lên, đợi lát nữa còn muốn đi thấy ba mẹ hẹn trước phụ khoa thánh thủ. Ngày hôm qua nếu nói hắn cũng là thực chờ mong, thực tin tưởng. Gặp qua người lúc sau, ở đối lập buổi sáng hắn ba mẹ truyền đến vị kia lão đại phu tư liệu. Hắn càng nguyện ý tin tưởng cái kia thượng tuổi, có được rất nhiều kinh nghiệm lao trung y đi. Chu phu nhân nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía trợ phu. Không phải nói rất đúng tốt tìm tiểu cô nương giúp nàng giữ thai sao, như thế nào? Lạc sư sư nhưng thật ra minh bạch, Chu tiên sinh không cần khẩn trương, cũng không cần suy nghĩ nhiều, Lạc gia ta là muốn trả thù, nhưng còn dùng không người ngoài nhúng tay, rốt cuộc. Nâng chung trà lên, ở trong tay xoay tròn hai vòng, tươi cười tàn định, con kiến không dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang huy. Mà ta, là Nhật Nguyệt. Uống ngụm trà, chiều đối phương ý bảo, nếm thử xem. Chu tiên sinh trầm mặc một cái trước mắt, cầm lấy trước mặt chén trà. Cùng Chu phu nhân đối trà thô thiển nhận chi bất đồng, hắn là trà phẩm người yêu thích. Trà hương chui vào cái mũi thời điểm, liền vì này rung lên. Uống tiến trong miệng, càng là trừng lớn đôi mắt. Này! Này! Nay tuyệt đối là hắn nhiều năm như vậy, uống qua tốt nhất trà. Quá cực phẩm. Chu tiên sinh đối Lạc sư sư quan cảm lập tức liền thay đổi. Nhưng đều không phải là liền trực tiếp tin đối phương bản lĩnh. Thật cẩn thận phùng chén trà, thử tính dò hỏi. Lạc tiểu thư thật có thể giúp ta phu nhân trong bụng hài tử. Chu phu nhân cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối diện nữ tử. Lạc sư sư không đáp, vươn tay, ta trước cấp phu nhân khám cái mạch. Chu phu nhân vội vàng bắt tay đưa qua đi, tràn đầy chờ mong. Lạc sư sư ngón trỏ đáp ở đối phương mạch đập thượng, linh khí theo thủ đoạn, chậm rãi ở nàng trong thân thể du tẩu. Trong đầu bắt đầu sàng chọn thích hợp đơn thuốc dân gian. Vài giây sau, thu hồi tay, gật đầu, có thể, ăn ba bộ dược là được. Liền ba bộ dược. Chu tiên sinh lại nhịn không được dâng lên hoài nghi. Chương 23 phu nhân sinh cơ ở phương Đông, hướng Đông tìm. Phía trước chương có gia tăng nội dung, không thấy tiểu thiên sứ thỉnh trước xem một chút. Lạc sư sư cũng không có sinh khí, sự tình quan truyền thừa, nàng vẫn là thực có thể lý giải. Chu phu nhân nhưng thật ra cảm thấy vô cùng xin lỗi, khắp trượng phu một chút. Lạc tiểu thư ngươi đừng trách móc, ta tiên sinh cũng là quá khẩn trương, mong rằng có thể thứ lỗi. Nàng đối Lạc sư sư có cổ mù quáng tin tưởng. Mặc dù nàng tuổi thực nhẹ, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là bác sĩ. Nhưng đại khái nàng là cái thứ nhất phát hiện nàng mang thai, cho nên. Là, Lạc tiểu thư đừng cùng ta chấp nhận, không biết ta phu nhân này dược. Chu tiên sinh thực cái thê tử, bằng không cha mẹ bước nhiều năm như vậy làm cùng thê tử ly hôn, hắn cũng sẽ không vẫn luôn thủ vững. Hiện tại thê tử lên tiếng, hắn tự nhiên muốn nghe. Chỉ hy vọng vị này Lạc đại tiểu thư, thật sự có thể có chút tài năng. Lạc sư sư lấy quá bên cạnh bản ghi nhớ, là tả ở mặt trên viết một chương đơn tử. Tuy rằng ta nói chỉ cần 3 bộ dược, nhưng cái này dược liệu không nhất định hảo tìm, các ngươi trước bị tề đồ vật, lại đến tìm ta. Đem vợ rời qua đi, lại từ bên cạnh lấy ra một túi lá trà. Trong khoảng thời gian này phu nhân uống trước cái này trà, rửa sạch trong thân thể trầm kha, ẩm thực thượng tạm thời kỵ một chút cay độc. Tốt tốt. Chu phu nhân bảo bối tiếp nhận đồ vật, nhanh chóng đáp ứng. Hiện tại không có gì so hài tử càng quan trọng. Chu tiên sinh tắc lấy ra dược liệu đơn tử, nhìn mặt trên đồ vật. Ngọc Trúc, Đương Quy, Phục Linh, Bạch Thuật. Phía trước những cái đó nhưng thật ra thường nghe, mặt sau nhân sâm cũng không thấy quái. Chỉ là người. Hình một xuyên khung, hai, trăm, năm trở lên nhân sâm. Xuyên khung nào có hình người. Hắn nghe cũng chưa nghe qua, còn có 200 năm nhân sâm. Lạc tiểu thư, này, có, đừng xem thường thiên nhiên ảo diệu. Lạc sư sư cắt đứt đối phương nói, thản nhiên uống ngụm trà. Kia có thể nói cho ta đi đâu tìm sao, vạn nhất ta vẫn luôn không tìm được, ta phu nhân. Chu tiên sinh có chút lo lắng, đồ vật thật sự là quá không thường thấy, hắn không dám đại ý. Lạc sư sư ngón tay khẽ nhúc nhích, bấm nốt ngón tay phiền, nhàn nhạt nói, phu nhân sinh cơ ở phương đông, hướng đông tìm. Chu tiên sinh trong lòng hơi chấn, này tư thái. Như thế nào như vậy giống hắn đã từng gặp qua cao nhân. Tới rồi bọn họ cái này địa vị người, rất nhiều chuyện đều sẽ thà rằng tin này có không thể tin này vô. Tuy rằng hắn không có đi tiếp xúc cái kia vòng, lại một chút không dám kinh thường. Nghĩ vậy, lại lần nữa thay đổi một tia đối đãi lạc sư sư thái độ. Lấy ra sớm chuẩn bị tốt tạp, lại thêm một trường, phóng tới trên bàn, ngự khí thành khẩn. Ngày hôm qua việc đa tạ lạc tiểu thư tương trợ, hôm nay ân tình, chờ phu nhân thân mình chuyển biến tốt đẹp, tất trở lên môn thấm tạ. Lạc sư sư không sao cả gật đầu, đưa hai người ra cửa sau. Cầm lấy kim sắc thẻ ngân hàng, tò mò nhìn. Trong miệng cảm thán, tiểu hắc, sư sư quả nhiên là làm buôn bán tay thiện nghệ. Mới đến hiện thế hai ngày, nàng liền tiền mặt, chi phiếu, tập hết thẻ đều có. Tiểu hồ tể quét mắt chủ nhân nhà mình, tiếp tục chiến đấu hăng hái ở đảo bảo khách phục tuyến đầu. Nó gặp trên mạng theo như lời kỳ ba người mua. Từ có khách đến cửa đến bây giờ, không ngừng hỏi liền tính, còn khai mắng. Chủ nhân, ta chỉ không được người này, ngươi mau tới cứu chàng. Tiểu hồ tể phẫn nộ một phách chảo, gân cổ lên gào nói. Lạc sư sư thu hồi tạp, đi tới. Tham dò nhìn về phía màn hình. Mới nhất đối thoại rõ ràng ấn đập vào mắt. Mèo chiêu tại cửa hàng. Hương hương công chúa, ngươi cái này tiểu tam ngủ quá giường, có phải hay không nói ngủ quá người liền sẽ biến thành tiểu tam A, này nhưng sao được. Cửa hàng khách phục cửu vĩ hồ, khách nhân hiểu lầm, này giường là tiểu tam ngủ quá. Đến nỗi những người khác ngủ có thể hay không thành tiểu tam, cái này vẫn là xem người đi. Chương 24 cửa hàng tao ngộ cử báo. Lúc này đáp lạc sư sư cảm thấy không tật xấu. Nhưng cố tình nó như là chọc đối diện người cái gì mẫn cảm thần kinh, lập tức đuổi theo mắng lên. Hương hương công chúa, cái gì cẩu xỉ cửa hàng, vậy mà nguyền rủa ta. Hương hương công chúa, lạn hóa đồ đê tiện, bán loại đồ vật này, xứng đáng bị đoạt lão công, lao bả, người xấu xí nhiều tắc quái. Hương hương công chúa. Cảnh cáo ngươi, chính mình thức thời điểm, cho ta xin lỗi, bằng không lập tức cử báo ngươi. Lạc sư sư nhìn khung gương mặt trên, biểu hiện đang ở đưa vào. Thuyết minh đối phương còn ở không thuận theo không buông tha. Tiểu hồ tể tránh ra vị trí, trong miệng không quên phun tảo. Chủ nhân, ta liền nói ngươi những cái đó giới thiệu có độc, ngươi xem, cái gì yêu ma quỷ quái đều tới. Lạc sư sư hừ nhẹ một tiếng, không phục vì chính mình biện giải. Ta giới thiệu mới thật thành. Kia trương hồng nhạt công chúa giường vốn dĩ chính là tiểu tam ngủ quá, đoạt tỷ tỷ vị hôn phu muội muội, không phải tiểu tam là cái gì. Ở đối phương tiếp theo điều tin tức còn không có phát tới thời điểm, lạc sư sư trước không khách khí trở về câu. Cửa hàng khách phục cửu vĩ hồ, chính mình là tiểu tam cũng đừng cất giấu. Máy tính bên kia còn ở phẫn nộ đánh chữ hương hương công chúa, cũng chính là lạc hương nhi, nhìn khung vông nhảy ra hồi phục. Tức giận đến một cái tay run, đánh tới một nửa tự, liền như vậy phát ra. Hương hương công chúa. Ngươi cái này đáng chết ăn trộm, đừng cho là ta không biết, mấy thứ này đều là lạc gia, thành thật chính mình lăn đi tự thú, như vậy có lẽ ta còn sẽ. Nhìn chăm chú đem chính mình làm cho giống như có điểm được nói, lạc hương nhi phẫn hận tiếp tục đánh chữ. Hương hương công chúa, hạn ngươi 3 phút, đem đồ vật đều triệt, nếu không ta làm ngươi sống không bằng chết. Nàng tối hôm qua cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi cả đêm, căn bản không biết trong nhà phát sinh sự. Vẫn là bằng hữu nhìn đến trên mạng tin tức nói cho nàng. Vội vội vàng vàng gấp trở về, đối mặt chính là phòng sàn nhà đều có bị cậy quá dấu vết. Mặt khác đồ vật tự nhiên càng đừng nói, sớm không có. Cả người đều khí tạc. Còn không có hoán lại đây, thích mua sắm thường xuyên dạo trên mạng ngôi cao một cái bằng hữu, lại cho nàng đã phát cái cửa hàng. Nàng ngay từ đầu còn không có minh bạch. Điểm đi vào nhìn đến bên trong đồ vật, tức khắc nổi trận lôi đình. Có lẽ những cái đó quần áo nàng nhận không được đầy đủ đều là chính mình, nhưng kia trương ngủ đã nhiều năm giường. Nàng không có khả năng không quen biết. Cũng nguyên nhân chính là vì nhận thức, kia trên nhãn mặt tiểu tam ngủ quá giường cái này giới thiệu, làm nàng hận không thể lập tức phong cái này cửa hàng. Nhưng cửa hàng phong không đủ để bình phục nàng trong lòng hận. Cho nên nàng một bên cùng khách phục nét mực, một bên làm người cha. Nàng muốn tìm ra tiện nhân này, hảo hảo tra tấn nàng. Lạc sư sư đối trên màn hình văn tự uy hiếp, nhịn không được cười nhạo. Cửa hàng khách phục cửu vĩ hồ, đầu tiên, mấy thứ này đều là tiền của ta mua, cùng Lạc gia không quan hệ. Tiếp theo, con mắt nào của ngươi nhìn đến mặt trên viết Lạc gia hai chữ, yếu điểm mặt sao? Cửa hàng khách phục cửu vĩ hồ, cuối cùng, này mặt trên viết ta mèo chiêu tải cửa hàng tên, ngươi nếu là mắt mù, ta liền tha thứ ngươi nhìn không tới. Lạc Hương Nhi bị khí tạc, loảng xoảng tạp di động. Xinh đẹp khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ, vặn vẹo khủng bố. Vậy mà nói nàng không biết xấu hổ, thiện nhân. Cho nàng chờ. Từ trên mặt đất nhặt lên báo hỏng di động, moi ra tạp, an đến dự phòng di động. Nhanh chóng ba cái hảo. Từ nàng mẫu thân ngồi trên Lạc phu nhân vị trí, nàng có từng chịu quá loại này khí. Ai mà không phùng nàng, lấy lòng nàng. Hiện tại một cái tiểu tiểu tê bảo cửa hàng chủ tiệm, cũng dám cùng nàng gọi nhịp. A. Nửa giờ sau, mèo chiêu tại cửa hàng, ùa vào tới một số lớn cử báo. Chương 25 hôm nay phân thủy nghịch, tiểu tam giả hoành bị tam chi. Lạc sư sư nhìn hệ thống gửi đi lại đây tin tức. Tê bảo hệ thống thông chi, bởi vì cửa hàng bị cử báo quá nhiều, hủy bỏ tân thương gia trang đầu ưu đãi, thỉnh chủ tiệm kịp thời giải quyết, để ngừa phong cửa hàng. Cả người đều không tốt. Cử báo nàng cửa hàng, làm nàng mới khai trương, liền gặp phải nguy cơ. Ai cấp lá gan? Nếu một hai phải vô cùng lo lắng phạm thượng tới, kia cũng đừng trách nàng không cho đối phương sống lâu mấy tập. Cái này từ là nàng tối hôm qua học được Internet dùng từ. Đừng nói, sử dụng tới thật không sai. Mở ra huế bù, bước lên nàng đăng ký hảo còn không có phát quá một cái nội dung tài khoản. Bắt đầu biên tập điều thứ nhất huế bù. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay phân thủy nghịch, hương hương tiểu tiên nữ tiểu tam giả hoành bị tam chi, tọa độ chẳng tỷ hòn 520 ghế lô. Nàng cái này hảo. Chú ý chỉ có bấy bồ bí thư cùng trợ thủ hai cái. Cho nên tin tức ra tới, không có bắn khởi bất luận cái gì bằng nước. Nhưng Lạc sư sư không nổi. Nàng cái kia muội muội hào là đại hảo, có mười mấy vạn fans đâu. Tắt nàng, nàng nhìn đến tin tức là chuyện sớm hay muộn. Chờ nàng phát hiện, khẳng định muốn nổi trận lôi đình, kia nàng fans cũng liền tới rồi. Lạc Hương Nhi nhìn này tin tức, thiếu chút nữa bị tức giận đến xỉu qua đi, hung hăng một chân đá phiên trước mặt ghế dựa, ngũ quan vặn vẹo thấm người. Ấm ngoan nhìn chằm chằm màn hình di động, ngón tay gân xanh ứa ra. Hương hương tiểu tiên nữ vê Lạc thị tiểu công chúa thời thượng bắt chủ, a, từ đâu ra cẩu đồ vật, ta cùng ta vị hôn phu rất tốt. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay, không thể so Lạc sư sư bên kia không có tiếng tăm gì, Lạc Hương Nhi vừa chuyển phát, phía dưới liền nhảy ra ngoài không ít hồi phục. Hương hương nữ thần lão bà của ta, này từ đâu ra tiểu tiện nhân, có nhiệt độ cọ đến chúng ta tiểu tiên nữ trên người, tìm chết ta. Chạy vội người rảnh rỗi. Hương hương tiểu tiên nữ không khí, Trần Thiếu sao có thể xuất quỹ sao? Móng nuốt nhỏ, đúng đúng đúng, tiểu tiên nữ không khí, cái kia tiện nhân chính là ở ghen ghét ngươi. Lạc Hương Nhi từ trở lại Lạc ra, liền thích nơi nơi khoe ra. Để cho người khác đều hâm mộ truy phùng nàng. Nàng người bộ fans, cơ bản đều là bị nàng khoe giàu hấp dẫn. Cùng Trần Thiếu Kha thông đồng sau, đối phương liền thành nàng người bộ khách quen. Chính mình là nhà có tiền tiểu thư, bạn trai cũng là phú nhị đại, lại lớn lên xoáy khí. Không biết thu hoạch nhiều ít hâm mộ ghen ghét. Trong đó không thiếu không quen nhìn nàng, chỉ là ngại với thân phận của nàng, không dám dễ dàng ngoi đầu. Nay sẽ nhìn thấy này tin tức, có điểm nhân mạch, nhịn không được hướng tới chạm tỉ hòn rôi tay. Muốn nhìn một chút, người nào đó có phải hay không, thật sự có tân hoan. Minh Lị Tuyết chính là nhất tích cực một cái, nàng vốn là muốn đi quân hoàng tìm sư sư cùng nhau ăn cơm trưa. Bởi vì chú ý là ra, vẫn luôn soát trang web, không nghĩ vừa lúc nhìn đến. Lập tức làm tài xế quay đầu. Đi chạm đi hòn câu lạc bộ. Khắp nơi nhân mã kích động, Lạc sư sư hủy bổ cũng từ chú ý hai biến thành ba vị số. Chậm rãi bốn vị số, năm vị số. Ngắn ngủn nửa giờ, chú ý liền đạt tới hai vạn. Nhân số nhiều, nàng kia duy nhất một cái hủy bổ hạ, chửi rủa cũng chất đầy. Cuối, tiện nhân, cùng chúng ta tiểu tiên nữ xin lỗi, bằng không lộng chết ngươi. Thiên Nam Tinh, hạn ngươi 3 giây đồng hồ, xóa bác xin lỗi, nếu không hắc ngươi máy tính, có nghe hay không cẩu đổ vật. Tùy tiện nhìn hai điều, Lạc sư sư liền đem bình luận thu hồi. Thật sự là quá khó coi. Hiện thế những người này, sức chiến đấu thật cường. Cảm khái lắc lắc đầu, chuyển hướng trang đầu đứng đầu về bù. Đưa xong rồi thủy nghịch, cũng có điểm nhiệt độ. Nên đưa chiêu tài. Như vậy đến lúc đó một một chẳng khác nào nhiều. Lạc sư sư đâu vào đấy hoạt động con chuột, nghĩ thầm. May mắn nàng thân thức, chính là không sai biệt lắm hiện thế theo như lời tinh thần lực, cực kỳ cường đại. Chương 26 hôm nay phân tài vận. Mua vé số đi, 300 triệu đang chờ ngươi. Bằng không cả đêm thật đúng là tiêu hóa không được như vậy nhiều tri thức, càng đừng nói vận dụng tự nhiên. Phiên đến đệ nhị trang, Lạc sư sư liền bị một cái hủy bù hấp dẫn. Mới nhất tài chính tin tức về, Thiên Hào tập đoàn nhân quyết sách sai lầm, dẫn tới phá sản, vạn tổng dầu cao vạn kim táng ra bại sản cũng không có cứu giúp trở về, đã từng phong cảnh vô hạn cả nước nổi danh xí nghiệp, chính thức rời khỏi lịch sử sân khấu. Thiên Hào tập đoàn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Người phụ trách ảnh chụp lý lịch. Này thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu. Có cái gì so phá sản, càng cần nữa tài vận. Đáp án là, không có. Cười tủm tỉm cờ lạc mở vạn tổng chủ trang, nhìn bên cạnh sinh nhật, đơn giản bấm đốt ngón tay một chút. Thực hảo, là cá nhân phẩm không tồi, có thể đưa. Ngón tay vui sướng gõ bàn phím. Tài vận cùng thủy nghịch, hôm nay phân tài vận, dầu cao vạn kim đi mua vé số đi, 300 triệu đang chờ ngươi. Vậy bổ vừa ra, mang kịch liệt vong hữu, sôi nổi dừng lại. Hai giây sau, điên cuồng thay đổi trận địa, càng thêm kịch liệt mắng lên. Kẹo, lại tới giả thần giả quỷ, kẻ lừa đảo, vậy bổ là chuyện như thế nào, cử báo lâu như vậy, như thế nào còn không phong hào. En trổ, hào ác liệt ta, cư nhiên đem người ta phá sản sự đảm đương manh lưới, quá ghê tởm, thời buổi này vì nổi danh thật là bị ổi. Ngôi sao nhỏ, M, loại người này như thế nào không chết đi à, tồn tại quả thực là vũ nhục không khí. Liên ở chửi rủa thanh càng ngày càng kịch liệt, vây xem người cũng dần dần tăng nhiều thời điểm. Một cái đánh mọi người sai không kịp phòng người bù, ngang trời mà ra. Ngày mai càng mỹ lệ, và mặt tới hương hương tiểu tiên nữ, tài vận cùng thủy nghịch thật chuẩn. Lạc Hương Nhi vị hôn phu Trần Thiếu Kha cùng một cái đại cuộn sóng tóc quan nữ tử ôm hôn ảnh chụp. Hai người cho nhau huy thực, Trần Thiếu Kha trực tiếp đè ở nữ tử trên người tay không quy củ video ngắn. Tin tức vừa ra, nhìn đến nháy mắt ồ lên. Bình nhỏ, này, này vậy mà là thật sự. Ta thiên, muốn làm Phượng Hoàng Nam, này Nam vừa thấy chính là cái hoa hoa công tử loại hình, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, bình thường, đừng đại kinh tiểu quái. Hồng tô tay. Phía trước vừa thấy chính là cha nam, ha ha. Bất quá hương hương tiểu tiên nữ và mặt tư vị còn hảo sao, mỉm cười. Khanh khách đát, ngoa tào, ta mới vừa nhìn kỹ hạ, trong video ghế lô hảo đúng là 520, nói cách khác, tài vận cùng thủy nghịch đại lao toàn chúng. Sữa bỏ. Mụ mụ ra, đây là cái gì thần tiên tiên đoán? Như vậy chuẩn. Chú ý này một vụ các vong hữu, cũng sôi nổi tạc. Đồng thời ùa vào lạc sư sư vệ bù. Còn không có thu được mới nhất xoay ngược lại tin tức Lạc Hương Nhi các fan, liền phát hiện tình huống không quá đúng. Nhan tức chính nghĩa, đại lao tiên đoán vạn tổng mua vé số chung 300 triệu, là thật vậy chăng? Một mộng vạn năm dầu cao vạn kim vạn tổng, mau đi mua vé số. Kiếp phủ du dầu cao vạn kim cầu vạn tổng mua vé số. Ổn định, đừng lãng, mau, đại gia tới góp vốn, cấp dầu cao vạn kim vạn tổng mua vé số. Lạc Hương Nhi một chúng fans. Đã xảy ra cái gì? Nói tốt chiến hữu đâu? Như thế nào đảo mắt liền làm phản. Ngộng bức. Lạc Hương Nhi bản nhân càng là tức giận đến tưởng hộp máu. Nàng không nghĩ tới, Trần Thiếu Kha vậy mà thật sự có nàng ở bên ngoài làm loạn. Hỗn đản. Rõ ràng nói nàng là hắn yêu nhất người, chỉ có đại ở bên người nàng, mới có thể ngủ cái an ổn giấc. Hiện tại là chuyện như thế nào? Nhìn ấy bù phía dưới một đám vui sướng khi người gặp họa, Minh Trào ám phúng bình luận. Đầu óc say xe ngã ngồi ở nhà tân mua trên sofa, trước mắt từng đợt phím hắc. Lạc Hương Nhi tưởng không rõ, tại sao lại như vậy? Nàng hao tổn tâm cơ, cướp được Lạc sư sư cái kia tiện nhân vị hôn phu. Chương 27 phản kích. Để cho người khác đều cảm thấy nàng thực hạnh phúc, nàng cũng cho rằng chính mình thực hạnh phúc. Rốt cuộc Trần Thiếu Kha đối nàng thực hảo, ôn nhu săn sóc, tùy kêu tùy đến, vẫn là Trần gia đại thiếu gia. Hai người lại ở bạn bè thân thích chúc phúc hạ đính hôn. Có thể nói là mỗi người hâm mộ. Từ nàng biết chính mình thân thế bắt đầu, Lạc Hương Nhi liền thề. Lạc sư sư hết thảy đều là của nàng, bao gồm Lạc gia. Đó là bọn họ thiếu nàng. Đều là Lạc gia tiểu thư, nàng khi còn nhỏ lại chỉ có thể ở tại bên ngoài. Bị người cười nhạo là không có ba bà con hoang. Mà Lạc sư sư là có thể trụ hoa lệ xinh đẹp tựa như công chúa lâu đài biệt thự, còn bị mật đường bao vây. Dựa vào cái gì? Đừng cùng nàng nói cái gì tư sinh nữ, nàng ba cùng nàng mẹ mới là thiệt tình yêu nhau. Lạc sư sư nàng mẹ chính là cái tiện nhân. Hoàn toàn không thèm nghĩ vì cái gì Lạc Thịnh Huy một cái tiểu tử nghèo, có thể biến thành thành công nhân sĩ. Rồi lại đúng lý hợp tình xài Lạc sư sư cùng nàng mẫu thân tiền, một bên tính kế, một bên thù hận ác ghét. Lạc Hương Nhi hung hăng hút mấy hơi thở, biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Nàng đã có thể đoán trước đến bên ngoài có bao nhiêu xem nàng chê cười. Trước hai ngày nàng có bao nhiêu phong cảnh vô hạn, người khác nhiều hâm mộ ghen ghét nàng. Hiện giờ, phẫn hận cắn răng. Này hết thảy đều là cái kia đáng chết tuổi bù. Nàng tuyệt không buông tha nàng. Hà thiết. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, nhỏ giọng nói thầm, tuyệt đối là Lạc Hương Nhi đang mang ta. Chứ bỏ nàng, nàng cũng không thể tưởng được người khác. Bất quá nàng rộng lượng, không cùng nàng giống nhau so đo. Dù sao lập tức có 10 so đo tới cửa, hắc hắc. Lạc Hương Nhi thấy quản gia lánh tiến vào một người, nguyên muốn đi tìm Trần Thiếu Kha, chỉ có thể hoãn lại. Tiểu thư, vị này luật sư tiên sinh nói muốn tìm ngài. Lạc Hương Nhi nhíu mày, nhìn người tới. Tới cửa luật sư đối nàng điểm cái đầu, từ công văn trong bao lấy ra một phần văn kiện, đưa qua đi. Lạc tiểu thư, ngươi hảo, ta là Mèo Chiêu tại cửa hàng chủ tiệm người phát ngôn. Thấy đối phương tiếp nhận văn kiện đang xem, tiếp tục nói. Bởi vì ngươi làm người ác ý công kích cửa hàng, tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên ta cố chủ, quyết định như vậy sự tiến hành truy trách. Cho nên ngươi cần bồi thường ta cố chủ danh dự tổn thất cùng danh dự tổn thất, 1.000 vạn, cũng tiến hành công khai xin lỗi. Cái gì? Lạc Hương Nhi không thể tin được chính mình lỗ thai. Túng trong tay đồ vật, biểu tình cực kỳ khó coi. Luật sư tươi cười như cũ, ngữ khí không nửa điểm biến hóa, không biết Lạc tiểu thư là quyết định giải quyết riêng vẫn là đưa ra giải quyết chung. Lạc Hương Nhi khí cười, vậy mà uy hiếp nàng. Một cái tiểu tê bảo chủ tiệm, cũng dám uy hiếp nàng. Hung ác xé nát trong tay văn kiện, âm ngon nói, ta đều không, trở về nói cho ngươi chủ tử, bổn tiểu thư lập tức khiến cho nàng cửa hàng khai không đi xuống. Muốn nàng xin lỗi, quả thực nằm mơ. Còn có ngươi, thức thời, cũng đừng quản việc này, nếu không. Ta làm ngươi cũng tại đây đồng thị hôn không đi xuống. Bị đe dọa, luật sư như cũ ổn trụ. Nếu như thế, kia thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể tòa án thượng thấy. Nói xong điểm cái đầu, xoay người đi ra ngoài. Một chút mặt mũi cũng chưa cấp Lạc Hương Nhi. Lạc Hương Nhi sắc mặt biến thành màu đen, ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Nàng thế giới, liền cảm giác đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất dường như. Đáng chết. Rời đi luật sư, vừa lên xe, liền đem trong bao bút ghi âm lấy ra. Đạo gia đối thoại, liền thượng thủ cơ, truyền cho hắn cố chủ. Lạc sư sư thu được đồ vật, trực tiếp mở ra cửa hàng lấy bổ tài khoản. Mèo Chiêu tài vê đào bảo Mèo Chiêu tài chủ tiệm Hương Hương tiểu tiên nữ lại cường điệu một lần, ta trong tiệm đồ vật, đều là ta mẫu thân cùng tiền của ta mua. Đừng uy hiếp ta không thành lại đe dọa, ta tuy vô quyền vô thế, nhưng ta không sợ. Mang thêm một chút cửa hàng địa chỉ liên tiếp, hoan nghênh đại gia thăm. Tê bảo nói chuyện phiếm chụp hình. Bị đại ngạch cử báo ký lục chụp hình. Luật sư tới cửa phản bị uy hiếp tâm thần. Chương 28 tâm cơ sư online, thỉnh chú ý lần tránh. Lạc Hương Nhi này sẽ vốn là nhiệt độ cao, rất nhiều người nhìn. Lại một cái tương quan tin tức ra tới, tự nhiên không sai quá. Này vừa thấy xong, giống như là thọc tổ ong vào vẽ. Xã hội này, không quyền không thế đa số. Có được bị ức hiếp hoặc là khinh thường trải qua càng là không ít. Chỉ là thấp cổ bé họng, đấu không lại. Hiện tại nhìn đến một cái chính diện cương. Lập tức trợ lực lên. Trong lúc nhất thời còn có chút đồng tình Lạc Hương Nhi mới bị ngoại tình ngôn luận, cũng đều bị tình cảm quần chúng xúc động cấp bao phủ. Liên quan, có không ít người tò mò Mèo Chiêu tại cửa hàng đồ vật. Sôi nổi điểm đi vào. Không một hồi. Trong tiệm đồ vật tiêu thụ không còn. Ở bên cạnh xem hoàn toàn trình tiểu hồ tể, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nâng lên móng vuốt nhỏ xoa xoa, lại xem. Như cũng là như vậy. Đầu nhỏ, thiếu chút nữa tạp chủ. Chủ nhân, ngươi hảo ngưu A. Lúc này mới một buổi sáng không đến, đồ vật toàn bán đi. Lạc sư sư buông ra con chuột, tựa lưng vào ghế ngồi, cười tủm tỉm nói. Đây là tuyên truyền cùng lưu lượng tác dụng, kích thích tiêu phí. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, nàng liền tính toán mượn nàng cái kia muội muội làm sự. Biết rõ là đối phương ở sau lưng tìm tra, nàng không có trực tiếp báo nguy. Một là không có chứng cứ, nhị là mặc dù báo nguy cũng không có gì dùng. Rốt cuộc loại này tiểu đánh tiểu nháo. Thương tổn cũng chưa tạo thành, kết quả có thể nghĩ. Cho nên nàng tìm luật sư đi gặp Lạc Hương Nhi, cố ý dùng luật sư hàm kích thích nàng. Bức nàng nói không lựa lời, sau đó ghi âm. Như vậy lại ra tay, nàng chính là người bị hại. Phải biết rằng, thế nhân đều là tương đối đồng tình kẻ yếu, mỉm cười mặt. Đặc biệt là nàng cứ như vậy, người khác đều sẽ cho rằng nàng là có chứng cứ chứng minh tìm tra chính là Lạc Hương Nhi. Lạc Hương Nhi cũng sẽ tại đây loại dẫn đường hạ, sẽ không sinh ra hoài nghi. Tiểu hồ tể đã không biết nên nói cái gì, sùng bái nhìn chủ nhân nhà nó. Lạc sư sư loát hai thanh nó ma hồ hồ đầu nhỏ, bắt đầu xử lý đơn đặt hàng. Không ở quản trên mạng tinh phong huyết vũ. Lại tìm bằng hưu quay vòng tài chính thất bại giàu cao vạn kim, tên thật Vạn Trường Lâm, kéo mệt mỏi thân mình về đến nhà. Không, không thể nói là ra. Hắn xe phòng ở đã sớm bán, hiện tại trụ chính là hắn thuê. Lão Vạn, ngươi đã về rồi. Thê tử ôn nhu thanh âm truyền đến, Vạn Trường Lâm căng chặt tinh thần. Lập tức thư hoan xuống dưới. Dơ lên gương mặt tươi cười, như thế nào ra tới, ngươi thân thể yếu đuối, đừng mệt đến. Thê tử cười trấn an, không có việc gì, ta thân thể hảo đâu. Vạn Trường Lâm thấy thê tử này hơn 20 năm chưa bao giờ thay đổi tươi cười, trong lúc nhất thời cả người lại lần nữa tràn ngập động lực. Hắn không thể bởi vì hắn trước kia mắt mù, sai tin bí thư, dẫn tới công ty phá sản, liền ngã xuống. Mệt mỏi thê tử hải tử. Đem thê tử đỡ đến ghế trên ngồi xong, ngươi trước ngồi một lát, ta đi rửa cái mặt. Tiến bê nút cờ, liền nhanh chóng lấy ra di động, chuẩn bị tiếp tục ở thông tin lục tìm có thể cầu bằng hữu. Mới thắp sáng màn hình, liền phát hiện lấy bùa ỉ cồn nhảy ra rất nhiều tin tức nhắc nhở. Nghi hoặc mở ra. Chan đây một mảnh làm hắn đi mua vé số, thậm chí còn có rất nhiều người cho hắn đánh thưởng, nói là góp vốn cho hắn đi mua vé số. Có ý tứ gì? Đại gia đang thương hắn phá sản, làm hắn đem hy vọng ký thác đến mua vé số trúng thưởng thượng. Nhịn không được cười khổ một tiếng. Vé số nào có như vậy hảo trúng thưởng? Liên tính là chúng, cũng không nhất định chính là kim ngạch khổng lồ. Chuẩn bị dây có thể bổ cảm tạ vong hữu hảo ý, mắt sắc nhìn đến một cái tên. Tài vận cùng thủy nghịch. Đi xuống một soát. Rất nhiều nhắn lại bên trong đều có cái này hủy bù. Nghĩ nghĩ, cờ lật mở. Mới nhất một cái hủy bù tức khắc ấn nhập tầm mắt. Nội dung thập phần khiếp sợ. Không dám tin tưởng phiên hạ bình luận, sau một lúc lâu, đi ra môn. Hắn quyết định, đi mua vé số. Lão bà, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại. Sư mỹ nhân, phiếu phiếu nha phiếu phiếu nha, ta tại đây mắt trông mong chờ ngươi. Chương 29 300 triệu, một phân không nhiều lắm một phân không ít. Lúc ấy vì phương tiện. Lựa chọn phòng ở tuy rằng không tốt lắm, chung quanh lại là cái gì cũng không thiếu. Cho nên Vạn Trường Lâm vừa ra ngõ nhỏ, liền ở quốc lộ đối diện thấy được Phúc Lợi tiệm vé số. Kia ra cửa hàng không lớn, lại thập phần náo nhiệt. Vạn Trường Lâm từ trong bao lấy ra 50 đồng tiền, đi vào đi, lão bản, cho ta 10 trường cơ tuyển mừng rỡ thấu, dư lại tới điểm quát quát nhạc, song sắc cầu hoặc là mặt khác, ngươi xem tính. Tiệm vé số dùng một lần mua 50 đồng tiền người, cũng không thiếu. Dĩ vãng mọi người đều sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng hôm nay bất đồng. Không, phải nói người bất đồng. Cùng vẽ số tương quan tin tức, thể màu người yêu thích, đều sẽ không sai quá. Mà trên mạng kia chàng rực rỡ đại chiến, cũng là bị người dọn tới rồi thể màu diễn đàn. 300 triệu A, cỡ nào mê người chữ. Này so với trước kia diễn đàn hỏa phiếu vương nữ thần kim ngạch còn muốn đại. Thật muốn là chúng, kia. Vạn Trường Lâm kỳ quái nhìn quanh vòng chung quanh, tiếp nhận lao bản truyền đạt vẽ số. Chuẩn bị rời đi. Mới vừa bán ra chân, đã bị một đám người nhiệt tình ngăn lại. Vạn Tổng, đừng đi a, mau, nhìn xem, có hay không chung. Đúng đúng đúng, trước quát quát quát nhạc, vừa lúc mừng rỡ thấu này kỳ cũng muốn mở thưởng, nhìn lại đi nha. Vạn Trường Lâm nghe mọi người nói, trong lòng bừng tỉnh. Là nói như thế nào cảm giác tới thời điểm bọn họ đều nhìn hắn, còn tưởng rằng là chính mình mua vé số quá nhiều, kết quả. Vạn Tổng, ngươi liền thỏa mãn chúng ta lòng hiếu kỳ đi. Là nha Vạn Tổng, làm chúng ta cũng kiến thức, mở mở mắt, yêu cầu chúng ta hỗ trợ quá sao. Vạn Trường Lâm hai má thịt nhịn không được run run, chạy nhanh lắc đầu. Không cần không cần, ta chính mình đến chính mình tới. Đi đến một bên trên ghế, đem trước mặt bãi thể màu tuyên truyền đơn dịch hay, lấy ra quát quát nhạc. Thở sâu, ngón tay vói qua. Vây lại đây mọi người cũng nhịn không được ngừng thở, chuyên chú nhìn chằm chằm. Vạn Trường Lâm trong lòng là khẩn trương, đặc biệt là quát khai trong nháy mắt kia. Hắn đều có điểm không dám nhìn. Cho nên đương kia ba chữ ấn đập vào mắt thời điểm, theo bản năng đứng lên. Những người khác bị này sai không kịp phòng động tác làm cho lui về phía sau. Ổn định sau, vội vàng khai hỏi. Thế nào, chúng sao? Mấy đẳng thường? Vạn Tổng đừng út út mở mở, mau nói, chúng sao, mấy đẳng thường? Bên hai mồm năm miệng mười do hỏi, một chút không có ảnh hưởng Vạn Trường Lâm khiếp sợ. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trong tay tiểu tiểu một chương quát quát nhạc, thanh âm phát run. Chúng, chúng, đặc, giải đặc biệt. Trong tiệm tất cả mọi người chấn kinh rồi, cho nhau đối diện giống nhau, xoát xoát nhìn về phía Vạn Trường Lâm. Thanh âm cất cao, cái gì? Giải đặc biệt. Vạn Trường Lâm bị quá lớn tiếng nói giống hoàn hồn, gật gật đầu, đúng vậy, giải đặc biệt. Cũng chính là, ta chúng, 100 triệu. Thiên. Nghĩ vậy, Vạn Trường Lâm đều phải hoài nghi giờ phút này có phải hay không đang nằm mơ. Chỉ là không đợi hắn hoài nghi tự mình, trên tường TV màn hình nhảy xoay. Mừng rỡ thấu mở thưởng. Có cái quát quát nhạc giải đặc biệt, theo lý thuyết hẳn là sẽ không lại như vậy thất thố. Nhưng mà sự thật là, ở đây người thiếu chút nữa điên rồi. Vạn Trường Lâm mua 10 chú mừng rỡ thấu, liền chúng 10 chú, còn đều là giải nhất. Thêm lên vừa lúc 100 triệu. Theo ở phía sau mở thưởng song sắc cầu, chúng 18 chú giải nhất. Tiền thưởng thêm lên, không nhiều không ít vừa vặn 100 triệu. Vạn Trường Lâm lại quát dư lại quát quát nhạc, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cho nên nói tốt 300 triệu, liền thật là 300 triệu. Một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Chương 30 sư sư, lớn như vậy một mảnh rừng rậm, tùy ngươi chọn lựa. Chính mắt chứng kiến trận này tiên đoán tính mở thưởng, trong lòng mọi người hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt trình độ một chút không thua trải qua quá lạc sư sư kia phê. Chờ bọn họ hoàn hồn, liền đồng thời dũng hướng lạc sư sư về bù. Điên cuồng kể ra hôm nay kỳ ngộ, liên quan cúng bái đại lão. Cùng Minh Lị Tuyết dùng cơm lạc sư sư, liền không ngừng cảm giác được trong bao di động ở chấn động. Không quản. Nhìn đối diện bộ dáng diễm lệ, tươi cười thập phần tươi đẹp váy đỏ nữ tử. Hương phấn nói Lạc Hương Nhi cùng Trần Thiếu Kha bắt quái, kích động chỗ còn cơ chân múa tay. Lạc sư sư bừng tỉnh, nguyên lai xem người khác náo nhiệt có thể cực đại sung sướng chính mình. Thực hảo, nàng lại học được nhất chiêu. Đúng rồi, cái này cho ngươi, ngươi trước cầm dùng, không đủ nói cho ta. Minh Lị Tuyết đột nhiên nhớ tới, vội vàng từ tùy thân tiểu túi sách lấy ra một trường kim sắc tạp, đưa cho đối diện người. Lạc sư sư buông cái muỗng, đem tay nàng đẩy trở về. Lị Tuyết ta không phải nói, ta thật sự không thiếu tiền, này không phải lừa gạt ngươi. Nàng hiện tại trên người, hơn nữa tê bảo mua đồ vật tiền, còn có mấy ngàn vạn đâu. Liên tính nàng đợi lát nữa đem mua đồ vật tiền đều quên, cũng còn có hơn 1.000 vạn. Không kém tiền. Minh Lị Tuyết nhíu mày, rõ ràng không tin. Nhưng bạn tốt trên mặt biểu tình một chút không miễn cưỡng. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác lần này nhìn thấy bạn tốt, đối phương thay đổi rất nhiều. Quanh thân hơi thở càng thêm thanh quý không nói, rõ ràng là quen thuộc bộ dáng, lại giống như càng thêm lóa mắt. Cả người đều dường như, thăng hoa. Đặc biệt là trong mắt cái loại này quang, tựa như trong trời đêm đầy sao, phá lệ lộng lẫy. Làm người nhịn không được bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Xem nhà ăn những cái đó thường thường lén lút nhìn qua tầm mắt, sẽ biết. Trần Thiếu Kha chướng mắt ngươi, là hắn mắt mù. Sư sư ngươi đừng lại nhớ rõ cái kia cha nam, ngươi xem chung quanh, lớn như vậy một mảnh rừng rậm, tùy ngươi chọn lựa. Minh Lị Tuyết hơi hơi cúi người, hạ giọng. Trong tay nĩa còn nhỏ độ cung vấy vấy, ý bảo nàng xem. Lạc sư sư hơi hơi dương môi, nhợt nhạt độ cung đẩy ra, kia sắp xếp trước liền tinh xảo phi pha mặt, nháy mắt như là bỏ thêm 12 tầng lựa kính. Mỹ tựa như ảo ngộng. Nhà ăn tức khắc vang lên bộ đồ ăn va chạm, cái ly rơi xuống đất, ghế rửa hoa động thanh âm. Ồn ào một chút không giống như là xa hoa nhà ăn. Minh Lị Tuyết sửng sốt, nhìn về phía bạn tốt. Thấy nàng cười gió mát trăng thanh, tự phụ lịch sự tao nhã, lại nhìn về phía mất thái cực lực ổn định còn không quên hướng bên này trộm ngắm người. Mặt chiều chiều. Rốt cuộc là bạn tốt quá Mỹ, vẫn là này nhóm người quá. Không định lực. Lạc sư sư đạm nhiên nâng chung trà lên, nhẹ mổ khẩu. Rõ ràng là thực bình thường hành vi, nhưng cố tình ở nàng làm tới, nhất cử nhất động đều dường như mang theo một loại khôn kể ý nhị. Hết sức mê người. Nhợt nhạt tiếng hút khí, đứt quãng vang lên. Lạc sư sư ý cười trên khỏe môi gia tăng, mở miệng, Trần Thiếu Kha thật là mắt mù, bằng không cũng chướng mắt Lạc Hương Nhi cái loại này mặt hàng. Minh Lị Tuyết hoàn hồn, lập tức gật đầu, trong mắt lại lần nữa giật khởi phẫn nộ. Đi theo lại nghĩ tới cái gì, vui sướng khi người gặp hòa nói. Sư sư ta cùng ngươi nói, Lạc gia lần này thật là bị vả mặt, tự xưng là cái gì tam đại thế gia chi nhất, cắp cắp ha, thật là cười chết. Hiện tại ai không biết Lạc gia trong một đêm bị dọn không, còn không có dùng vẫn luôn không tra được khả nghi người. Lạc sư sư chỉ cười không nói, này tin tức nàng mặt sau có chú ý. Vung chén trà. Lị Tuyết, ngươi trở về hỏi một chút thúc thúc có hay không cùng Lạc gia hợp tác những người đó có hợp tác, nếu là có lời nói, mau chóng rút ra. Minh Lị Tuyết ngồi thẳng thân mình, nhìn chăm chú bạn tốt, sư sư, ngươi có phải hay không, muốn làm cái gì? Lạc sư sư lắc đầu. Sư mỹ nhân, đầu không đầu phiếu. Không đầu phá sản, có sợ không? Chương 31 lão bản tình địch thật nhiều. Không phải nàng muốn làm cái gì, mà là những người đó đều sắp phá sản, mỉm cười. Ngươi nghe ta, bảo đảm sẽ không hại ngươi, còn có, gần nhất đều ly Lạc gia cùng bọn họ có quan hệ xa một chút, đừng dính thượng vận đen. Minh Lị Tuyết có điểm đốc, như thế nào mấy ngày không thấy, cảm giác bạn tốt thần thần đạo đạo. Ảo giác sao? Bất quá nàng không hoài nghi bạn tốt nói, trịnh trọng gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho ba ba. Nhất định làm hắn làm theo. Lạc sư sư gật đầu, ngước mắt gian, mày đốn nhăn. Liên này giây lát, nàng bạn tốt mặt hướng vậy mà đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Chẳng lẽ là, nàng vừa mới theo như lời sự tình khiến cho. Từ trong bao kỳ thật là túi càn khôn lấy ra một cái ngọc chế tiểu dây xích, đưa qua đi. Người đem cái này mang, tắm rửa cũng không thể gỡ xuống tới, biết không? Minh Lị Tuyết tiếp nhận dây xích, đôi mắt cọ lượng. Này nhan sắc, này chân bóng, còn có này tạo hình, thật xinh đẹp a. Sư sư, ngươi này nào mua, ta còn chưa từng gặp qua tốt như vậy phỉ thúy. Nàng tuy rằng không hiểu hành, nhưng thưởng thức một chút không thiếu, này vừa thấy chính là cực phẩm. Lạc sư sư đôi tay chống cằm, lười biếng nói, ta chính mình làm, có tài vận cùng khí vận thêm tầng Nga. Kéo đuôi dài âm, nghịch ngậm chấp chớp mắt. Ly hai người vị trí tương đối gần, lại một lần mất thái. Bộ đồ ăn dừng ở trên bàn, thu hoạch không ít chú mục. Lạc sư sư cũng nhịn không được nghiêng đầu, vừa lúc đối thượng còn không có tới cập từ trên người nàng dịch khai tầm mắt. Khoe môi khẽ nhếch, mắt trái nhẹ chớp, thật dài lông mi như là nhẹ nhàng con bướm, kích động cánh, ở bọn họ trong lòng bay qua. Này bữa cơm, là vô pháp hảo hảo ăn. Đặc biệt là đối những cái đó bị mang đến bạn nữ tới nói, quả thực là hận đến ngứa răng. Tính tình đại, trực tiếp ném xuống khăn ăn, nhắc tới bao nổi giận đùng đùng đi rồi. Không có đi, cũng là đồng thời trừng mắt Lạc sư sư, dường như hận không thể chọc phá nàng mặt. Lạc sư sư vô tội dầu miệng, tinh xảo khuôn mặt nổi lên ủy khuất. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm gì, vì cái gì căm thù nàng cái này nhu nhược không nơi nương tựa đáng thương lại bất lực tiểu tiên nữ. Xem mỹ nhân khổ sở, hộ hoa sứ giả tâm đều đau. Sôi nổi mở miệng. Tiểu thư mỹ lệ thỉnh không cần thương tâm, có cái gì phiền não là ta có thể cống hiến sức lực sao? Nghe nói ăn điểm tâm ngọt sẽ làm tâm tình biến mỹ lệ, đây là nhà ăn chiêu bài bình, tiểu thư thử xem. Cách đó không xa có cái công viên giải trí, ta có cái này vinh hạnh mời tiểu thư mỹ lệ cùng nhau giải sầu sao. Minh Lị Tuyết nhìn này nhóm người phía sau tiếp trước lấy lòng, trong tay nĩa cũng thiếu chút nữa rớt. Không phải chưa thấy qua nhiều nam nhân vây quanh một cái xinh đẹp nữ nhân chuyển. Nhưng nàng chưa thấy qua nhiều như vậy điên cuồng, nhà gái còn cái gì cũng chưa làm liền thấu đi lên. Bạn tốt này mị lực, thật là phi giống nhau a. Cách đó không xa trong một góc hai người, cũng âm thầm cảm thán. Lạc tiểu thư này mị lực, lúc nào cũng đều ở trường A. Lão bản làm cho bọn họ lưu lại bảo hộ Lạc tiểu thư an toàn, kỳ thật là làm cho bọn họ cấp Lạc tiểu thư chắn này đó ong bướm đi. Ai? Lão bản tình địch thật nhiều. Một không cẩn thận liền oai giải Tấn Nghiên Chi ý tứ trước tài xế cùng bảo tiêu. Liếc nhau, quyết định về sau đôi mắt nhất định đánh bóng. Bảo đảm không cho một con rồi bỏ tới gần. Hôm nay sự cũng muốn một tia không lẩu báo cáo đi lên. Vì thế xa ở ngàn dặm ở ngoài Tấn Nghiên Chi, liền thu được một cái làm hắn xem thập phần mạc danh lại mơ hồ mang theo đốt lửa thao thao bất tuyệt. Ngồi ở hắn đối diện, cố ý tới cấp hắn ngột ngạt Tấn gia nhị gia, thấy cháu trai sắc mặt càng ngày càng lạnh, vẻ mặt hiền lành quan tâm mở miệng. Nghiên Chi à, nay sinh ý thượng thất ý là khó tránh khỏi, người trẻ tuổi sao, về sau chú ý điểm thì tốt rồi. Chương 32 thủy nghịch phát huy. Đồng thị bên kia tin tức, còn không có truyền tới bên này. Tối hôm qua sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, lại là Tấn Nghiên Chi tự thân xuất mã. Một ít người dọa phá gan, hoàn toàn không dám hướng này mặt trên chạm vào. Mà Tấn Minh Côn ở nghe được Tấn Nghiên Chi đã trở lại, liền sớm tới đánh cuộc hắn, vừa lúc bỏ lỡ đồng thị bên kia tin tức. Nay sẽ còn tưởng rằng Tấn Nghiên Chi ở hắn hô không có bỏ dậy đâu. Trong lòng càng là đã ở hảo tưởng, trễ chút hồi chủ trạch, lao ra tử sắc mặt sẽ có bao nhiêu thất vọng. Hừ, một cái mau đều còn không có trường tề tiểu tử, lão gia tử cũng dám làm hắn ngồi ra chủ chi vị. Liên tính mấy năm nay đều làm không tồi lại như thế nào, còn không phải ra bại lộ. Lần này hắn xem hắn như thế nào đối mặt lao gia tử. Tấn Nghiên Chi tử di động thượng dịch khai tầm mắt, liếc hướng vẻ mặt lo lắng kỳ thật ngầm có ý đắc ý người, nhàn nhạt nói, tạ nhị thúc chỉ điểm, chỉ là nhị thúc vẫn là trước quan tâm một chút chính mình đi. Tấn Minh Côn sửng sốt, ngay sau đó biểu tình cương ở trên mặt, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Tấn Nghiên Chi ngữ khí thường thường, tiếp tục xem di động. Hoàn toàn không đem đối diện người đương hồi sự ý tứ. Tấn Minh Côn sắc mặt đen, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nếu Nghiên Chi ghét bỏ nhị thúc chỉ điểm, kia nhị thúc liền không ở này ngại ngươi mắt. Đứng lên, quăng hạ tay áo, đi phía trước, nhị thúc vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng lao ra tử công đạo đi. Một bên đảm đương ẩn hình người Amber. Liên này chỉ số thông minh cùng thiếu kiên nhẫn tính tình, cũng dám cùng tổng tài đối nghịch, thật là. Nghĩ đến nước vào buổi chiều thêm hoàng gia đơn đặt hàng. Ả bờ liền càng thêm đồng tình đối phương. Ả bờ, an bài hảo sao? Nghe được tổng tài do hỏi, Ả bờ lập tức thẳng thắn lưng, gật đầu, đều an bài hảo, bảo đảm Johan tiên sinh vừa lòng. Tấn Nghiên Chi ừ một tiếng, lại lần nữa chìm vào tới tay cơ thượng. Ả bờ khẽ yên lặng thăm dò, muốn nhìn tổng tài rốt cuộc đang làm gì. Đáng tiếc cái bàn chống đỡ, thấy không? Tiếc nuối rời khỏi văn phòng, chuẩn bị lại đi thẩm tra đối chiếu một lần buổi chiều hành trình, liền xem phía trước thang máy vây quanh người, dịu dít nói cái gì? Đi qua đi, làm sao vậy? An bí, này thang máy hỏng rồi, Tấn Minh Côn tiên sinh ở bên trong. Trợ lý vội vàng trả lời, sắc mặt có chút nôn nóng. Đây chính là lão bản nhị thúc, nếu là ra điểm sự, có thể hay không liên lụy bọn họ a? Ả bờ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vận khí như vậy không tốt, nỗ lực gáp xuống muốn vui sướng khi người gặp họa khỏe môi, nghiêm túc nói. lập tức làm người chuẩn bị tốt nước gấm khăn lông cùng quần áo, ở dưới lầu chờ. Là, An Bí. Trợ lý chạy nhanh mang theo người đi làm, ạ vợ cũng quay lại tổng tài văn phòng báo cáo việc này. Tấn Nghiên Chi nghe xong, không có gì biểu tình, phất phất tay ý bảo đã biết. Trong lòng chửi thầm, hắn này nhị thúc vận khí thật đúng là không tốt. Chưa từng ra quá vấn đề thang máy, lần đầu tiên ra liền đem hắn cấp mang đi vào. Quả nhiên vẫn là nhân phẩm không được. Vẫn chưa nghĩ nhiều Tấn Nghiên Chi, ở nửa giờ sau, lại nên đón một tin tức. Ngươi nói ta nhị thúc xe mới vừa khởi động lại đột nhiên nổ lốt. Tấn Nghiên Chi rốt cuộc buông di động, biểu tình vi diệu. Ả bờ vẻ mặt thổn thức gật đầu, không chỉ có như thế, thay đổi chiếc xe sau, vừa lên lộ, đã bị một chiếc siêu xe cấp đụng phải, người nhưng thật ra không có việc gì, xe báo hỏng. Mới vừa nói xong, Tấn Nghiên Chi di động liền vang lên, đến bên miệng nói bị áp xuống. Nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, chủ trạch, chuyển được, hắn ra thanh âm lập tức từ bên trong truyền đến, ngươi nhị thúc như thế nào tiến bệnh viện. Tấn Nghiên Chi đầy mặt mạc danh, nhị thúc không phải chỉ xe xảy ra chuyện, người không có việc gì sao. Lời nói một xong, hắn đông nhiên nhớ tới chuyện này. Chương 33 Thủy Nghịch tiếp tục phát huy. Người nào đó đã từng tặng hắn một cái tài vận, hoàng gia chủ động tới cửa hợp tác. Đưa đối thủ của hắn một cái thủy nghịch, đúng giờ chuẩn mà, đối thủ của hắn phế đi. Tối hôm qua hắn cùng người nọ nói lại muốn một cái tài vận thời điểm, đối phương nói còn đưa hắn một chút khí vận. Chẳng lẽ cái kia khí vận chính là làm cùng hắn đối nghịch người đều xui xẻo. Ra ra ngài đừng lo lắng, ta đi trước bệnh viện nhìn xem. An ủi hảo lão gia tử, Tấn Nghiên Chi treo điện thoại, ả bờ, đi bị xe. Tốt, tổng tài. Ả bờ này sẽ cũng thập phần muốn biết Tấn Minh Côn như thế nào liền tiến bệnh viện, rõ ràng không có việc gì nha. Hai người thực mau đuổi tới bệnh viện, nhìn trong phòng bệnh chân bị điếu lao cao người, trầm mặc một chút. Ở trên đường bọn họ đã biết tình huống. Hai nạn xe cộ thật là người không có việc gì, nhưng ở từ trên xe xuống dưới, đi lối đi bộ thượng giải quyết việc này thời điểm. Một cái không chú ý, dẫm chúng không biết bị ai ác ý xốc lên một ít cống thoát nước nắp giếng, chân liền như vậy cấp gãy xương. Thật là, xui xẻo, quá xui xẻo. Tấn Minh Côn vừa thấy đến Tấn Nghiên Chi liền tới khí, nếu không phải đi hắn kia, hắn hôm nay làm sao như vậy xui xẻo. Này hết thảy đều là cái này tiểu tử thối sai. Tấn Nghiên Chi như là không thấy được kia âm trầm ánh mắt, chủ động đổ chén nước đưa lên. Nhị thúc về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút hảo, rốt cuộc ngài hiện tại nhưng không thể so chúng ta người trẻ tuổi thân thể ngạnh. Vạn nhất ngày nào đó khởi không tới, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Tấn Minh Côn nghe vậy thiếu chút nữa không cầm trong tay cái ly tạp qua đi, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng, hung hăng rót nước miếng, tưởng áp xuống trong lòng hỏa. Không nghĩ động tác quá cấp, trực tiếp sặc ở yết hầu, khu khu, khu khu khu. Tấn Nghiên Chi ghét bỏ lui về phía sau một bước, tránh đi những cái đó bay tới nước miếng. Tấn Minh Côn nhìn một màn này, càng khí, ho khan cũng càng hung. Thân mình không tự giác cung khởi, tác động thương chân. Tức khắc vang lên hét thảm một tiếng. A, đau càng thêm đau, Tấn Minh Côn theo bản năng liền muốn nhận khởi chân. Kết quả lực đạo không có nắm chắc hảo, chân khái đến lan can thượng, răng rác một tiếng, xương cốt sai vị. Hai mắt vừa lật, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ biến thành như vậy, phòng bệnh một trận binh hoang mã loạn lên. Đứng ở trên hành lang, Tấn Nghiên Chi ánh mắt có điểm phiêu. Hắn hiện tại là tin nàng lời nói. Lấy ra di động, tưởng phát cái tin nhắn cảm tạ một chút. Mở ra khung thoại, Tấn Nghiên Chi mới rủ sao lại đây. Hắn căn bản không có nàng bất luận cái gì liên hệ phương thức. Lạnh mặt, biểu tình hơi trầm xuống. Rõ ràng là dựa vào này kiếm tiền, lại ở phát triển khách hàng sau, không cho khách hàng lưu lại liên hệ phương thức, tiến hành nghiệp vụ mở rộng cùng quan hệ ổn định. Thật sự là quá không đủ tiêu chuẩn. Muốn nghiêm khắc khiển trách. Mở ra lưu tại bên kia bảo tiêu thông tin, hắn nhất định phải hảo hảo cho nàng thượng một khóa. Làm nàng biết, sinh ý rốt cuộc nên làm như thế nào. Tiền lại muốn như thế nào lăn lộn kiếm. Ha thiết, ha thiết. Lạc sư sư xoa cái mũi, trong mắt xâm nhiễm nước muối sinh lý. Nhất định là nàng cái kia muội muội lại ở sau lưng tính kế nàng. Hừ, ngày mai thủy nghịch cũng dự định cho nàng. Nhìn trước mắt thập phần cũ nát tràn ngập đổi bại cảm địa phương, đối chiếu hạ tra được cô nhi viện địa chỉ, xác định chính mình không đi nhầm, Lạc sư sư mới nghiêm túc đánh giá lên. Phiêu đang ở trên không khí thực sạch sẽ, có thể thấy được là cái chân chính vì hài tử suy nghĩ địa phương. Chính là quá cũ nát. Than nhẹ một tiếng, cất bước đi vào đi. Trong đại sảnh, thượng tuổi viện trưởng, sắc mặt lo lắng lôi kéo một cái 17-18 tuổi đại nam hải, lời nói thâm thiế nói cái gì. Bị lôi kéo đại nam hải lại dường như không muốn nghe, thần sắc kiên định, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm. Lạc sư sư bước chân đốn hạ, giơ tay gõ gõ bên cạnh môn, tươi cười điểm mỹ. Chương 34 quyên tạo. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Đột nhiên tới thanh âm, dọa bọn họ nhảy dựng, đồng thời nhìn xuất hiện ở cửa người. Một thân tu thân váy trắng nữ tử, hãy còn tựa một dòng thanh tuyền con ngươi, lẳng lặng nhìn bọn họ, sạch sẽ trong vắt làm người khống chế không được tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa kia một trương lệnh người kinh diễm khuôn mặt, tại đây cổ xưa trong phòng, mặc danh, liền cảm giác có điểm tự biết xấu hổ. Bị viện trưởng lôi kéo Đại Nam Hải, đồng tử hơi co lại. Hắn nhận thức người này. Viện trưởng mụ mụ không phát hiện hắn dị thường, vỗ vỗ cánh tay hắn, hạ giọng: "Tiểu Ly, ngươi hảo hảo chuẩn bị thi đại học, tiền sự tình viện trưởng sẽ nghĩ cách, không cần ngươi bỏ học đi làm công, ngoan, trước mang theo các đệ đệ muội muội đi chơi." Giang Ly trầm mặc, nhìn cửa người liếc mắt một cái, tiếp đón trong đại sảnh một đám củ cải đầu đến một bên đi, không quấy rầy hai người. Lạc sư sư đối chào đón viện trưởng lễ phép gật đầu, mạo muội quấy rầy, mong rằng viện trưởng thứ lỗi. Viện trưởng mụ mụ thích nhất ngoan ngoãn lễ phép hài tử, liên tục lắc đầu, từ ái mở miệng: "Tiểu cô nương không cần nhiều lự, có thể tới cô nhi viện nhìn xem là bọn nhỏ vinh hạnh, không biết ngươi." Lạc sư sư từ nghiêng vượt túi sách lấy ra một tờ chi phiếu, đưa qua đi: "Hôm nay tới cũng không có việc gì, chính là tưởng cấp các bạn nhỏ đầy đủ điểm hàng ngày đồ dùng." Vừa mới viện trưởng đối cái kia Đại Nam Hải lời nói, nàng sao lại không nghe được? Mặc dù âm lượng lại tiểu, cũng tránh không khỏi nàng lỗ thai. Viện trưởng mụ mụ có chút ngoài ý muốn, rồi lại dự kiến bên trong. Tới cô nhi viện, không phải quan tâm hải tử muốn nhận nuôi vấn an làm nghĩa công cũng chỉ có làm tú. Trước mắt nữ hải khí chất thanh nhã cao hoa, mặt mày thanh chính, có thể trực tiếp bài trừ người sau. Lòng mang cảm ơn tiếp nhận đối phương chi phiếu, cảm ơn tiểu cô nương, ngươi lời nói đến một nửa, tầm mắt toàn bộ định ở mặt trên. Như thế nào nhiều như vậy? Viện trưởng mụ mụ bật thốt lên kinh hô. Nàng cho rằng chỉ là mấy vạn hoặc là thượng 10 vạn, kết quả lại là 3.000 vạn. Lạc sư sư trước mắt, này nhiều sao? Hẳn là không nhiều lắm đi. Cười cười, viện trưởng mụ mụ quá khách khí, ta còn có chút việc, liền không nhiều lắm để lại, lần sau lại đến xem ngài cùng bọn nhỏ. Đối một bên lặng lẽ trộm ngắm nàng bọn nhỏ phất phất tay, chuẩn bị đi. Hoan hôn viện trưởng vội vàng giữ chặt người, thần thái còn mang theo khiếp sợ, ngươi cái này, quá nhiều. 3.000 vạn A. Lạc sư sư nắm lấy viện trưởng tay, cười trấn an, không nhiều lắm, một chút đều không nhiều lắm. Nàng còn cảm thấy có điểm thiếu đâu. Cũng không biết Lạc gia lần này mua một đám gia trang chất lượng thế nào. Nếu là cùng này phê giống nhau nói, đến lúc đó giá liền hơi chút để cao một chút. Rốt cuộc so này phê tân. Không biết lại bị nhớ thương thượng, Lạc Thịnh Huy này sẽ mày nhăn thành sơn, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng mấy cái hợp tác đồng bọn. Hảo hảo, các ngươi công ty như thế nào liền đều ra vấn đề. Này cũng quá trùng hợp. Mấy cái hợp tác đồng bọn sắc mặt đều rất khó xem, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ liên tiếp thu được hợp tác phương chế tư. Đầu tư hạng mục ra vấn đề, kỳ hạ sản phẩm bị cử báo. Sự tình bùng nổ quá nhanh quá nhiều, hoàn toàn làm cho bọn họ đáp ứng không xuể. Rõ ràng buổi sáng bọn họ còn lo lắng Lạc gia kéo bọn họ chân sau, hiện tại lại là bọn họ sợ Lạc gia phản bội. Dẫn tới vốn là đã gian nan cục diện, trực tiếp gặp phải phá sản. Lạc Tổng, ngươi lần này cần phải giúp chúng ta. Đúng vậy Lạc Tổng, chúng ta nếu là đổ, ngày này ảnh hưởng cũng đại. Lạc Thịnh Huy tâm tình cực tao, uống lên khẩu trà lạnh, nói: "Ta nhớ rõ, các ngươi vùng ngoại thành có khối địa." Mấy người liếc nhau, nhìn về phía Lạc Thịnh Huy, Lạc Tổng nói chính là cô nhi viện kia. Lạc sư sư, một đại sóng phá sản sắp đột kích thỉnh dùng phiếu đầu huy giải khóa. Chương 35 trên mạng nói, không có ghi chú đều là lừa dối. Đúng vậy, đem đất thu hồi bỏ ra, dù sao kia già cô nhi viện cũng muốn chết không sống, vừa lúc trước giải quyết các ngươi lửa xém lông mày. Lạc Thịnh Huy nhìn như ở hỗ trợ, trên thực tế hắn là ở đánh miếng đất kia chủ ý. Hắn thu được tin tức, tấn gia vị kia muốn ở Đồng Thị Lạc kiến nghỉ phép sơn trang. Nếu là có thể đáp thượng này tuyến, Lạc gia tất nhiên có thể trở lên một tầng. Mấy người nghe, đều cảm thấy phương pháp này không tồi. Thật là bị công ty đột nhiên tới sự tình làm cho đều mau quên này khối địa. Lại nói tiếp, lúc trước kia còn chỉ là một khối đất hoang, lại ở vùng ngoại ô, hoàn toàn không có gì giá trị lợi dụng. Có cô nhi viện liên hệ đi lên thời điểm, vừa lúc bọn họ yêu cầu một chút dân chúng cơ sở mở ra thị trường. Lập tức liền lợi dụng đem mà giá thấp thuê cấp cô nhi viện, trợ giúp hài tử tên tuổi, liên hợp các nhà truyền thông lớn lăng xê lên. Nay hơn 20 năm qua, bọn họ sự nghiệp thăng chức, miếng đất kia cũng liền hoàn toàn không xem ở trong mắt. Hiện tại không giống nhau, bọn họ nhu cầu cấp bách quay vòng tài chính, mà mấy năm nay Đồng Thị phát triển mau, mặc dù là vùng ngoại thành, đất cũng thực đáng giá. Liền tính năm đó hứa hẹn đem mà hoa cấp cô nhi viện 50 năm, nhưng không có ký hợp đồng. Cho nên hết thể vẫn là bọn họ định đoạt. Nghĩ đến biện pháp, đoàn người cũng không ở lâu, chạy nhanh đi chuẩn bị đấu giá hội. Thế tất phải dùng kia khối diện tích không nhỏ mà, đánh ra cực cao giới. Lạc Thịnh Huy đám người đi rồi, cũng vội vàng triệu tập công ty người, thương lượng bắt lấy miếng đất kia. Đến nỗi cô nhi viện, tắc bị một đám người theo bản năng xem nhẹ. Lạc sư sư trở lại khách sạn, lười nhác qua ở to rộng mềm xốp trên sofa, thoải mái rên rỉ một tiếng. Nàng không nghĩ tới, chỉ là đi cấp cô nhi viện một chút tiền, thiên đạo ba ba vậy mà sẽ đưa nàng thiên đạo chi lực. Tuy rằng chỉ có một kia, lại làm nàng vốn dĩ chỉ có tiểu ống trúc như vậy tế linh khí biến thành nước máy như vậy thôi, linh hải bị lấp đầy, cả người thần thanh khí sảng, thật sự là quá thoải mái. Chỉ cần ở tích lũy một chút, nàng là có thể mở ra giới tử không gian ngoại tầng. Đến lúc đó an viên tẩy tùy đan, hoàn toàn rửa sạch rất trong thân thể tạp chất, tu luyện lên, liền lại sẽ nhanh chóng rất nhiều. A, ngắm lại đều hào đồng. Tương lai thật là một mảnh quang minh. Tay trái cầm hoa tay phải nắm kiếm, giữa mày rơi xuống một vạn năm tuyết. Lần này di động tiếng chuông không dọa đến Lạc sư sư, chảo quá ném ở thủy tinh trên bàn trà túi sách, lấy điện thoại di động ra. Ra, xa lạ dãy số A, trên mạng nói, không có ghi chú, đều là lừa dối, không cần tiếp. Không chút do dự cắt đứt, buông di động, chuẩn bị tiếp tục qua trở về, màn hình lại sáng, đi theo tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Tham dò, như cũng là mới vừa rồi kia một chuỗi con số, phi nàng bạn tốt. Cắt đứt. Hai giây sau, tiếng chuông lại vang lên, vẫn là cái kia dãy số. Tay trái chỉ vào nguyệt tay phải lấy tơ hồng, ban cho ngươi cùng ta như nguyện tình duyên. Thấn Nghiên Chi nghe bên tai dễ nghe thải linh, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn thế nhưng bị treo điện thoại. Chưa bao giờ có quá loại này đãi ngộ Tấn Nghiên Chi, tâm tình thập phần phức tạp. Phun ra khẩu trọc khí, kiên nhẫn chờ. Lại hắn chuẩn bị cắt đứt đánh đệ tứ biến thời điểm, bên kia rốt cuộc chuyển được. Chỉ là còn không có tới kịp nói chuyện, đô đô tiếng vang lên. Tấn Nghiên Chi. Như vậy ra, ai quán. Sâu thẳm đôi mắt phiếm khí lạnh, tiếp tục bắt thông cái kia dây số. Hắn hôm nay còn một hai phải liên hệ thượng. Lạc sư sư dùng tiểu hồ tể dán lại chính mình cả khuôn mặt. Lừa mình dối người làm lơ kia chưa từ bỏ ý định người. Nhưng tiếng chuông vang cái không ngừng, rất có nàng không tiếp, liền không bỏ qua hương vị. Căm giận cố lấy mặt, buồn bực hoa khai màn hình, thanh thúy nói. Bổn tiểu thư không tiếp thu kẻ lừa đảo hành lừa, cho nên thủy nghịch một cái, không tạ. Chương 36 Tấn tiên sinh ngươi thật là ta thiên sứ. Tấn Nghiên Chi biểu tình dùng mình, ở bên kia muốn quải điện thoại phía trước, trầm thấp hô, Lạc sư sư. Lạc sư sư quải điện thoại tay một đốn, đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Thanh âm này, rất quen thuộc a, tựa hồ ở đâu nghe qua. Đem ngươi thủy nghịch thu hồi đi. Tấn Nghiên Chi thấy bên kia không nói chuyện, biểu tình có chút hắc. Kiến thức quá nàng thủy nghịch lợi hại, hắn một chút không nghĩ cùng nhị thuốc giống nhau. Lạc sư sư con ngươi trợn lên, nàng nhớ tới đối phương là ai, Tấn tiên sinh. Tấn Nghiên Chi không mặn không nhạt từ một tiếng, làm Lạc sư sư ngượng ngùng quát quán mũi. Nàng thật không nghĩ tới sẽ là người này cho nàng gọi điện thoại, ho nhẹ hai tiếng, ý đồ rời đi xấu hổ. Tấn tiên sinh tìm ta là có việc sao? Tấn Nghiên Chi ánh mắt càng sâu, đến bây giờ nàng còn không có đem thủy nghịch thu hồi đi. Nhịn không được lại một lần ra tiếng cường điệu, ngươi vừa mới tặng ta thủy nghịch. Ngậy! Lạc sư sư sửng sốt, ngay sau đó vô cùng trột dạ lẩm bẩm, ta không phải cố ý, này không phải, không biết là ngươi sao, hắc hắc. Cười miệng hai tiếng, nội tâm chửi thầm. Một ta đánh nhiều như vậy, liền không thể ở nàng treo sau phát cái tin nhắn nói một chút sao. Như vậy cũng sẽ không làm nàng vẫn luôn hiểu lầm là kẻ lừa đảo. Sau đó, nghĩ nghĩ lại có như vậy điểm lý thẳng khí cũng tráng Lạc sư sư, nhỏ giọng nói thầm, đều là người sai. Tấn Nghiên Chi, nàng nhất định bị người dạy hư. Lạc sư sư thấy bên kia không nói chuyện, cho rằng sinh khí, vội vàng mở miệng bổ cứu. Ngươi đừng lo lắng, cái này ta chỉ là thuận miệng nói, cũng không có động thủ, sẽ không có cái gì đại sự, nhiều nhất liền một chút vấn đề nhỏ. Tấn Nghiên Chi nheo lại mắt. Vấn đề nhỏ là nhiều tiểu. Hắn hiện tại cũng không dám yên tâm. Lạc sư sư tự biết đối lý, không tự giác vặn vẹo thân mình, ánh mắt loạn phiêu, ấp úng nói. Liền một chút, thật sự một chút. Nói còn vươn tay, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ so. Hoàn toàn không nhớ tới, nàng hiện tại là ở gọi điện thoại, không phải video, đối phương căn bản nhìn không tới. Tấn Nghiên Chi vẫn là thực hồ nghi, điểm này điểm, đến tột cùng là như thế nào một chút. Vì cái gì tổng cảm thấy? Có chút bất an. Đúng rồi, Tấn tiên sinh ngươi tìm ta có chuyện gì đâu, là có yêu cầu hỗ trợ địa phương sao? Cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định không chối từ. Lạc sư sư lại lần nữa ý đồ nói sang chuyện khác, ngón tay chột dạ chọc ghé vào nàng trong lòng ngực tiểu hồ tể lông xù xù cái chán. Tấn Nghiên Chi áp xuống trong lòng cảm giác, trả lời, ngươi năng lực thực chuẩn, ta cho ngươi chế tác một phần khách hàng phát triển kế hoạch biểu, ngươi trước thêm một chút ta vệ tin chuyển cho ngươi. Lạc sư sư lưng thẳng thắn. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Vậy mà còn có chuyện tốt như vậy. Điên cuồng gật đầu, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, tấn tiên sinh ngươi thật là ta thiên sứ. Chạy nhanh che giấu trò chuyện giao diện, cơ lạc mở mặt bàn màu xanh lục icon. May mắn nàng ngày hôm qua đem các hạng thông tin phương thức đều quen thuộc cũng sửa sang lại sạch sẽ. Tấn tiên sinh, ngươi tài khoản nhiều ít. Tấn Nghiên Chi còn ở bởi vì câu kia ta thiên sứ cay chát, nghe được đối diện dò hỏi, theo bản năng báo hắn tư hào. Nói xong mới phản ứng lại đây, hắn cái này hào trừ bỏ mấy cái phát tiểu, cũng chỉ có người nhà. Cảm thụ được di động chấn động một chút, Tấn Nghiên Chi lại một lần ngơ ngẩn. Vội vàng bắt lấy tới, hòa khai màn hình. Quả nhiên, là hắn tư nhân di động. Nói cách khác, hắn ngay từ đầu chính là dùng tư hào cấp đối phương đánh điện thoại. Loại này sai lầm, là chưa bao giờ ra quá. Nhìn vệ tin bắn ra tới bạn tốt thỉnh cầu, trầm mặc một giây, điểm đánh thông qua. Tính, dù sao đối nàng cũng phá quá không ít lệ, không kém lúc này đây. Chương 37 Tấn tiên sinh xui xẻo chi lữ. Tấn Nghiên Chi không biết, có chút cảm tình lên men, chính là từ phá lệ bắt đầu. Chỉ là hắn cũng không có hướng địa phương khác tưởng, cũng là hiện tại hắn còn không có cái kia ý tứ. Liên tiếp thượng máy tính vệ tin, đem mặt bản văn kiện kéo qua đi. Lạc sư sư nhìn đến hồ sơ lại đây, nhanh chóng cờ lật mở. Điều thứ nhất, trước thành lập một cái khách hàng đàn. Là, ngươi phải học được làm đi tìm ngươi người cho ngươi mang đến nhân mạch, tuần hoàn lan lộn, như vậy mới có thể trưởng thành. Tấn Nghiên Chi nghe đối diện ra tiếng, mở miệng giải thích. Lạc sư sư loát tiểu hồ tể mềm mại mau mau, cực giác có lý gật đầu, nói rất đúng, ta lập tức liền kiến. Kiến đàn rất đơn giản, ở nhảy ra đàn danh thời điểm, lạc sư sư không chút do dự đưa vào một cái tên. Sáng tạo thành công sau, quyết đoán chia sẻ cấp mới vừa thêm Tấn Nghiên Chi. Tấn tiên sinh, ta đàn kiến được rồi, chia sẻ cho ngươi lạp. Trong trẻo sâu thẳm mang theo vui sướng thanh âm, làm Tấn Nghiên Chi không được tự nhiên sờ sờ lỗ thai, mở ra hai người khung trạc, chuẩn bị thêm, nhìn gửi đi lại đây đàn danh thiếp, liền toàn bộ hết trô nói rồi. Hoan nên gia nhập đại dê béo đàn. Đại dê béo đàn là cái thứ gì? Chịu đựng muốn chịu động khoe miệng, thở sâu, hơi huyển chuyển nói, ngươi tên này, ta cảm thấy còn có thể ở cân nhắc hạ. Lạc sư sư chính hưng thú bừng bừng cấp chu phu nhân phát tin tức. Làm thêm đàn, nghe được lời này khó hiểu trước mắt, vì cái gì? Ta cảm thấy thực hảo nha. Bọn họ đều là nàng đại dê béo, mỗi tể một lần, liền có thật nhiều tiểu tiền tiền. Tấn Nghiên Chi trầm mặc lau mặt, hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. Chính là nàng phát triển khách hàng, đại khái khả năng không như vậy cao hứng. Lấy quá bên cạnh di động, mở ra công tắc dùng tài khoản, tìm tòi hạ đàn, thêm đi vào, thuận tay sửa lại cái áo choàng. Thân phận của hắn tương đối đặc thù, những người khác thấy. Khả năng sẽ không như vậy tự tại, hắn cũng không nghĩ bị một ít người rảnh rỗi quấy rầy. Lạc sư sư thấy có người vào được, nhẹ di thanh, người tinh phân nha. Đây cũng là nàng ở trên mạng học, một người hai cái hảo chính là tinh thần phân liệt tên gọi tắt tinh phân. Tấn Nghiên Chi mặt lại thay đổi phân, nỗ lực điều chỉnh hô hấp gian, văn phòng môn bị gõ vang. Cốc cốc cốc. Tiến bảo. Tổng tài, thời gian không sai biệt lắm, ngài nên trở về nhà cũ. À bờ đẩy cửa tiến vào nhắc nhở. Mỗi tuần 5 tấn ra đều phải cố định tụ hội. Tấn Nghiên Chi nhìn về phía màn hình di động, 5 giờ rưỡi, nguyên lai bất chi bất giác đã hàn huyên hơn nửa giờ. Hướng cửa điểm cái đầu, đối lạc sư sư nói, ngươi trước xem văn kiện, chúng ta về tin thượng liêu. Lạc sư sư có nghe được cảm bờ nói, ngoan ngoan theo tiếng, tốt, ngươi mau về nhà đi. Treo điện thoại, liếc mắt một cái liền nhìn đến văn kiện thượng khai cửa hàng, đôi mắt hữu lượng, đúng rồi, nàng hiện tại cửa hàng không chí xuống dưới, có thể bán điểm mặt khác nha. Nghĩ vậy, vội vàng điểm màn hình. Tấn Nghiên Chi nhìn đột nhiên liền ra trục chặt thang máy, mi mắt buông xuống, làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Bên cạnh Amber, lau đem hãn, trong lòng tất cả đều là thấp thỏm. Nay thang máy, rõ ràng ở phía trước ra vấn đề sau, liền kiểm tu quá, như thế nào lại tới nữa? Tổng tài, kiểm khống nhân viên hẳn là thực mau liền sẽ tới. Khẩn trương mở miệng, trong đầu tất cả đều là kêu rên. Tấn Nghiên Chi không nói chuyện, nay thang máy trục chặt tình huống. Cùng hắn nhị thúc bắt đầu xui xẻo giống nhau, hắn mặt sau sẽ không cũng là một cái kịch bản. Tích tích. Di động chấn động tại đây an tĩnh thang máy phá lệ rõ ràng, Tấn Nghiên Chi còn không có rỗi tay lấy, nguyên bản trục chặt thang máy bình thường. Đốn hạ, lấy ra di động, là vệ tin tin tức, còn vừa lúc vẫn là người nào đó phát tới. Tấn Nghiên Chi, ta hảo phương, có thể cho điểm phiếu phiếu đầu uy ngăn sợ sao. Chương 38 Tấn tiên sinh phát hiện không xui xẻo tân đại lục. Như vậy xảo. À bờ nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, thấy thang máy bình thường rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Trễ chút nhất định phải làm người hảo hảo ở kiểm tra, tuyệt đối không thể lại ra loại này vấn đề. Thấy thang máy đã tới rồi, nghiêng đầu tưởng nhắc nhở tổng tài, liền thấy nhà hắn tổng tài nhìn di động, biểu tình thập phần nghiêm túc. Chẳng lẽ là có cái gì thượng trăm triệu đơn tử? Châm trước hạ, nhỏ giọng nhắc nhở, tổng tài. Tới rồi. Tấn Nghiên Chi ngẩng đầu nhìn mắt, nhấc chân đi ra ngoài, tầm mắt tiếp tục dừng ở trên màn hình di động. Tiểu tài miêu, Tấn tiên sinh, ngươi nói ta nếu là bán một chút tài vận phúc, xui xẻo phúc có thể chứ? Có người bán thứ này sao? Tấn Nghiên Chi, có thể, chỉ là trên mạng khả năng sẽ bị người trở thành là kẻ lừa đảo, muốn trầm ổn. Cái nào thời đại loại nào ngành sản xuất cũng không thiếu mệnh kẻ lừa đảo hoành hành. Vốn dĩ hảo hảo sản nghiệp, bởi vì vô lương kẻ lừa đảo, sẽ làm rất nhiều người sinh ra không tốt quan niệm, điểm này vô pháp trị tận gốc. Lạc sư sư minh bạch, nàng cũng không sợ chính mình đồ vật bán không ra đi, chính là sợ không có mấy thứ này, xúc lôi. Nàng tới thời gian vẫn là quá ngắn, rất nhiều đồ vật không có khái niệm cũng không có sở thấu. Hiện tại được đến đáp án, lập tức từ túi càn khôn lấy ra lá bửa, bắt đầu vẽ lên. Tấn Nghiên Chi đi ra đại môn còn không có chờ đến tin tức tới, thu hồi di động, ngồi trên ảm bơ mở ra xe. Cũng không có tắt lửa xe, ở Tấn Nghiên Chi thượng sau, đột nhiên tắt lửa, nhậm ảm bơ như thế nào đánh, đều điểm không châm. Kỳ quái, này xe hảo hảo như thế nào khởi động không được. Một bên nói thầm một bên nhanh chóng mở cửa xe xuống xe, xem xét nào xảy ra vấn đề. Tấn Nghiên Chi biểu tình đờ đẫn, thực hảo, cái thứ hai cơ bản trùng hợp tình huống. Bước tiếp theo, hắn là phải bị đụng phải đi. Nhân mệnh chuẩn bị xuống xe đổi cái tọa giá, trong bao di động lại lần nữa chấn động lên. Mà vừa mới như thế nào đều khởi động không được xe, hướng dẫn vèo bắn ra tới, đồng hồ đo đèn cũng sôi nổi sáng lên. Nhanh chóng lấy ra trong bao di động vừa thấy, quả nhiên, lại là nàng phát tới tin tức. Nói cách khác, chỉ cần nàng tìm hắn, hắn xui xẻo liền sẽ không tồn tại. Nghĩ vậy, tự giác tìm được biện pháp giải quyết Tấn Nghiên Chi, cũng không ngẩng đầu lên chiều ngoài cửa sổ nói, xe hảo. Ngón tay cực nhanh cờ lạc mở không trang. Một chương màu vàng họa phức tạp hoa văn lá bùa xuất hiện ở trong tầm mắt. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn dường như nhìn đến mặt trên có lưu quang hoạt động, mang theo một loại nói không nên lời thần bí. Tấn Nghiên Chi, đây là cái gì phù? Tiểu tài miêu, vận may phù Nga. Tấn Nghiên Chi đầu ngón tay nhẹ điểm thân máy, vận may phù, hắn nếu là có lời nói, có phải hay không liền không cần lo lắng cái này thủy nghịch. Tấn Nghiên Chi, có thể bán ta mấy chương sao? Cho rằng có thể lập tức được đến hồi phục, kết quả không có. Tâm khẩn một chút, liếc hướng đang ở chạy chung xe, nhanh chóng mở miệng, sang bên dừng xe. A, ảm bờ sửng sốt, vừa mới xe đột nhiên hảo, hắn còn không có minh bạch đâu, lúc này mới khai ra một đoạn ngắn, như thế nào lại? Dừng xe. Tấn Nghiên Chi xem di động không động tĩnh, ngữ khí trở nên lãnh lệ. Ảm bờ không dám trì hoãn, vội vàng giảm tốc độ, mới vừa dừng lại, lốp xe phụt một tiếng, bảo. Này ảm bờ cả người đều mộng bức, đầu óc tạp đốn. Tấn Nghiên Chi lại là nhẹ nhàng thở ra, cũng không hề chờ đối phương cho hắn hồi tin tức, rời khỏi vệ tin, trực tiếp điện thoại bắt qua đi. Lạc sư sư đang ở phấn nét bút phủ, chuông điện thoại thanh sổ vang, cả kinh nàng thiếu chút nữa một dưới ngòi bút sai. Buồn bực nhìn về phía quấy giày nàng người, ân. Tấn tiên sinh như thế nào lại tới nữa? Uy, tấn tiên sinh lời nói còn chưa nói xong đã bị bên kia đánh gãy. Ngươi không cần lý ta, điện thoại đừng quải là được. Lạc sư sư. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Trần Trần, ngươi là sư mỹ nhân miêu, ngươi ở cầu phiếu. Chương 39 hình người đổi vận cơ. Lạc sư sư một bức, lái xe ảm bờ cũng thực một bức. Tổng tài như thế nào cảm giác quái quái? Tấn Nghiên Chi lại không chú ý bí thư ánh mắt, tìm ra trên xe đầy đủ bờ Bluetooth 2 nghe mang lên. Lại đem điện thoại màn hình khóa lại, bảo đảm bỏ vào trong bao sẽ không bị không cẩn thận đụng tới cái gì, do đó cắt đứt điện thoại, mới an tâm. Không có việc gì, đi thôi. Ảm bờ hoàn toàn mộng bức, này xe đều nổ lốt, đi như thế nào? Tổng tài này không phải là đầu góc ra cái gì vấn đề đi. Bằng không như thế nào như vậy? Làm người sờ không được đầu góc. Chỉ là hàng năm nghiêm khắc tuân thủ tổng tài phương châm tuyệt không phản bác lý niệm Ảm bờ, nội bộ chửi thầm động tác lại là theo bản năng đốt lửa nhấn ga. Vốn dĩ bạo thai, hẳn là vô pháp khởi động xe, vậy mà liền như vậy, không hề chướng ngại lên đường. Ảm bờ cả người đều hoảng hốt, này rốt cuộc là cái gì thần tiên xe? Vẫn là vừa mới kia xăm lốp bạo sự tình kỳ thật là hắn ảo giác. Chuyên tâm lái xe. Tấn Nghiên Chi hơi hơi ngưng mi, ngữ khí trầm thấp. Ảm bờ lập tức thu liễm tâm tư, nghiêm túc nhìn phía trước. Lạc sư sư thấy đối diện thật sự nói không cần phải xen vào hắn lúc sau, liền không cùng chính mình nói chuyện ý tứ, gãi gãi mặt. Người này rốt cuộc gì tật xấu a? Tính, xem ở là nàng siêu cấp đại dê béo phân thượng, đương nhiên là sủng hắn. Đem điện thoại phóng tới một bên, tiếp tục vẽ bùa. Nàng chuẩn bị trước thượng giá 6 khoản, kế tiếp xem đại gia ý kiến, ở ra mặt khác. Bận việc nửa giờ, mỗi dạng đều vẽ 50 phân mới dừng lại, bắt đầu từng cái chụp ảnh, chuẩn bị truyền thượng trong tiệm. Một tiếng âm dương quái khí thanh âm đột nhiên từ di động truyền đến. Nha, hôm nay chất nhi như thế nào đến muộn, chẳng lẽ là sợ hãi nhìn thấy lao gia tử. Lạc sư sư mê mang trước mắt, này ai, nàng ở đâu, đang làm gì. Giây tiếp theo, nàng lại nghe được quen thuộc thanh âm. Nhị thúc chân hảo. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt nhìn mắt ngồi ở trên xe lăn, chân còn bó thạch cao so buổi sáng xem có vẻ càng thêm mập mạp người, biểu tình không gợn sóng. Tấn Minh Côn sắc mặt biến đổi, nắm xe lăn tay gân xanh nô lên, dữ tợn có chút khủng bố. Đã sớm tới rồi mặt khác tấn ra người, thấy thế lập tức mở miệng ba phải. Nghiên Chi A, nghe ngươi nhị thúc nói, giống như công ty đã xảy ra chuyện, đây là thật vậy chăng? Nhị thúc cũng là, ngày này đều thương thành như vậy, như thế nào không hảo hảo ở bệnh viện đợi, vạn nhất không cẩn thận lại khái đến đụng tới làm sao bây giờ, ta tưởng lao gia tử khẳng định là không vui nhìn đến. Nói đến lao gia tử đâu? Lao gia tử đem tam thúc gọi vào thư phòng đi, hình như là nói có việc muốn nói. Tấn gia ba trai một gái, đại nhi tử một nhà thời trẻ tai nạn xe cộ bỏ mình chỉ còn lại hạ con trai độc nhất Tấn Nghiên Chi. Con thứ hai Tấn Minh Côn, từ nhỏ ghen ghét đại ca, thầm hận lao gia tử bất công đại ca cùng tiểu muội, nơi trốn cùng hai người không đối phó, đặc biệt là đại ca. Ở đại ca sau khi chết, hắn cho rằng phụ thân liền sẽ nhìn chúng hắn, đem tấn gia cho hắn. Kết quả lao gia tử đem vẫn là tiểu mao hài đại ca nhi tử tự mình mang theo trên người chiếu cố, còn ở hắn có năng lực sau, trực tiếp đem tấn gia cho hắn. Có thể nào cam tâm? Bất quá không có gì, cười đến cuối cùng, mới là cười tốt nhất. Trừng mắt nhìn chung quanh mồm năm miệng 10 trong đông co kim người liếc mắt một cái, chuyển động xe lăn vào bên trong. Tấn Nghiên Chi đối mọi người hơi hơi gật đầu, cũng cất bước rời đi. Tấn gia này nhóm người dám ở Tấn Minh Côn ở thời điểm mở miệng, cũng không dám ở Tấn Nghiên Chi một người thời điểm nói chuyện. Vị này nhìn lạnh như băng dường như đối hết thảy thờ ơ, trên thực tế tay cay thực. Cùng lang giống nhau, nếu ai dám phạm thượng đi, tuyệt đối có thể cho ngươi xé xuống một khối da. Không ai ở phía trước hút hỏa, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy xuẩn. Chương 40 có kiếp. Lạc sư sư chờ bên kia an tĩnh, chậm rãi thở phào, Tấn tiên sinh nhà ngươi thật đúng là lục đục với nhau à, là có ngôi vị hoàng đế đang chờ cướp đoạt sao. Nay trận trượng, thật là một chút không thể so tu chân giới những cái đó đại tông môn dòng chính chi thứ tranh đấu gay gắt. Tấn Nghiên Chi dưới chân động tác một đốn, tiết hầu có chút phát ngứa, khóe môi không tự giác nết lên một tia không thể thấy độ cung. Tay cầm thành quyền để ở bên môi, che lại kia mặt khắc thường, hạ giọng, bướng bỉnh. Thuần hậu tràn đầy từ tính tiếng nói, như là cất vào hầm ủ lâu năm, một sớm khai phong, nháy mắt say nghe chi người. Lạc sư sư đôi tay bụng mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ, muốn lộng đi kia không thể hiểu được dâng lên tới nhiệt ý. Thầm nghĩ trong lòng, này quả nhiên là trên mạng theo như lời, thanh âm dễ nghe lô thai đều phải mang thai a. Ngón tay gãi gãi lô thai, dầm gì hai tiếng, lay ra tê bảo cửa hàng, cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý. Tấn Nghiên Chi nghe bên kia nhỏ giọng nói thầm, trong mắt lập lòe nhẹ nhàng. Đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, tùy tay cầm lấy bên cạnh thư tịch, lẳng lặng lật xem lên. Trong lúc nhất thời, điện thoại hai quả nhân người, đều an tĩnh liền nhợt nhạt hô hấp đều có thể nghe thấy. Vẫn là di động chấn động đánh vỡ, tích tích. Lạc sư sư liếc hướng bên cạnh sáng lên tới di động, là một cái vệ tin tin tức, mở ra. Chu phu nhân bạn tốt xin. Điểm đánh thông qua. Giao diện nhảy dựng chuyển qua tới, Chu phu nhân tin tức cũng đi theo lại đây. Đối phương phát giọng nói. Tạm thời quên còn ở gọi điện thoại Lạc sư sư, trực tiếp một chút. Chu phu nhân, Lạc tiểu thư, ngài cho ta lá trà đều bị ta cha mẹ chồng cầm đi, ngài kia còn có sao? Ta có thể lại mua một chút sao? Chu phu nhân thanh âm có chút vội vàng, lại mang theo ẩn ẩn bất an. Lạc sư sư dừng lại chuyên đồ, chuẩn bị bấm đốt ngón tay, Chu phu nhân tiếp theo điều tin tức bắn ra tới. Chu phu nhân, thật sự là thực xin lỗi, ta này thật vất vả hoài thượng, cha mẹ chồng thập phần khẩn trương. Nhập khẩu đồ vật càng là cẩn thận, vì an toàn, cái gì đều phải kiểm nghiệm một phen, mong rằng Lạc tiểu thư lý giải thứ lỗi. Lạc sư sư bừng tỉnh, nguyên lai là không tin nàng A. Đừng nói, này thật đúng là thân sinh, phía trước bọn họ nhi tử cũng không tin nàng tới. Ngón tay điểm màn hình, biên tập hồi âm. Sư Mỹ nhân miêu, cái kia lá trà ta tưởng ngài cùng ngài tiên sinh hẳn là cảm nhận được hiệu quả, cũng không phải vật phàm, ta trên tay tạm thời không có. Ngài kia nếu là ngày mai còn không có trở về liền buổi tối lại đây lấy đi. Vẫn luôn tâm thần không yên tinh thần không tốt lắm Chu phu nhân, nhìn đến này tin tức, tức khắc trong lòng đại định. Con hảo đối phương không có bởi vì việc này sinh khí, nàng thật sợ một không cẩn thận đắc tội, như vậy nàng hài tử làm sao bây giờ. Chu phu nhân là từ đầu đến cuối đều tin tưởng Lạc sư sư. Chỉ là trong nhà nhị lão mong hài tử mong quá nhiều năm, nơi này một cái, quả thực là liên quan đem nàng đều trở thành pha lê hoa. Sợ nàng đem bọn họ tôn tử lộng rớt, mặc kệ là làm gì, đều có người nhìn chằm chằm, ai. Chu phu nhân kỳ thật cảm thấy rất mệt, nhưng vì hài tử, nàng cũng chỉ đến cẩn thận, bởi vì chính mình thân thể đích xác không tốt, không dám có bất luận cái gì đại ý. Cảm kích cấp đối phương đã phát cái bao lì xì. Chu tiên sinh phu nhân, cảm ơn Lạc tiểu thư, phiền thoái. Lạc sư sư lần đầu tiên thu được bao lì xì, đôi mắt cười cong lên. Sư mỹ nhân miêu, đêm nay không cần ra cửa, cũng đừng làm nhà ngươi người dẫn người trở về, đặc biệt là nữ tính. Đem vừa mới tính đến một kiếp phát qua đi, mặt sau liền xem bọn họ như thế nào làm. Chu phu nhân nhìn này tin tức thực khó hiểu, nhưng không do dự trực tiếp chụp hình chia cho phu, cũng làm hắn tuân thủ. Chính mình cũng vội vàng đi xuống lầu tìm nhị lao nói chuyện này. Chương 41 và mặt. Lạc sư sư thượng giá hảo phù, an tĩnh làm nàng cơ hồ quên đi trò chuyện, lại truyền đến náo nhiệt thanh âm. Lao gia tử. Gia gia. Ông ngoại. Không ít người cùng kêu lên kêu to, lạc sư sư trước mắt, tấn tiên sinh ra mặc dù không có ngôi vị hoàng đế, sợ là cũng có cái vương vị đi. Cảm thán hai câu, hạ giọng, tấn tiên sinh ta bên này trước tắt đi âm lượng, ngươi nếu là có chuyện gì yêu cầu tìm ta nói, vệ tin trước kêu ta thanh. Nàng vô tình thám thính trong nhà người khác sự, tuy nói là đối phương làm không cần cắt đứt điện thoại, nhưng rốt cuộc không tốt, vẫn là tị tị hiểm. Tấn Nghiên Chi con ngươi hơi lóe, nhìn chăm chú trong tay vừa mới chuẩn bị ấn âm lượng kiện, khỏe môi nhẹ cong. Nàng thật đúng là lướt tâm tư. Tiểu Nghiên có cái gì vui vẻ sự sao? Lao ra tử bưng chén trà, hỏi. Hắn cái này tôn tử, từ nhỏ đến lớn đều bản cái mặt, thành thục không được, khó được thấy hắn sắc mặt có chút nhu hòa. Bên cạnh cũng không có quan sát như vậy rất nhỏ Tấn Minh Quân, vừa nghe lão gia tử nói, lập tức đoạt thanh, chất nhi, ngươi này sinh ý ra như vậy đại bại lộ, sao còn có thể vui vẻ. Lão gia tử như vậy đã nửa ngày cũng không đề cập tới việc này, xem hắn hiện tại còn như thế nào tránh. Lão gia tử lánh hạ mặt, công ty sự ngày hôm qua liền có người huyển chuyển nói với hắn. Hôm nay về đến nhà sau, đi lên chào hỏi nói bóng nói gió cũng không ít, chỉ là hắn vẫn luôn không phản ứng, xem kỹ nhìn mắt lão nhị, thanh âm không giận mà uy. Đây là trong nhà, công ty sự tình công ty đi nói, đừng tới trong nhà hư không khí. Tấn Minh Côn mặt nháy mắt vặn mèo, lại là như vậy, lại là như vậy. Ở đây những người khác trong lòng cũng đồng dạng không hảo quá, gia gia, lão gia tử, ông ngoại luôn là như vậy bất công. Nhưng đều nói đến cái này phân thượng, cũng không ai dám ngoi đầu, sợ biến khéo thành vụng. Tấn Nghiên Chi thu hồi di động, như là không phát hiện không khí trầm ngưng, nhìn về phía nhà mình gia gia, nói đến thật đúng là có hỷ sự. Nga! Cái gì hỷ sự? Lão gia tử tới hứng thú, hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, chẳng lẽ là cấp gia gia ta tìm cái cháu dâu. Người già rồi, liền nhịn không được muốn nhìn thấy hậu thế đều thành ra có hài tử. Tấn Nghiên Chi tay một đốn, ngữ khí mang lên chút bất đắc dĩ, gia gia ta còn trẻ, tạm thời không suy xét. Lão gia tử thất vọng rồi, hứng thú thiếu thiếu nga thanh, vậy ngươi là cái gì hỷ sự? Tấn Nghiên Chi cũng không có út út mở mở, nói thẳng, mới vừa cùng Dê Quốc Hoàng gia ký kết hiểu rõ hợp đồng. Cái gì? Tấn Minh Côn cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sao có thể? Ngươi sao có thể cùng Dê Quốc Hoàng gia ký kết hiệp ước? Ai không biết Dê Quốc Hoàng gia có bao nhiêu quy mao, tuy rằng thực giàu có, địa vị ở Dê Quốc cũng cao thượng, nhưng một chút không dễ tiếp xúc. Hiện tại hắn cái này rõ ràng hẳn là cấp công ty lộng rất lớn bại lộ chất nhi, vậy mà thu phục Dê Quốc Hoàng gia. Này, này, không nói Tấn Minh Côn, tuy là lão gia tử, đều có chút kinh ngạc, càng đừng nói những người khác, trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui. Tấn Nghiên Chi làm lơ hắn nhị thúc chất vấn, tiếp tục đối lão gia tử nói, gia gia không phải thực thích Dê Quốc bên kia lá trà, ta cùng bên kia đính một đám, quá hai ngày ngài liền có thể uống tới rồi. Thật sự, lão gia tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn không có gì khác yêu thích, liền hảo một miệng trà. Dê Quốc bên kia hoàng gia cống trà hương vị là thật sự hảo, đáng tiếc muốn ưu tiên bọn họ hoàng thất, đối ngoại xuất khẩu liền tương đối thiếu. Mỗi lần đoạt người lại rất nhiều, đều uống không tận hứng. Cái này hảo, hắn có thể đi cùng mấy lao già kia khoe ra. Điều chỉnh âm lượng chuẩn bị cắt mới tới điện lạc sư sư, vừa lúc nghe thế, đầu ngón tay nhẹ vỗ hạ đi. Chương 42 ngươi liền ỉ vào ta sủng ngươi. Kế hoạch thư thượng viết, muốn thích hợp cấp cho ưu đãi, mới có thể đem trung thành độ trói càng khẩn. Kia tấn tiên sinh ra ra thích lá trà, nàng có phải hay không muốn đưa đối phương một chút? Dù sao cũng là nàng siêu cấp đại dê béo, đến đánh hảo quan hệ, thành lập mãn cấp trung thành độ. Ân, đưa, cần thiết đưa. Theo bản năng quải rất trò chuyện, chuyển được bạn tốt điện báo. Sư sư, ngươi thật sự nói đúng, cùng lạc gia hợp tác đám kia người, công ty liên tiếp xảy ra chuyện, đều mau phá sản. Không chờ nàng trả lời, Minh Lị Tuyết ngự khí trở nên phẫn nộ, thanh âm cũng không tự giác cất cao. Bọn họ vì quay vòng, muốn thu hồi vùng ngoại thành một miếng đất bán đấu giá, này vốn dĩ không có gì, nhưng miếng đất kia bọn họ rõ ràng thuê cho cô nhi viện 50 năm, hiện tại lại muốn vi ước. Ta nghe ba ba nói, kia ra cô nhi viện bản thân thật không tốt, hiện tại bọn họ lại phái người đi mạnh mẽ xua đuổi, này không khác là ở đoạn kia ra cô nhi viện sinh lộ, quả thực là một đám hỗn đản. Lạc sư sư ngưng mắt, vùng ngoại thành cô nhi viện. Như vậy xảo. Có phải hay không gọi là gì hy vọng cô nhi viện? Minh Lị Tuyết đốn hạ, có chút do dự, giống như, hình như là cái này ra anh. Nay thật đúng là có duyên, lạc sư sư cỏ sắt ngón tay, gõ gõ mặt bàn. Lị Tuyết, ngươi xem thúc thúc bên kia có thể hay không lộng tới thiệp mời, có thể nói, giúp ta lộng một chương. Thiệp mời. Sư sư ngươi muốn làm gì? Minh Lị Tuyết đẩy mặt hồ nghi. Tò mò, muốn đi kiến thức, thuận tiện, xem bọn họ như thế nào xui xẻo. Lạc sư sư rất là vô tội trả lời, là Minh Lị Tuyết thiếu chút nữa không một ngụm thủy nghẹn ở hết hầu. Vô ngữ đỡ ngạch, hành đi, nhất định cho ngươi lộng tới. Hai người lại nói sẽ, mới cắt đứt điện thoại. Di động còn không có bông, tiếng chuông liền như là đòi mạng giống nhau vang lên. Tấn Nghiên Chi nguyên bản bình tĩnh thực, cùng lao ra tử liêu xong rời bước bàn ăn thời điểm, rõ ràng là vững vàng mặt đất, hắn vậy mà chân trái đá tới rồi chân phải, thiếu chút nữa tới cái đất bằng quăng ngã. May mắn từ nhỏ huấn luyện, kịp thời ổn định. Không mất mặt. Chỉ là tới rồi bên cạnh bàn, ngồi xuống đến trên ghế, ghế lại lệch cạch chân chặt đứt. Hắn nếu không phải hạ bàn ổn, hình tượng liền hoàn toàn không có. Lâu như vậy đều không có ra bất luận cái gì sự, này đột nhiên liền tới hai, Tấn Nghiên Chi cũng bất chấp lao ra tử tức giận cho rằng có ai dùng như vậy vụng về thủ đoạn hại hắn cùng những người khác một bước. Lấy ra di động, cờ lạc mở màn hình. Quả nhiên, điện thoại không biết khi nào cắt đứt. Nhanh chóng bắt qua đi, khuôn mặt nghiêm túc, hù một đám người kinh hồn táng đảm. Không được hồi ức, chính mình hoặc là trong nhà ai, có hay không cái này khả năng đi làm như vậy ấu trĩ sự tình. Tấn Nghiên Chi mới mặc kệ bọn họ, bên kia một chuyển được liền nói, không chuẩn cắt đứt. Cường ngạnh mang theo khí phách lời nói, nghe được lạc sư sư vẻ mặt trạng hướng ngoại. Vị này rốt cuộc phát cái gì điên A, kia nàng rốt cuộc còn muốn hay không đáp lời A. Trên mạng nói, làm buôn bán, khách hàng được sủng ái, như vậy mới có thể cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Ân hành bá, ngươi liền ỉ vào ta sủng ngươi, tính tính. Dù sao ta cũng sùng khởi. Nói đến nàng còn không có thu tiểu đệ, liền thu đối phương đương nàng đệ nhất tiểu đệ hảo. Về sau, nàng che chở hắn. Tấn Nghiên Chi nghe bên kia nói, lỗ thai không được tự nhiên giật giật, trong lòng phiếm sáp, sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên. Cái gì kêu hắn ỉ vào nàng sùng hắn, còn cái gì sùng khởi, đều cái gì cùng cái gì a? Chất nhi đây là ở cùng tình nhân gọi điện thoại. Ra yến thượng, không thích hợp đi. Tấn Minh Côn bắt được đến cơ hội liền không buông tha. Đầy mặt khinh thường âm lượng còn đại. Mịt rổ phồn bên kia nghe được giành mạch lạc sư sư, lập tức nguy hiểm nheo lại mắt, phấn nộn kiểu diễm lăng môi chậm rãi mở ra. Tấn Nghiên Chi, không thể hiểu được liền thay đổi cái thân phận, đến yêu cầu phiếu đầu uy mới có thể tiếp thu. Chương 43 lại lần nữa thương tàn Tấn Nhị Thúc. Nói cho hắn xong rồi, uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, cá tạp tôm quắt con cua kẹp, ra cửa bị đoạt, ở nhà bị mắng, sự nghiệp không thuận, gia đình không ngủ. Một hơi ba ba thật nhiều. Tu chân giới những người đó cũng không dám làm trò nàng mặt như thế vũ nhục nàng, một phàm nhân vậy mà cũng dám phạm thượng tới. A, làm hắn không chết. Liên tính là ngay từ đầu nàng thực lực thực nhược, luyện đan cũng không có đại thành thời điểm, những cái đó bởi vì nàng bề ngoài cùng tư chất nhớ thương muốn cho nàng làm tình nhân làm lô đỉnh người, đều đã sớm hóa thành cho. Hiện tại đổi cái địa phương, còn có người như vậy, nên nói là vô tri giả không sợ sao. Khóe môi nổi lên cười lạnh, mang theo nhiếp người lợi quang. Còn có. Làm hắn nhưng ngàn vạn phải chú ý, đừng cho người khác dưỡng nhi tử còn đương cái bảo. Tấn Nghiên Chi ngay từ đầu còn không có cái gì, nay sẽ là thật nhịn không được có điểm đồng tình hắn cái này nhị thúc. Tầm mắt không tự giác nhìn về phía liền ngồi ở hắn nhị thúc bên cạnh biểu ca, ánh mắt thập phần vi diệu, này nguyên lai không phải thân sao. Kia hắn nhị thúc này đỉnh nón xanh chẳng phải là đeo mau 30 năm. Dịch trở lại hắn nhị thúc trên người, nội tâm thổn thức, thật thảm. Đại khái là Tấn Nghiên Chi ánh mắt quá mức quỷ dị, Tấn Minh Côn lập tức ngạnh khởi cổ. Cả giận nói, chất nhi đây là có ý tứ gì, nhị thúc ta nào có nói sai. Tấn Nghiên Chi động tác vui mừng cao nhã một lần nữa ngồi ở quản gia mang tới ghế trên, buông di động, không mặn không nhạt trả lời, nhị thúc đích xác sai rồi, nàng cũng không phải ta tình nhân, thỉnh không cần chửi bới nàng, còn có. Trong mắt cất dấu ô chọc giả, xem ai đều thân mang dơ bẩn, như vậy không tốt, nhị thúc vẫn là muốn sửa lại, miễn cho đốn hạ, ngự khí sâu xa, hối hận cả đời. Ngươi! Tấn Minh Côn tức giận đến đỏ mặt tía thai. Hung hăng một phách bàn, a, loảng xoảng, xôn xao, bộ đồ ăn va chạm rơi xuống đầy đất, cùng với đỏ tươi chất lỏng. Tấn Minh Côn che lại bị nĩa đâm thủng bàn tay, đau sắc mặt trắng bệnh. Người bên cạnh vội vàng tiến lên xem xét, động tác quá cấp, không cẩn thận đã đến Tấn Minh Côn bị thương chân, giết heo chu lên lại lần nữa vang lên. Hảo hảo gia yến, bởi vì này biến cố, tức khắc lộn xộn một mảnh. Lão gia tử càng là bị kích thích huyết áp dâng lên, ăn vài viên giảm áp dược mới hoãn lại đây. Lạc sư sư tự nhiên nghe được bên kia hỗn loạn, đối lão gia tử thân thể nàng vẫn là man lo lắng, lập tức mở miệng, Tấn tiên sinh đợi lát nữa cho ta cái địa chỉ, ta cấp lão gia tử gửi điểm lá trà. Tấn Nghiên Chi mới vừa trấn an hảo lão gia tử, nghe được lời này, không hề do dự lập tức biên tập địa chỉ gửi đi qua đi. Nàng ra tay đồ vật, tất nhiên bất phàm. Lạc Thịnh Huy thật là mắt mù, tham cái nhỏ mất cái lớn. Không đúng, nàng không phải dưa hấu, nàng là Minh Châu, phía chân trời nhất lộng lẫy kia viên. Đúng rồi, cái này thủy nghịch muốn lâu rồi. Tấn Nghiên Chi đột nhiên nhớ tới, hiện tại đều 8 giờ, không có khả năng hắn đợi lát nữa tắm rửa còn đem điện thoại mang vào đi thôi. Lạc sư sư đổi mới cửa hàng của mình, rất là tùy ý xua tay, không lâu, ngươi loại này thuộc về ngộ thương, căng đã chết 5 cái giờ. Tấn Nghiên Chi tính nhẩm một chút, giống như không sai biệt lắm, nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay phiền thoái, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, không cần khách khí. Vừa nói xong, Tấn Nghiên Chi liền cảm thấy giống như nào không đúng. Từ từ, này không phải bởi vì nàng hắn mới xui xẻo sao. Cho nên chính mình vì cái gì còn muốn tạ nàng. Cố tình đối diện người còn ứng thập phần vui sướng, dường như này hết thể hoàn toàn không phải bởi vì nàng hiểu lầm khiến cho. Tốt, có việc nhất định tìm ngươi. Rốt cuộc ngươi chính là ta đệ nhất tiểu đệ, có việc không tìm ngươi tìm ai, lạc sư sư ám đạo. Chương 44 Chu Phu Nhân Hải Tử gặp phải nguy cơ. Treo điện thoại, bổ nhào vào trên giường lăn hai vòng, tâm tình tươi đẹp. Lạc sư sư cảm thấy cái này tiểu đệ thật sự là quá quen tay, giác ngộ tính rất cao. Đại ở khảo sát một đoạn thời gian, nếu là quá quan, chờ nàng có thể mở ra giới tử không gian, liền đưa hắn một viên duyên thọ đan. Sống cái hơn 100 tuổi không thành vấn đề. Cô cô. Gì? Cái gì thanh âm? Lạc sư sư vẻ mặt nghi hoặc từ trên giường bỏ dậy, khắp nơi nhìn xung quanh. Cuối cùng dừng ở trên bụng. Bụng. A, nàng vậy mà quên ăn cơm, quái nói như thế nào cảm thấy như vậy đói. Ở tu chân giới, ăn cái gì bản thân không phải vì no đủ, càng không có hiện thế như vậy chú ý, một ngày tăng cơm, không ăn liền đói. Rốt cuộc tu chân giới chỉ cần chút cơ, liền có thể không ăn cái gì. Tuy rằng nàng vẫn là ăn, khá vậy chỉ là ngẫu nhiên, nơi này hiện thế, mất tu vi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra còn không có phản ứng lại đây. Cũng là ngày hôm qua bởi vì mới là ăn thực hải, không có đói cái này khái niệm. Hôm nay sự tình quá nhiều, một hồi bận rộn xuống dưới, liền. Chảo quá bên cạnh tiền bao, ôm quá còn ở nằm thi tiểu hồ tể, xuống lầu kiếm ăn. Chu gia, Chu phu nhân nhìn rõ ràng đáp ứng rồi nàng, sẽ không mang bất luận kẻ nào trở về Chu lao phu nhân, mang theo đã từng ở trước công chúng đối nàng ác ngôn tương hướng còn uy hiếp nàng nữ nhân vào cửa, đầu óc một trận choáng váng. Vội vàng ngồi vào trên sofa, thanh âm khô khốc. Mẹ, ngài không phải nói không mang theo người trở về, vì cái gì mang theo người không nói vẫn là nàng. Chỉ vào thân thân mật mật kéo Chu lão phu nhân tay nữ nhân, Chu phu nhân nhịn không được có chút run rẩy. Chu lão phu nhân trong lúc nhất thời lược cảm xấu hổ, xin lỗi đi đến con dâu trước mặt. Huyền Quỳnh A, ngươi đừng nóng giận, Tiểu Lan nghe nói ngươi mang thai, này không chỉ mà dẫn dắt lễ vật tới xem ngươi. Nói chiều Diêu Lan với tay, Tiểu Lan mau tới đây. Diêu Lan tươi cười đầy mặt tới gần. Ở Chu lão phu nhân không thấy được địa phương đối với Chu phu nhân khiêu khích cười, tràn ngập ác ý. Nhưng mà ở đệ đồ vật thời điểm, lại là hiền lành vui vẻ dường như chính mình có hài tử. Huyền Quỳnh tỷ, thực xin lỗi, trước kia đều là ta không hiểu chuyện, nhìn đến bá mâu lớn như vậy tuổi còn vì tôn tử bần rầu, tinh thần cũng không tốt. Ta vẫn luôn đem bá mâu trở thành thân sinh mẫu thân, thực lo lắng, liền muốn vì bá mâu phân ưu, mới có thể. Huyền Quỳnh tỷ, ngươi nhưng nhất định phải tha thứ ta a. Đột nhiên duỗi tay giữ chặt Chu phu nhân tay, nước mắt che phủ biểu tình thập phần thành khẩn. Chu phu nhân đối Diêu Lan một chút hảo cảm không có, muốn rút về tay, nhưng đối phương kéo thật chặt, trong lúc nhất thời vậy mà không có tránh thoát. Mà nàng mẹ lại ở một bên hát đệm, Huyền Quỳnh A, ngươi muốn trách thì trách ta, đều là ta nhất thời hồ đồ, Tiểu Lan là cái hảo hài tử, ngươi liền tha thứ nàng đi, chuyện quá khứ đều đi qua. Đúng vậy, Huyền Quỳnh tỷ ngươi liền tha thứ ta đi. Diêu Lan chủ động buông ra tay, đổ chén nước. Đôi tay đưa qua đi, Huyền Quỳnh tỷ ta tại đây cùng ngươi nhận lỗi, tha thứ ta được không? Chu phu nhân nội tâm cảnh giác, nàng còn nhớ lạc sư sư nói, cũng không tin đối nàng mỗi lần đều là một bộ vênh váo tự đắc, rất là khinh thường người, sẽ bởi vì biết nàng mang thai liền từ bỏ. Chu lão phu nhân thấy Chu phu nhân bất động, Diêu Lan lại muốn khóc dường như, tâm nhịn không được liền chật. Huyền Quỳnh A, ngươi xem Tiểu Lan đều luân phiên xin lỗi, ngươi cũng đừng khó xử nàng. Di Huyền Quỳnh bị thương nhìn Chu lão phu nhân, ngực buồn mau không thở nổi. Thiên Diêu Lan còn không ngừng đem cái ly hướng nàng trước mặt đưa, làm nàng nội bộ quần quận càng thêm lợi hại. Bụng cũng vào lúc này bắt đầu đau từng cơn, Chu phu nhân nhịn không được hoảng sợ thét chói tai, "A, ta bụng, đau quá, đau quá." Tân một tháng, tân một vòng, nơi này sư mỹ nhân bài tài vận online, thỉnh đầu phiếu kiểm tra và nhận. Chương 45 nên tới vẫn là tới. Mới vừa bước vào ra môn Chu tiên sinh, tức khắc hồn đều bay, vội vàng chạy tới, bế lên thê tử liền ra bên ngoài hướng. Chu lão phu nhân nhìn trên sofa vết máu, cả người đều dọa choáng váng. Bên cạnh Diêu Lan giống như cũng mới phản ứng lại đây, vội vàng đỡ lấy lão phu nhân, ngữ khí vội vàng. Bá mẫu, ngài bình tĩnh, đừng hoảng hốt, khẳng định không có việc gì, chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem. Chu lão phu nhân hoàn hồn, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, mau, đi xem Huyền Quỳnh, ta đại tôn tử a. Đám chìm ở lo lắng hoảng loạn chung Chu lão phu nhân không phát hiện, bên người đỡ nàng người trên mặt chính thoáng hiện đắc ý. Hừ, thường ngăn cản nàng ngồi trên Chu phu nhân vị trí, nằm mơ. Đặc biệt là nàng tình huống hiện tại cực đoan không ổn, không chỉ có bị trong nhà đuổi ra tới, thu nàng sở hữu bất động sản còn ngừng nàng tạm. Phía trước lại tìm bằng hữu mượn mấy ngàn vạn bồi xe, muốn giải quyết cái này khốn cảnh, chỉ có thể bắt lấy này một cây cứu mạng dâm dạng. Chu phu nhân thực mau bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ Trương nhận được điện thoại liền làm tốt chuẩn bị, còn tưởng rằng chỉ là động thai khí. Nhìn đến Chu tiên sinh trên tay huyết, tức khắc hoảng sợ, mau, mau đưa vào phòng giải phẫu. Chu phu nhân nằm ở di động trên giường, túm Chu tiên sinh tay, ngữ khí gian nan, tìm, tìm, tìm lạc, lạc, lạc tiểu thư. Hoang mang lo sợ Chu tiên sinh nghe tiếng nháy mắt có người tâm phúc, nhanh chóng gật đầu, hảo, A Quỳnh ngươi chống đỡ, ta lập tức liên hệ lạc tiểu thư, bác sĩ Trương phiền toái ngươi nhất định phải giữ được bọn họ, chờ ta. Công đạo xong chạy nhanh lấy ra di động, bắt thông lạc sư sư hảo. Cả người bất an tại chỗ đi tới đi lui, sắc mặt bạch so bệnh viện vách tường còn muốn bạch. Lạc sư sư chính mang theo tiểu hồ tể dạo chợ đêm, một đường đi một đường ăn vui vẻ vô cùng. Tiếng chuông vang lên khi, không có chút nào ngoài ý muốn. Vỗ vỗ tay, bế lên còn ở ăn tiểu hồ tể, nên tới vẫn là tới, đi thôi, tiểu hắc, khởi công. Tiểu hồ tể hai chỉ móng vuốt nhỏ bái chủ nhân nhà mình bả vai, niệm niệm không tha nhìn ly nó càng ngày càng xa phố ăn vặt. Toàn bộ hồ đều cảm giác mất đi sinh mệnh lực, nó mị thực à, ai, chỉ có thể nhịn đau cáo biệt. Chu lão phu nhân cùng Diêu Lan đến bệnh viện thời điểm, Chu lão tiên sinh trước bọn họ một bước tới rồi, nhìn thấy bồi ở lao thê bên người Diêu Lan, nhíu nhíu mày. Con dâu ở bên trong tình huống không rõ, tôn tử cũng khó nói, còn mang theo người này tới, không phải ngột ngạt sao. Bất quá Chu lão tiên sinh cũng chưa nói cái gì, tôn tử quan trọng, chuyện khác rửa sau. Nhưng thật ra Chu tiên sinh hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Diêu Lan, ngữ khí nảy sinh ác độc, ai làm ngươi tới, Lan. Diêu Lan bị giống một cái co rúm lại, ôm chặt lão phu nhân tay, biểu tình khiếp nhược, Chu đại ca, ta là tới xem Huyền Quỳnh tỷ. Nhi tử ngươi làm gì dọa tiểu Lan, nàng cũng là một mảnh hảo tâm. Chu lão phu nhân không tán đồng trừng mắt Chu tiên sinh. Chu tiên sinh sắc mặt tâm trầm, muốn nói cái gì, phòng giải phẫu môn mở ra, bác sĩ Trương vẻ mặt buồn bã đi ra. Chu tiên sinh vội vàng xông lên đi, thế nào, ta thê tử thế nào, hài tử có khỏe không? Bác sĩ Trương tiếc nuối thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, không được tốt, chúng ta chuẩn bị làm hoạt thai giải phẫu, Chu tiên sinh ngươi xem. Chu lão phu nhân thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ, bị Diêu Lan kịp thời đỡ lấy. Chu lão gia tử cũng không hảo đến nào đi, tay run đến lợi hại. Lúc này mới cao hứng không hai ngày, như thế nào liền, liền. Hiện trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Diêu Lan cực lực giấu đi trong lòng ý mừng, ra vẻ không đành lòng mở miệng, Chu đại ca, Huyền Quỳnh tỷ quan trọng, hài tử không có về sau còn sẽ lại có. Chương 46 sư sư ý thuật lại lần nữa tao ngộ nghi ngờ. Ngươi câm miệng cho ta. Chu tiên sinh nổi điên dường như hô to một tiếng, biểu tình dữ tợn. Gắt gao bắt lấy bác sĩ Trương tay, có thể hay không ở căng một hồi, chờ. Không cần chờ, ta tới rồi. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể, chậm rãi mà đến, thanh âm thanh lãnh đạm nhiên, mang theo độc hữu ý nhị, lăng là tách ra căng chặt bất an bầu không khí. Chu tiên sinh vừa thấy đến lạc sư sư, quả thực như là gặp được chúa cứu thế, 40 tới tuổi nam nhân, hồng hốc mắt, xem làm người thập phần vì này động dung. Lạc tiểu thư, ngài rốt cuộc tới, cầu xin ngươi, cứu cứu ta thê tử hải tử. Hắn hiện tại chỉ có đem hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người nàng. Chu lão phu nhân cùng Chu lão gia tử đều không quen biết lạc sư sư, nhưng có nghe nhi tử con dâu nói qua, chỉ là bọn hắn không mấy tin được. Rốt cuộc lạc gia vị kia lạc đại tiểu thư vẫn luôn là ẩn hình người, không có bất luận cái gì xuất sắc chỗ. Hơn nữa mang thai người khác đều khai dược, nàng khen ngược trực tiếp cấp trà. Tuy nói cũng có cái phương thuốc, nhưng bọn họ tổng cảm thấy không đáng tin cậy, nghĩ trước chờ trà xét nghiệm một chút lại nói. Không nghĩ phát sinh như vậy sự, ai? Diêu Lan ở nhìn thấy người tới thời điểm, kinh nhịn không được lui ra phía sau. Như thế nào sẽ là nàng? Nàng tới làm cái gì? Lạc sư sư đối Chu tiên sinh hơi hơi gật đầu, nhẹ miêu đạm quét mắt Diêu Lan, như vậy nồng hậu hoa hồng tây tạng vị, cũng dám làm chi cùng thai phụ tiếp xúc, ngại chết chầm sao? Cái gì? Chu lão phu nhân khiếp sợ nhìn Lạc sư sư, da nua vẫn đục trong mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Hoa hồng tây tạng, này. Trước mắt tối sầm, khí huyết dâng lên, Chu lão gia tử chạy nhanh rỗi tay tiếp được, đưa tới một bên, ly Diêu Lan rất xa. Diêu Lan bị chọc phá, sắc mặt trắng nhợt, hai chân nhún ra, ánh mắt né tránh, không dám nhìn mấy người. Lạc sư sư cười lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, ta muốn vào phòng giải phẫu, Chu tiên sinh an bài một chút. Chu tiên sinh áp xuống giết người ý niệm, vội vàng cung kính dẫn Lạc sư sư đến bác sĩ Trương trước mặt. Bác sĩ Trương, vị này chính là Lạc tiểu thư, sự tình phía sau liền giao cho nàng, hết thể hậu quả đều từ ta tự hành phụ trách. Bác sĩ Trương có chút do dự, cái này thoạt nhìn tuổi thập phần tiểu nhân nữ hoa, thật sự có thể hành. Kia chính là hai cái mạng, vạn nhất. Đừng lãng phí thời gian, nếu là không đồng ý liền lập tức đem Chu phu nhân tiếp đi ra ngoài. Lạc sư sư ngữ khí cường ngạnh, một thân lạnh thấu xương cao quý làm người theo bản năng muốn thần phục. Chu tiên sinh hiện tại là Lạc sư sư nói cái gì chính là cái gì, xem bác sĩ Trương còn không có tỏ thái độ, liền tưởng hướng bên trong hướng. Bác sĩ Trương vô pháp, cũng biết không thể quá lâu trì hoãn, than thở một tiếng, hảo, ngươi cùng ta tới. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể phóng tới trên vai, đối thượng bác sĩ Trương tầm mắt, thần sắc đạm nhiên, sẽ không có việc gì. Vòng qua người, dẫn đầu đi vào đi. Bác sĩ Trương tưởng lời nói bị đổ ở yết hầu, vội vàng đuổi kịp, khuôn mặt ngưng trọng. Nàng hiện tại là càng ngày càng không mấy tin được người này, mang theo sủng vật tiến phòng giải phẫu, vi khuẩn cảm nhiễm làm sao bây giờ. Phòng giải phẫu người đang ở chờ bác sĩ Trương hạ quyết đoán, nhìn thấy cái người xa lạ đi vào tới, còn mang theo một con. Cậu! Tập thể ngốc! Này tình huống như thế nào? Nhưng thật ra vẫn luôn gian nan bảo trì ý thức Chu phu nhân, nhìn thấy Lạc sư sư, nước mắt xoát liền chảy ra, kích động hô. Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư. Lạc sư sư tiến lên, đáp thượng cổ tay của nàng, đầu ngón tay rồng đánh đàn, nhẹ điểm vài cái. Từ nghiêng quải bọc nhỏ lấy ra một bộ trên đường thuận tay mua ngân châm, chuẩn bị chắt huyệt. Bác sĩ Trương cùng bên cạnh trợ lý bác sĩ đồng thời hoàn hồn, tiến lên ngăn cản. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Nay không phải tùy tiện người nào đều có thể tới địa phương, thì ngươi lập tức đi ra ngoài. Trần trần, ra cái thêm càng quy tắc. Đề cử phiếu quá vạn phi hoạt động chung đánh thưởng quá 5 vạn thư tệ bình luận sách khu sinh động độ Chu xếp hạng top 10. Nội dung cụ thể thấy bình luận sách khu trí đỉnh thêm càng thiệp ha. So tâm. Chương 47 thiên. Đây là cái gì thần tiên y dề thuật? Bác sĩ Trương thái độ càng là cường ngạnh, châm cứu thân là trung y không ai không biết, nhưng ngân châm sử dụng trước là yêu cầu tiêu độc. Nàng cư nhiên trực tiếp liền phải hướng bệnh hoạn trên người chát, này quả thực chính là làm bậy, thân là một cái bác sĩ, như thế nào như thế? Chu phu nhân vốn chính là cường căng, ở nhìn thấy Lạc sư sư sau, liền an tâm đã ngủ. Cũng không biết đã từng thực khiếp sợ Lạc sư sư y thuật bác sĩ Trương, sẽ kiểm giữ lớn như vậy ý kiến. Lạc sư sư nhưng thật ra không thèm để ý, nhìn rôi tay cản nàng không cho nàng xuống tay trợ lý y sư cùng bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc bác sĩ Trương, chuyển động trong tay ngân châm. Dậm chân tại chỗ, nàng người năng lực không thấy chi trước hoài nghi, không màng lập tức sự cấp toàn quyền, khó trách trung y sư địa vị hiện tại càng ngày càng thấp. Đẩy ra người, ngân châm nhanh chóng cắm ở Chu phu nhân huyệt thiên trung, lại lấy ra hai căn, chắc ở thiên đột hòa khí hộ. Bác sĩ Trương không dự đoán được nàng sẽ động thủ, đỡ lấy trợ lý y sư sau, tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, đối phương hạ châm.